chương 2191 bởi vì thân phận đặc biệt của Y Sơ, rất nhiều công việc của đài tưởng niệm cũng không cần Hàn Sâm phí tâm. Nguyệt Chi Hiệp làm vô cùng long trọng, hắn chỉ cần phối hợp hoàn thành nghi thức là được rồi. Cái chết của Y Sơ ảnh hưởng không nhỏ đến tộc Rebet, sự ảnh hưởng sâu sắc trên tất cả mọi mặt. Là một trong hai trụ cột lớn của tộc Rebet, cái chết của Y Sơ không chỉ khiến cho thực lực của tộc Rebet suy yếu, đồng thời trong nội bộ tập đoàn lợi ích cũng đã xảy ra một vài thay đổi. Giữa sự thay đổi này, người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đương nhiên chính là đệ tử duy nhất của Y Sơ Hàn Sâm. Khi Hàn Sâm đến chỗ Dạ Hà Vương để thẩm tra đối chiếu tiếp nhận di sản của Y Sơ, lông mày hắn càng nhíu chặt lại. Trong bản danh sách mà Dạ Hà Vương đã liệt kê ra cho Hàn Sâm, những đồ có giá trị chẳng có bao nhiêu, ngay cả tinh cầu đao phong của Y Sơ cũng đều phải giao cho hội trưởng lão ủy thác quản lý. Những thứ Hàn Sâm có thể lấy được cũng chỉ là một vài vật phẩm cá nhân của Y Sơ. Hàn Sâm đã lường trước được chuyện này, ngược lại cũng không nói gì nhiều. Sau khi Y Sơ chết đi, hắn ở tộc Rebet chẳng khác gì một người ngoài. Tộc Rebet đương nhiên không thể chia tài nguyên cho một người ngoài như Hàn Sâm. Đao Phong là thủ vệ lãnh cung mà ngươi chỉ là tạm thay thế trách nhiệm của nàng. Hiện tại Đao Phong đã mất, bọn ta cần phải chọn lại một thủ vệ lãnh cung chân chính. Khoảng thời gian trước ngươi đã vất vả, hiện tại có thể giao trả lại lệnh bài rồi. Còn có bản danh sách bàn giao di sản này, ngươi cũng phải ký tên. Dạ Hà Vương nhìn Hàn Sâm thản nhiên nói. Dạ Hà Vương ngấp nghé vị trí thủ vệ lãnh cung đã lâu, lần này đã đạt được hiệp nghị với các tập đoàn lợi ích lớn của Nguyệt Chi Hiệp, do hắn tiếp nhận thân phận thủ vệ của Y Sơ. Hàn Sâm liếc nhìn Dạ Hà Vương, sau đó lấy lệnh bài thủ vệ ra. Dạ Hà Vương nhìn thấy lệnh bài thủ vệ, hai mắt chợt sáng bừng lên. Thuật gen hắn tu luyện và lực lượng của cóc thần hóa cực kỳ khớp nhau. Nhờ vào lực đóng băng và lực minh nguyệt của cóc thần hóa, mấy trăm năm sau nói không chừng hắn còn có cơ hội thăng cấp bán thần hóa. Ta có thể giao trả lệnh bài, cũng có thể ký tên nhưng ta có một yêu cầu. Hàn Sâm không hề đưa lệnh bài cho Dạ Hà Vương, chỉ ngắm nghía lệnh bài thản nhiên nói. Đây là quyết định đã được thông qua của hội nghị viên nguyệt, không phải là đi chợ mua đồ, không có chuyện có kè mặc cả. Dạ Hà Vương mặt không biểu cảm nói. Hàn Sâm lại không thèm để ý đến Dạ Hà Vương, vừa ngắm nghía lệnh bài vừa nói. Tinh cầu Đao Phong là nơi sư phụ ta ở khi còn sống, ta hy vọng khi tưởng niệm nàng có thể đến thăm lại tinh cầu Đao Phong, cho nên ta cần một quyền hạn tự do ra vào tinh cầu Đao Phong. Chuyện này không dễ làm đâu. Hiện tại tinh cầu Đao Phong đã ủy thác quản lý với hội trưởng lão, là tài sản công cộng của Nguyệt Chi Hiệp, cá nhân không thể tùy ý ra vào. Cho dù là ta, nếu không có phê chuẩn cũng không thể tùy tiện ra vào. Dạ Hà Vương nghiêm túc nói. Tuy Dạ Hà Vương cảm thấy cho Hàn Sâm một quyền hạn, cũng không có vấn đề gì nhưng hắn lại không có ý định tạo thuận lợi cho Hàn Sâm. Hàn Sâm không nói gì, chỉ ngắm nghía lệnh bài, cũng không ký tên, cứ nửa cười nửa không nhìn Dạ Hà Vương. Dạ Hà Vương khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút lại nói, vậy được rồi, ta có thể giúp đỡ trao đổi với hội trưởng lão, xem thử xem có thể giúp ngươi lấy được quyền hạn không. Ta không cần trao đổi, phải viết quyền hạn này vào trong bản kê khai di sản. Hàn Sâm nhìn Dạ Hà Vương thản nhiên nói, chuyện này không thể được, ngươi đừng làm bừa. Dạ Hà Vương lạnh mặt xuống nói, không có quyền hạn này, bản kê khai di sản này ngươi muốn tìm ai ký tên cũng được, nhưng phía trên chắc chắn sẽ không có chữ ký của ta. Hàn Sâm bình tĩnh nói, sắc mặt Dạ Hà Vương có hơi khó coi nhưng cũng không nổi giận, chỉ nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lúc rồi nói, chỉ có quyền hạn ra vào tinh cầu Đao Phong, bất cứ thứ gì của tinh cầu Đao Phong đều không có liên quan gì đến ngươi hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dạ Hà Vương cũng không muốn làm phức tạp thêm. Dù sao bọn họ đã lấy đi quá nhiều đồ nên là Hàn Sâm kế thừa, nếu Hàn Sâm không ký tên thì sẽ không thể danh chính ngôn thuận được. Ta chỉ muốn nhìn vật nhớ người, không muốn lấy gì cả. Hàn Sâm nói, Dạ Hà Vương không nói nhiều nữa, sửa lại bản kê khai di sản, thêm quyền hạn ra vào tinh cầu Đao Phong cho Hàn Sâm. Sau đó để Hàn Sâm ký tên lên, xác định tiếp nhận di sản, giao ra lệnh bài thủ vệ. Hàn Sâm cũng không kiểm kê, dù sao những thứ Dạ Hà Vương cho hắn đều là những thứ tộc Rebet muốn cho hắn. Những thứ không muốn cho hắn đều đã xóa đi, kiểm kê không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn Hàn Sâm nhận đồ xong trở về, Dạ Hà Vương thầm cười nhạt trong lòng. Một quyền hạn tự do ra vào có thể có tác dụng gì chứ? Sau này chắc chắn sẽ không để ngươi lấy đi thêm một chút tài nguyên nào, từ tộc Rebet nữa. Hàn Sâm mang theo di sản của Y Sơ trở về đến tình cầu Nhật Thực. Những món, đồ như dị bảo cũng có một ít nhưng chẳng có món nào là cấp vương hết. Cao nhất cũng chỉ hai món dị bảo cấp công tước, còn không thực dụng lắm. Giá trị của những thứ đồ khác cũng không cao lắm, tính thực dụng vô cùng hữu hạn. Đường đường là một bán thần hóa mà chỉ có một chút di sản như vậy thôi sao? Hàn Sâm cười nhạt, chỉ sợ kho tàng của Y Sơ đã bị toàn bộ tập đoàn lợi ích của Nguyệt Chi Hiệp phân chia xong hết cả rồi, những thứ cho hắn đã cực kỳ nhỏ bé. Biết rõ như vậy nhưng Hàn Sâm cũng chẳng còn cách nào khác. hiện tại chỗ dựa vững chắc của hắn đã ngã rồi, những thứ đồ kia căn bản không thể giữ được. Dường như Y Sơ đã dự liệu trước rồi, bằng không trước khi đi, cũng sẽ không nói với Hàn Sâm những lời liên quan đến buông bỏ kia. Những thứ nên bỏ ta sẽ bỏ, nhưng những thứ nên đoạt lấy ta cũng sẽ không buông tay. Hàn Sâm bĩu môi nói, mang theo đồ vật trở về đến tình cầu nhật thực, trực tiếp cất vào trong kho, một vài thứ hữu dụng sẽ lấy ra trực tiếp sử dụng, những thứ đồ này đều là những thứ Y Sơ thường dùng. Mặc dù cái chết của Y Sơ đã khiến tộc Rebet chịu một vài đả kích, nhưng cũng có loại người như Dạ Hà Vương bởi vì đã đạt được phần lợi ích béo bở, mà dương dương tự đắc. Anh rể, chúng ta còn tiếp tục ở lại Nguyệt Chi Hiệp không? Kỳ Tình nhìn Hàn Sâm hỏi. Đương nhiên phải ở lại rồi, tài nguyên của tinh cầu nhật thực vẫn rất tốt. Chúng ta đi rồi, không phải thành món hời cho người khác hay sao? Hàn Sâm mỉm cười nói. Nhưng nếu đám Dạ Hà Vương suốt ngày tính kế ngươi, thì e rằng những ngày tháng ở tinh cầu nhật thực ngươi sống cũng không dễ chịu. Kỳ Tình nói. Ai sống không dễ chịu còn rất khó nói đấy. Hàn Sâm híp mắt lại nói. Hàn Sâm không định rời khỏi Nguyệt Chi Hiệp. Nếu người khác đuổi mà hắn chịu đi thì không phải là phong cách của Hàn Sâm. Ngày 15 đầu tiên sau khi tiếp nhận thân phận thủ vệ lãnh cung, Dạ Hà Vương vô cùng hưng phấn đến tinh cầu Đao Phong từ rất sớm, ngồi trên bệ đá của thủ vệ lãnh cung. Đã có vị trí thủ vệ lãnh cung rồi, lại cho ta thêm thời gian 100-200 năm, ta cũng có cơ hội thăng cấp bán thần hóa, thay thế địa vị ở Nguyệt Chi Hiệp của Đao Phong trước đây. Trong lòng Dạ Hà Vương mừng thầm, tay đang nắm lấy lệnh bài thủ vệ lãnh cung đều bởi vì dùng lực quá độ, mà có hơi run lên, hắn đợi cơ hội này thật sự đã quá lâu rồi. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút qua đi, đã sắp đến 0 giờ, ánh mắt Dạ Hà Vương nhìn chằm chằm vào cửa phòng đá, chờ đợi cóc thần hóa xuất hiện. Đột nhiên, Dạ Hà Vương nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện phía trên đường núi mà hơi sửng sốt. Tinh cầu Đao Phong bị ủy thác quản lý, bây giờ có lẽ là không có ai mới đúng, huống chỉ nơi này còn là cấm địa lãnh cung, người bình thường càng không thể đến đây được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dạ Hà Vương rất nhanh đã nhìn rõ bóng dáng kia, không khỏi nhíu mày, Hàn Sâm còn đến đây làm gì? Hàn Sâm dọc theo đường núi đi đến, rất nhanh đã đến gần lãnh cung, liếc nhìn thời gian một chút, cách không giờ vẫn còn 5 phút, thời gian cũng coi như là vừa vặn. Hàn Sâm, ngươi đến đây làm gì? Ngươi đã không phải là thủ vệ lãnh cung nữa, không biết nơi này là cấm địa sao? Dạ Hà Vương nhìn chằm chằm Hàn Sâm lạnh giọng quát lên. Hàn Sâm khẽ mỉm cười, Dạ Hà Vương đại nhân, lẽ nào ngươi đã già đến lú lẫn rồi sao? Ngươi đã quên là ta có quyền hạn tự do ra vào toàn bộ tinh cầu Đao Phong, rồi à, đây còn là ngươi tự mình phê duyệt đấy. Sắc mặt Dạ Hà Vương chợt âm trầm nhưng chỉ chốc lát sau đã bật cười, khinh thường nói, hóa ra quyền hạn ra vào tinh cầu Đao Phong của ngươi là vì điều này à? Cũng không sao cả, nếu như ngươi đã thích nhìn bản vương hấp thu ánh trăng, như vậy thì cứ ở đó nhìn đi. Nhưng không có lệnh bài thủ vệ, ngươi bị đóng băng chết thì đừng trách bản vương không cứu ngươi. Ở trong mắt Dạ Hà Vương, nếu Hàn Sâm không lui đi vậy thì chính là tìm chết. Đừng nói một hầu tước như hắn, cho dù là Dạ Hà Vương, không có lệnh bài thủ vệ trong tay, hắn cũng không dám ở lại nơi này. Tuy chỉ cần không cách cóc thần hóa quá gần, lấy sức mạnh của hắn có thể miễn cưỡng chống lại lực đóng băng mà cóc thần hóa tràn ra, nhưng như vậy thì lợi ích đạt được cực kỳ có hạn. Hơn nữa, không có lệnh bài thì không thể có được sự cho phép của cóc thần hóa, miễn cưỡng ở lại đây mà chọc giận cóc thần hóa, đến lúc đó còn có thể mất mạng. Hàn Sâm đến đây cùng lắm cũng chỉ là đi loanh quanh một lát, khi cóc thần hóa ra ngoài chắc chắn không dám ở lại đây. Trong lòng Dạ Hà Vương nghĩ như vậy nhưng lại thấy Hàn Sâm bước tới, trực tiếp đến trước cửa nhà đá, đứng ở một bên cửa khác. Hàn Sâm nhìn Dạ Hà Vương ở đối diện mỉm cười nói, Dạ Hà Vương đại nhân, người nói xem con người ngươi sao lại kỳ lạ vậy chứ, từ bỏ quân vương tốt đẹp không làm, lại cứ thích chạy đến đây giữ cửa. Dạ Hà Vương cười lạnh một tiếng, chỉ sợ có người muốn giữ cửa cũng không có cơ hội. Ngẩng đầu lên nhìn trời, Dạ Hà Vương tiếp tục nói, đừng nói bản vương không cảnh cáo ngươi, cách thời gian cóc bích tinh ra ngoài chỉ còn lại không đến một phút. Hiện tại ngươi còn không đi, đợi lát nữa nó ra ngoài rồi thì có muốn đi cũng không kịp nữa đâu. Đến lúc đó cho dù bản vương muốn cứu ngươi cũng là lực bất tòng tâm. Đa tạ ý tốt của Dạ Hà Vương đại nhân, lúc nên đi ta tự nhiên sẽ đi. Hàn Sâm thản nhiên nói. Dạ Hà Vương hừ lạnh một tiếng không nói tiếp nữa. Hắn đã nhận định Hàn Sâm chỉ là cố ý đến quấy rối mà thôi. Không có lệnh bài thủ vệ hắn không thể ở lại đây được, đợi lát nữa tự nhiên sẽ rời đi. Nhưng cùng với thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy cóc bích tinh đã sắp ra ngoài mà Hàn Sâm vẫn không định đi về. Bản thân ngươi tự tìm chết thì chết là đáng đời. Ngươi cho rằng bản vương sẽ cứu ngươi thì ngươi sai hoàn toàn rồi. Khi Đao Phong còn sống, bản vương không thể để ngươi chết không rõ ràng ở bên cạnh bản vương, nhưng mà hiện tại. Dạ Hà Vương thầm cười nhạt trong lòng. Rầm rầm, cánh cửa nhà đã mở ra. Nhất thời một cỗ hàn khí từ bên trong vọt ra giống như thủy triều, không khí xung quanh đều như bị hàn khí đóng băng, đầm nước cũng nhanh chóng đông cứng lại. Cùng với một con cóc toàn thân xanh biếc óng ánh từ trong động đá bò ra, thác nước và cả dòng sông lớn đều bị nhanh chóng đóng băng. Không hổ là cóc bích tinh cấp thần hóa, chỉ là lực lượng tràn ra bên ngoài đã mạnh mẽ như vậy, lực đóng băng cỡ này thật sự đáng sợ. Trong lòng Dạ Hà Vương thầm tán thán, liếc mắt nhìn Hàn Sâm ở một bên khác, hắn không cho rằng Hàn Sâm có thể ngăn cản được hàn khí như vậy, sợ rằng đã bị đông thành tảng băng từ lâu rồi. Nhưng mà liếc mắt nhìn qua lại thấy Hàn Sâm vẫn đứng ở đó như không có chuyện gì, thân thể óng ánh như ngọc, sắc mặt lại rất bình thường, không hề có dấu hiệu bị đóng băng. Dạ Hà Vương không khỏi ngạc nhiên, gì thế này? Tuy những hàn khí này chỉ là một chút lực đóng băng mà cóc bích tinh vô tình tràn ra, nhưng đừng nói một hầu tước, cho dù là một công tước cũng không thể chống lại được. Nếu không có lệnh bài thủ vệ, ở khoảng cách gần như vậy đều cần phải cực kỳ cẩn thận ứng phó, sao Hàn Sâm lại có thể không bị đóng băng chứ? Khi Dạ Hà Vương còn đang suy nghĩ, lại thấy cóc thần hóa đã bò ra bên ngoài, mắt xanh liếc nhìn Dạ Hà Vương trước, sau khi nhìn thấy lệnh bài giữ cửa mà Dạ Hà Vương cầm trong tay thì không để ý đến hắn nữa, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm ở một bên khác. Dạ Hà Vương thầm cười nhạt, tuy không biết ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì mà không bị đóng băng, nhưng lệnh bài thủ vệ là ước định của tộc ta với cóc bích tinh. Không có lệnh bài cóc bích tinh sao có thể tha cho ngươi được, e rằng sẽ nuốt chửng ngươi ngay lập tức thôi. Uổng công ngươi tự cho mình là thông minh, hóa ra cũng chỉ là đến chịu chết mà thôi. Cóc bích tinh liếc nhìn Hàn Sâm đứng ở một bên khác của cửa đá, vậy mà cũng không có phản ứng gì, quay đầu bò thẳng về phía đầm nước. Dạ Hà Vương cảm thấy rất ngờ vực, cóc bích tinh lâu rồi không sát sinh nên không còn hứng thú với huyết thực nữa à. Sau khi cóc bích tinh bỏ qua, 20-30 con cóc bích tinh con cũng đi theo phía sau, mỗi con đều to cỡ quả bóng, toàn thân tựa như bích tinh, trông cực kỳ xinh xắn. Sau khi một đám cóc bích tinh con bò ra ngoài, nhìn thấy Hàn Sâm ở bên cạnh cửa, nhất thời có khá nhiều con đều xông về phía Hàn Sâm, Dạ Hà Vương nhìn thấy mà cả mừng. Tốt lắm, tốt lắm. Tuy những con cóc bích tinh kia vẫn chưa trưởng thành nhưng bọn nó công kích Hàn Sâm, nếu Hàn Sâm dám phản kháng thì sẽ bị cóc bích tinh cấp thần hóa trực tiếp loại bỏ. Trong lòng Dạ Hà Vương mừng thầm. Nhưng cảnh tượng ngay sau đó lại khiến Dạ Hà Vương ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Chỉ thấy những con cóc bích tinh kia xông đến trước mặt Hàn Sâm, lại không hề công kích hắn, chỉ bò lên người hắn. Hàn Sâm ngồi xổm xuống dùng tay sờ đầu bọn nó, sau đó còn ôm hai con lên. Gì vậy trời? Dạ Hà Vương cảm thấy đầu óc có hơi quay cuồng, sắc mặt lại càng lạnh lẽo như băng. Tính tình cóc bích tinh cực kỳ hung tàn, nếu không phải tộc Rebet có ước định với nó, có thể cầm lệnh bài thủ vệ đến đây, thì căn bản không có ai dám đến gần nơi nó ở. Vừa rồi cóc bích tinh không nuốt chửng Hàn Sâm đã khiến Dạ Hà Vương hơi bất ngờ. Hiện tại Hàn Sâm lại còn có thể chung sống với đám cóc bích tinh con như vậy, khiến hắn còn tưởng mình gặp ảo giác nữa. Cóc bích tinh con không cùng lên, cóc bích tinh thần hóa bèn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm. Vậy mà dám đụng vào những cóc bích tinh con kia, cóc bích tinh thần hóa chắc sắp phát uy rồi đây. Trong lòng Dạ Hà Vương thầm nghĩ. Nhưng cóc bích tinh thần hóa lại chỉ kêu lên một tiếng, sau đó bèn quay đầu lại tiếp tục bò về phía đầm nước đóng băng. Hàn Sâm ôm lấy một con cóc bích tinh con, cùng đi về phía đầm nước với một đám cóc bích tinh con kia, theo phía sau cóc bích tinh thần hóa cùng xông lên thác nước. Sao có thể như vậy được, cóc thần hóa lại để một ngoại tộc đi theo bên cạnh nó ư? Dạ Hà Vương nhìn mà trợn tròn mắt, sắc mặt cũng càng lúc càng âm trầm khó coi. Hàn Sâm đứng trên thác nước, hấp thụ lực minh nguyệt và lực đóng băng cùng với đám cóc bích tinh con. Dạ Hà Vương nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là Đao Phong đã có an bài gì đó trước khi rời đi, cho nên hắn mới được phép đến đây đảm nhiệm vị trí thủ vệ lãnh cung. Đáng ghét, Đao Phong lại tận tâm tận lực với một ngoại tộc như vậy, thậm chí là lao tâm khổ tứ, sao lại không vì tộc Rebetta mà suy nghĩ một chút. Dạ Hà Vương cứ ngỡ tất cả những chuyện này đều là sự sắp xếp của Lisa, cho nên Hàn Sâm mới không sợ lực đóng băng và có thể gần gũi như vậy với cóc bích tinh cấp thần hóa kia. Nhưng ngay cả khi Y Sơ làm thủ vệ cũng không tiếp xúc gần gũi với cóc bích tinh như Hàn Sâm. Tuy trong lòng rất tức giận nhưng Dạ Hà Vương không thể làm gì với Hàn Sâm. Hắn chỉ hối hận về việc đã cho Hàn Sâm quyền ra vào tinh cầu Đao Phong. Nếu không Hàn Sâm sẽ không thể thừa cơ lấn tới. Dạ Hà Vương định không để ý đến Hàn Sâm nữa. Hắn vận chuyển thuật gen để chuẩn bị hấp thu ánh trăng từ cóc thần hóa. Thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hấp thu ánh trăng, thì Hàn Sâm đang đứng trên thác nước lại dịch ra một bước, chắn phía trước vầng trăng mà cóc bích tinh nhả ra, lập tức che khuất tất cả ánh trăng khiến cho trước mặt Dạ Hà Vương tối đen, chỗ hắn đứng hoàn toàn lọt vào cái bóng của Hàn Sâm, ngay cả một chút ánh trăng cũng không thấy được. Đáng ghét. Dạ Hà Vương tức giận nhưng ở trước mặt cóc bích tinh đừng nói là ra tay, ngay cả âm thanh hắn cũng không dám phát ra, tránh quấy rầy cóc bích tinh đang hấp thu ánh trăng. Dạ Hà Vương không cho rằng con cóc bích tinh này thật sự hiền lành như vậy, hung danh của nó trước kia đã chấn động cả vũ trụ, nó thậm chí đã nuốt chủng một tinh cầu, sát sinh vô số, tuyệt đối không giống với biểu hiện ngoan ngoãn vừa rồi. Sở dĩ cóc bích tinh ở Nguyệt Chi Hiệp, không phải vì nó là thuộc hạ của tộc Rebet, mà đó là một loại quan hệ hợp tác. Vì cóc bích tinh cần nuốt nhà ánh trăng để tu luyện thuật gen của nó mà Nguyệt Chi Hiệp là nơi vạn nguyệt cùng chiếu xuống cho nên, đây là nơi tốt nhất để cóc bích tinh tu luyện. Ban đầu, cóc bích tinh dự định cưỡng ép xông vào Nguyệt Chỉ Hiệp, suýt nữa thì phát động chiến tranh với tộc Rebet, nhưng sau này, nhờ sự hòa giải của tộc Hoàng Cực, cóc bích tinh mới thỏa thuận với tộc Rebet. Cóc bích tinh có thể ở lại Nguyệt Chi Hiệp đồng thời được tộc Rebet hỗ trợ nuôi dưỡng. Điều kiện trao đổi là người mang lệnh bài thủ vệ của tộc Rebet có thể đến chỗ này, hấp thu lực minh nguyệt của cóc bích tinh và khi tộc Rebet gặp nguy hiểm, thì cóc bích tinh sẽ ra tay giúp đỡ. Trong thời gian dài như thế, cóc bích tinh nhận được sự cung dưỡng của tộc Rebet, còn tộc Rebet thì hấp thu lực minh nguyệt của nó, hai bên coi như chung sống hòa bình. Nhưng với một cường giả cấp vương đã sống rất lâu như Dạ Hà Vương, hắn vẫn nhớ rõ năm ấy cóc bích tinh cưỡng ép phá tan Nguyệt Chi Hiệp, sự hung tàn bạo ngược và cảnh tượng thôn thiên thực nhật đóng băng tinh hà đáng sợ, như vậy nên hắn làm sao dám làm càn ở đây được. Bây giờ Hàn Sâm đang đứng chắn ở đó, khiến cho hắn không có cơ hội hấp thu lực minh nguyệt, sắc mặt của Dạ Hà Vương trở nên khó coi, trán nổi gân xanh. Mắt tựa như sắp chảy máu nhưng hắn lại không thể làm gì được Hàn Sâm. Dạ Hà Vương cắn răng, nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ, Hàn Sâm đã ở trên sườn núi vậy mình đổi sang một vị trí khác chắc, cũng không sao đâu nhỉ. Dạ Hà Vương muốn đổi vị trí khác nhưng hắn không dám đến quá gần thác nước, hắn chỉ muốn chuyển sang góc độ khác để tránh cái bóng của Hàn Sâm, chỉ cần có thể hấp thu lực minh nguyệt là được. Nhưng Dạ Hà Vương không chắc làm vậy có ổn không, dù sao trong quy tắc thủ vệ đã ký kết, thì thủ vệ phải canh gác trên bệ đá này và trên đó. Không nói có thể di chuyển sang nơi khác, nhưng nếu không đổi sang chỗ khác, một vùng ánh trăng đều bị cái bóng của Hàn Sâm che mất, đến một tia sáng cũng không xuyên qua được thì hắn còn luyện kiểu quái gì nữa, Dạ Hà Vương sao có thể cam tâm ở chỗ này hóng gió. Dạ Hà Vương hạ quyết tâm, nhìn con cóc bích tinh trên thác nước sau đó duỗi một chân ra để thăm dò, muốn đi xuống bệ đá. Nhưng hắn vừa nhấc một chân lên thì nhìn thấy cóc bích tinh trên thác nước đảo mắt, trong mắt như đang liếc xéo hắn, nhất thời khiến cho trái tim Dạ Hà Vương trở nên lạnh lẽo. Cả người như hóa đá, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn nào dám bước tiếp nữa, nhanh chóng rút chân lại. Sau khi hắn đứng ngay ngắn, cóc bích tinh mới rời mắt nhìn lên bầu trời như chưa có chuyện gì xảy ra. Sao? Sao lại? Sao có thể như thế được? Dạ Hà Vương đứng ở đó, trán nổi gân xanh, mặt đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khuôn mặt vặn vẹo không ra hình dáng. Hắn nhịn mãi mới đợi được cơ hội đoạt lấy vị trí thủ vệ, nhưng ở chỗ này không thể nhìn thấy vầng trăng mà cóc bích tinh phun ra. Đừng nói là hấp thu lực minh nguyệt, hắn vốn chỉ đến nơi này hóng gió mà thôi, chẳng khác gì một tên giữ cửa bình thường. Hàn Sâm, Hàn Sâm, ta sẽ giết ngươi. Hai mắt Dạ Hà Vương đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng trên thác nước kia, hầu như sắp nhỏ máu. Nhưng ở đây hắn không dám nhúc nhích, chỉ có thể thành thật đứng đó, hàm răng nghiến chặt đến sắp vỡ ra. Thậm chí Hàn Sâm còn không thèm nhìn Dạ Hà Vương một cái, hắn đứng chắn trước vầng trăng, tự mình hấp thu và luyện hóa lực minh nguyệt và lực đóng băng. Sao hắn lại không biết Dạ Hà Vương hận hắn vô cùng, nhưng vậy thì đã sao? Nếu hắn không tranh không cướp để mặc người ta ức hiếp, làm vừa lòng đám người Dạ Hà Vương để họ không tức giận thì làm sao Hàn Sâm có thể thăng cấp được? Ngay từ khi sinh mệnh bắt đầu đã cạnh tranh với thế giới này, tranh giành cơ hội sống với hàng tỷ tinh trùng, tranh giành tài nguyên trong gia đình với anh chị em, tranh giành tài nguyên với bạn học, tranh giành tài nguyên của công ty với đồng nghiệp, tranh đoạt thức ăn với chư thiên vạn vật, tranh tài nguyên và cơ hội để tu luyện tiến hóa. Nếu không tranh giành thì sao có thể tiến thêm một bước, đi đến đỉnh chúng sinh. Nếu sợ tranh giành với người khác thì Hàn Sâm sẽ không dấn thân vào con đường tu hành, còn không bằng ở nhà sinh con, đến đại vũ trụ ghen làm gì. Có thể đến đây, bất kể là Hàn Sâm, hay là đám Ninh Nguyệt đều có sự giác ngộ tranh đoạt với chư thiên vạn tộc, dù phải sử dụng bất kỳ tâm cơ thủ đoạn nào cũng sẽ không lùi nửa bước. Dạ Hà Vương cắt đứt tài nguyên của Hàn Sâm, tức là cắt đứt con đường tiến hóa của Hàn Sâm, giống như giết cha mẹ Hàn Sâm vậy. Hắn làm sao có thể tiếp tục chung sống hòa bình với Dạ Hà Vương được. Kể từ giây phút được trao di sản kia, Hàn Sâm và Dạ Hà Vương đã định sẽ phải có một người bị thương. Dạ Hà Vương đứng trên bệ đá, nhìn chằm chằm bóng lưng phía trên thác nước, trong lòng có sát ý như thủy triều nhưng hắn chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn Hàn Sâm, hấp thu lực minh nguyệt. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường. Vương giả thì sao, tranh đoạt tài nguyên với hắn, cho dù là cường giả cấp vương cũng phải đứng dưới chân hắn ăn đất hóng gió. Bóng đen như núi, ép Dạ Hà Vương thở hổn hển như dã thú, sát ý trong lòng cũng trào dâng như dòng nước ngầm, hắn đã quyết tâm phải giết chết Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh trăng sáng tỏ, Hàn Sâm đứng bên cạnh cốc bích tinh, yên lặng lấp thụ lực minh nguyệt và lực đóng băng. Sở dĩ hắn nhận được đãi ngộ tốt như thế từ cốc bích tinh, một là vì hắn tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt. Sau khi hấp thụ lực minh nguyệt và lực đóng băng, lực lượng sẽ càng ngày càng giống với cốc bích tinh, thế mới không làm cho cốc bích tinh có cảm giác phiền toái. Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng không đủ để làm cho cốc bích tinh ưu đãi hắn. Sở dĩ cốc bích tinh có vài phần kính trọng hắn còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là Hàn Sâm có được phong hào nguyệt chi tử. Vạn nguyệt sẽ dâng ánh trăng đến chỗ Hàn Sâm, ánh trăng ở chỗ hắn còn đặc biệt tinh khiết nồng hậu. Mà cốc bích tinh cần hấp thu ánh trăng để tu hành thuật gen, ưu hóa gen của mình. Có Hàn Sâm đứng bên cạnh, cốc thần hóa cùng những con cốc con đều được lợi cho nên, cốc bích tinh mới dung túng cho Hàn Sâm như thế. Trên thế giới này, không có tình yêu hay sự trả giá nào là vô duyên vô cớ, Hàn Sâm hiểu rất rõ điều này. Hắn biết mình có ích với cốc bích tinh nên mới nhận được đãi ngộ như vậy. Nếu không thì dựa vào cái gì mà dị chủng cấp thần hóa, lại dành sự kính trọng cho hắn. Hàn Sâm không cho rằng bản thân đẹp trai hơn người khác, cho dù có đẹp đẽ hơn người thì sợ rằng với thẩm mỹ của cốc bích tinh, cũng không nhìn ra được vẻ đẹp của nhân loại. Những thứ này cũng là sau khi Hàn Sâm từ từ quan sát suy nghĩ rút ra được, trong lòng đã nắm chắc. Nếu không thì hắn cũng sẽ không tùy tiện đến lãnh cung tranh đoạt nguyệt quang, chen ép Dạ Hà Vương dưới tình huống không có lệnh bài. Bởi vì Hàn Sâm hiểu rõ cốc bích tinh ở một mức độ nào đó vẫn cần đến hắn, sẽ không vì thủ vệ mà trở mặt với hắn. Ánh trăng hạ xuống như nước, thân thể Hàn Sâm ngày càng băng thanh thấu triệt. Từng cỗ lực nguyệt quang và lực đóng băng chậm rãi chảy xuôi trong thân thể Hàn Sâm, làm cho gen của hắn thay đổi một cách vô tri vô giác, tiến hóa theo phương hướng càng hoàn thiện hơn. 24 tiếng, Dạ Hà Vương vẫn đứng trên bệ đá khẽ động đậy, hoàn toàn bị cái bóng của Hàn Sâm bao phủ, đến một tia lực minh nguyệt cũng không thể hấp thu được. Cho dù Dạ Hà Vương có phẫn nộ oán hận như thế nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở đó, có muốn đi cũng không đi được, nhất định phải chờ đến khi cốc bích tinh trở lại lãnh cung, thì hắn mới có thể rời đi. Nhưng Dạ Hà Vương cũng không có ý định rời đi, mà vẫn đợi cốc bích tinh trở về lãnh cung. Hàn Sâm chỉ là một hầu tước mà dám vũ nhục Dạ Hà Vương hắn, hắn không thể chịu đựng nổi dù chỉ một phút một giây. Nên hắn chỉ chờ sau khi cốc bích tinh trở về lãnh cung, rồi lập tức ra tay giết chết Hàn Sâm. Giờ Y Sơ đã chết rồi, cho dù hắn có giết Hàn Sâm thì cùng lắm là để lại tiếng xấu. Nào có ai vì một ngoại tộc như Hàn Sâm, mà thật sự thêm tội cho Dạ Hà Vương hắn. Với chuyện này thì Dạ Hà Vương cực kỳ có lòng tin, hắn biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nếu không cũng sẽ không nhẫn nại mãi không xuống tay thật sự với Hàn Sâm, khi Y Sơ còn chưa chết như thế. Mắt thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây, Dạ Hà Vương lại càng bình tĩnh hơn, hắn biết rõ thời gian không còn nhiều. Trong mắt hắn, mỗi phút mỗi giây trôi qua là Hàn Sâm đang tiến dần tới cái chết. Cuối cùng thì cốc bích tinh cũng mang theo đám cóc con xuống khỏi thác nước, chậm rãi bò vào trong hang đá. Dạ Hà Vương vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nét mặt cũng càng lúc càng dịu dàng. Dạ Hà Vương hiểu rõ, giết người cần một trái tim bình tĩnh, tức giận sẽ chỉ làm cho con người mất đi lý trí, khiến cho người ta xuất hiện nhiều sơ hở hơn. Cho dù đối đầu với một hầu tước như Hàn Sâm thì Dạ Hà Vương cũng không muốn lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Dạ Hà Vương không phải người xuất sắc nhất trong những người cùng trang lứa của tộc Rebet, thậm chí thiên phú và tư chất chỉ ở tầm trung. Nhưng những thiên tài cùng lứa với hắn ở tộc Rebet đều chết gần hết rồi, không có mấy người có thể đi đến cấp vương. Mà Dạ Hà Vương đi được đến bước này tất nhiên là có chỗ độc đáo riêng của hắn. Mãi cho đến khi cốc bích tinh hoàn toàn vào trong động đá, cửa nhà đá ầm ầm đóng lại, Dạ Hà Vương mới chậm rãi đi về phía Hàn Sâm, vẻ mặt bình tĩnh như nước trong giếng cổ. Hàn Sâm, ngươi còn quá trẻ, không biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Dạ Hà Vương vừa đi về phía Hàn Sâm vừa lạnh nhạt nói. Hắn vẫn không có ý định xuất thủ mà chỉ đi tới từ phía sau Hàn Sâm, một bộ đồ đen như bóng đêm nhẹ nhàng lay động. Không phải Dạ Hà Vương không thể giết Hàn Sâm, mà là không muốn giết ở chỗ này để tránh quấy rầy cốc bích tinh, rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy Dạ Hà Vương không cảm thấy cốc bích tinh sẽ thật sự ra mặt vì Hàn Sâm, nhưng nếu đã quyết định hạ sát thủ thì hắn cần phải nhất kích tất sát, không cho Hàn Sâm bất cứ cơ hội nào. Ồ, vậy ta nên làm gì? Hàn Sâm cười hỏi. Chịu đựng, nằm gai nếm mật, nhẫn nhục, chờ cơ hội nhất kích tất sát. Đây là tố chất mà một cường giả chân chính cần phải có khi đối mặt với kẻ địch lớn mạnh hơn hắn. Dạ Hà Vương lạnh nhạt nói, một tia nước màu đen đồng thời xuất hiện như dây lụa quấn quanh bàn tay hắn, nhẹ nhàng xoay tròn bay múa giống như rắn độc thè lưỡi. Người nói rất đúng. Hàn Sâm khẽ gật đầu, vô cùng đồng ý với cách nói của Dạ Hà Vương. Dạ Hà Vương mỉm cười, xem ra người không đến mức không thuốc nào cứu chữa được. Vậy bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội, từ nay về sau không được đặt chân lên tinh cầu Đao Phong nửa bước, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hàn Sâm dừng bước, nhìn thoáng qua Dạ Hà Vương, ánh mắt khinh miệt nói, ngươi nói cái gì cũng đúng nhưng ngươi lại không hiểu được mắt của ta. Mắt của ngươi thì làm sao? Dạ Hà Vương tỉnh táo hỏi. Hàn Sâm cười nói, trong mắt ta, ngươi cũng không phải là cường giả gì, sao ta lại phải ẩn nhân? Nói rất hay, vậy ngươi cứ chuẩn bị hứng chịu cơn giận của một kẻ không phải cường giả đi. Ban đầu Hà Dạ Vương còn rất bình tĩnh nhưng nói đến chữ cuối, cũng đã nghiến răng nghiến lợi, bàn tay được hắc thủy quấn lấy cũng nhanh chóng duỗi ra. Hắc thủy hóa thành cự thú động trời lao về phía Hàn Sâm muốn nuốt chửng hắn. Với kích thước này thì đứng nói đến Hàn Sâm, cho dù là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị cự thú hắc thủy trực tiếp nuốt chửng. Huyền Hà Kinh Dạ Thú Thần Quyết, Dạ Hà Vương vừa ra tay đã xuất ra thuật ghen mạnh nhất của hắn, không giữ lại chút nào. Mắt thấy Hàn Sâm sắp bị hắc thủy cự thú cắn nuốt, thì có một chùm sáng màu lam đột nhiên xuất hiện trên người hắn, chúng hóa thành một vỏ bảo hộ trong suốt màu lam như vỏ trứng gà bao quanh người hắn. Uỳnh! Hắc thủy cự thú động trời cắn xuống, lập tức nuốt một mảng lớn ngay chỗ Hàn Sâm đang đứng, ngay cả núi đá và mặt đất đều bị nuốt ra một cái hố lớn giống như lặng lẽ cắn mất một miếng trên quả táo to bằng cả tinh cầu. Ta biết ngươi có vòng bảo hộ có thể ngăn cản được sức mạnh cấp vương, nhưng Huyền Hà Kinh Dạ Thú Thần Quyết này của ta không giống bình thường, có lẽ lực hủy diệt của nó không được tinh là mạnh nhất trong cấp vương, nhưng lại có sự duy trì đủ lâu. Dù dị bảo của ngươi có mạnh mẽ cỡ nào, thì cũng không có đủ lực lượng cùng cấp để trèo chống, để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Dạ Hà Vương cất giọng lạnh lùng, sát ý giống như muốn đóng băng người khác lại. Hắc thủy cự thú cứ bao vây nơi đó, cũng không biến mất, mang theo lực lượng ăn mòn và lực lượng âm lãnh không ngừng gặm nhấm vào trong vòng bảo hộ màu lam. Dạ Hà Vương chợt nhíu mày, chỉ thấy hắc thủy cuộn trào giống như có đồ vật gì đó đang bốc lên ở bên trong. Hắc thủy có lực lượng ăn mòn mãnh liệt như dao gọt xương, lại như đá mài có thể mài, kim cương thành bột mịn không ngừng xoay tròn bào mòn bên ngoài lồng sáng lam. Dạ Hà Vương rất tự tin với Huyền Hà Kinh Dạ Thú Thần Quyết của mình. Tuy sức mạnh của thuật ghen này không lớn như lực tuyệt nha có thể xé rách kẻ thù chỉ trong một đòn, nhưng dạng lực lượng ăn mòn và tiêu hao này ngay cả khí cụ cấp vương cũng không chống đỡ được. Cho dù là khí cụ cấp thần hóa, chỉ cần có đủ thời gian cũng có thể ăn mòn thành bụi. Dạ Hà Vương không tin Hàn Sâm lại có được khí cụ thần hóa, mà cho dù có khí cụ thần hóa thì với lực lượng cấp hầu tước của Hàn Sâm cũng không thể phát huy ra được hết uy lực của nó. Mà dù có đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không kiên trì được bao lâu. Quy tắc của dị bảo chính là như thế. Dạ Hà Vương tin tưởng lực lượng của bản thân mình nhất định có thể phá vỡ lồng ánh sáng phòng ngự của Hàn Sâm, dồn Hàn Sâm vào chỗ chết, thứ hắn cần chỉ là thời gian mà thôi. Giờ đây Dạ Hà Vương chỉ hy vọng mấy cường giả cấp vương khác của Nguyệt Chi Hiệp phát hiện hành động của hắn trễ một chút, đừng có làm hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ tiếc Dạ Hà Vương không biết thú hồn và dị bảo có chỗ khác nhau. Tuy cấp hầu tước không thể kích phát được toàn bộ uy lực của dị bảo cao cấp, nhưng lại có thể làm được điều đó với thú hồn. Dị bảo cần sức mạnh của người sử dụng để duy trì, còn thú hồn thì không cần. Nằm trọn trong vô số vòng hắc thủy tựa như đá mài xoay tròn, kết giới ma trùng vương lại không hề bị tổn thương một chút nào cả. Kết giới cấp bán thần hóa co lại bằng kích cỡ của một người, lực phòng ngự biến thái của nó, không có thực lực cấp bán thần hóa tương đương thì căn bản là không phá nổi, cùng lắm cũng chỉ mài ra được ít bụi mà thôi. Đối với lực lượng cấp vương mà nói thì điều này khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Loại sức mạnh này của Dạ Hà Vương cũng khá là thú vị đó chứ. Mặc dù lực công kích không phải là mạnh nhất nhưng dạng lực lượng ăn mòn này cũng có con đường riêng. Hàn Sâm hứng thú nhìn hắc thủy đang xoay tròn như đá mài bên ngoài, chậm rãi bước từng bước về phía trước. Kết giới cũng di động theo bước chân của Hàn Sâm, trong giây lát đã phá tan hắc thủy tiến lên. Dạ Hà Vương nhìn thấy hắc thủy bốc lên, màu xanh lam bên trong ngày càng trở nên rõ ràng. Vậy mà Hàn Sâm lại có thể chống đỡ được Huyền Dạ Kinh Hà Thần Thú Quyết của hắn mà bước tới đây. Dị bảo thật lợi hại. Sắc mặt Dạ Hà Vương hơi trầm xuống, nhìn Hàn Sâm mang lồng sáng xanh phá hắc thủy đi ra từ bên trong. Nhưng dường như Dạ Hà Vương đã dự liệu được từ trước nên, cũng không tỏ vẻ lo lắng gì lắm. Dạ Hà Vương sờ bên hông, lấy ra một thanh xỉ luân nguyệt nhận màu đen chém thẳng về phía Hàn Sâm. Xỉ luân nguyệt nhận xoay tròn mang theo sức mạnh của Huyền Dạ Kinh Hà Thú Thần Quyết, cuốn về phía kết giới ma trùng vương của Hàn Sâm. Sức mạnh như đá mài va chạm với kết giới ma trùng vương, tia lửa ma sát tung tóe khắp nơi, phát ra âm thanh ken két chói tai. Ta xem ngươi chặn được bao lâu. Dạ Hà Vương gắn giọng nói, đôi xỉ luân nguyệt nhận trong tay điên cuồng chém ra, từng luồng hắc thủy không ngừng chém lên vòng bảo hộ màu lam của Hàn Sâm. Hàn Sâm lại không thèm để ý tới, cứ thế đi ra phía ngoài tinh cầu đao phong. Ban đầu Dạ Hà Vương còn tràn đầy tự tin, thầm nghĩ trước khi chư vương phát hiện ra tình hình bên này, phá vỡ vòng bảo hộ của Hàn Sâm, chém chết hắn tại chỗ. Khi đó, gạo đã nấu thành cơm cả rồi, dù có người ý kiến về chuyện này đi chăng nữa, thì cũng không thể thật sự giết Dạ Hà Vương, hắn đền mạng cho Hàn Sâm được. huống chi Hàn Sâm cũng không phải tộc Rebet, từ trước tới nay vẫn luôn là người ngoài. Nếu không thông qua quyết định của tập thể thì hắn cũng không thể phân chia di sản của Ysir. Thế nhưng từng vòng hắc thủy chém lên vòng bảo hộ màu lam nho nhỏ kia, như những bàn đá mài to bằng vòng đu quay điên cuồng ma sát với vòng bảo hộ, mà vẫn không thể mài thủng được nó. Hơn nữa Dạ Hà Vương cũng không biết đã chém ra bao nhiêu vòng hắc thủy, vòng bảo hộ kia chống chịu nhiều lực lượng như thế lại không hề dao động. Sắc mặt Hàn Sâm cũng không có vẻ gì là cố hết sức mà cứ như chẳng cần dùng lực vậy. Không thể nào. Bất kể đó là loại dị bảo gì thì đều cần sức mạnh để chống đỡ. Sắc mặt Dạ Hà Vương càng lúc càng khó coi, lại càng điên cuồng tấn công vòng bảo hộ. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng, những vòng hắc thủy khổng lồ chém lên vòng bảo hộ và ma sát vào nó. Nhưng vòng hắc thủy càng mài càng nhỏ rồi không lâu sau đã biến mất. Không biết đã có bao nhiêu vòng hắc thủy bị mài mòn, cho dù là một tinh cầu thì chắc cũng đã bị mài thành phấn rồi. Thế mà vòng bảo hộ kia lại không hề sứt mẻ, cùng lắm chỉ bị mài ra một bụi xanh chứ hầu như chẳng bị ảnh hưởng gì hết. Dạ Hà Vương gây ra động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến đám cường giả Nguyệt Luân Vương. Dạ Hà Vương sao lại hồ đồ thế không biết? Đao Phong chỉ mới qua đời, hắn lại định giết luôn đệ tử duy nhất của Đao Phong, thì bao nhiêu đệ tử Nguyệt Chi Hiệp sẽ nghĩ thế nào? Sắc mặt Nguyệt Luân Vương trở nên khó coi. Hắc Nguyệt Vương nhìn thấy cảnh này, ban đầu thì sắc mặt trầm xuống, sau đấy lại nở nụ cười. Dạ Hà Vương ơi là Dạ Hà Vương, người chẳng màng thể diện đi giết một hậu bối lại còn giết không nổi. Cường giả cấp vương cũng bị ngươi làm cho mất hết mặt mũi rồi. Sau khi thấy được tình hình ở đây thì vẻ mặt mấy vị vương giả của Nguyệt Chi Hiệp đều trở nên kỳ lạ. Sức mạnh của Dạ Hà Vương thế nào họ đều rõ cả. Tuy lực công kích không hẳn là mạnh nhất nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, thì cho dù là khí cụ cấp vương cũng có thể bị hắn mài thành bột mịn. Vậy mà dưới sự nghiền ép mài mòn điên cuồng của Dạ Hà Vương, vòng bảo hộ màu lam của Hàn Sâm lại không hề dao động chút nào, thật là đáng sợ. Rốt cuộc thì đây là dị bảo gì vậy? Nằm trong tay một hầu tước mà lại có được lực phòng ngự như vậy sao? Trong lòng chư vương đều âm thầm suy đoán. Hàn Sâm bước từng bước ra khỏi tinh cầu Đao Phong. Dạ Hà Vương liều mạng chém giết nhưng lại lộ rõ sự bất lực, căn bản không thể ngăn cản Hàn Sâm tiến về phía trước. Sắc mặt Dạ Hà Vương đã cực kỳ khó coi. Hắn vứt cả mặt mũi làm đến mức này rồi, mà không động nổi một sợi lông tơ của Hàn Sâm, hắn làm sao có thể chịu nổi? Rừ. Dạ Hà Vương ngửa mặt lên trời giống giận, lực lượng hắc thủy trên người hắn phóng lên cao, sức mạnh cả người điên cuồng bộc phát. Xỉ Luân Nguyệt Nhận giao nhau chém về phía Hàn Sâm đã bước ra khỏi tinh cầu Đao Phong. Xỉ Luân Nguyệt Nhận trực tiếp phá không mà ra, mang theo lực lượng hắc thủy cuồng bạo chém thẳng vào vòng bảo hộ trong suốt màu lam. Đôi vũ khí cấp vương kia điên cuồng chuyển động, bánh răng không ngừng ma sát với vòng bảo hộ, phát ra âm thanh chói tai và tia lửa, hầu như rọi sáng cả trời đêm. Vốn dĩ khi tinh cầu Đao Phong bị quản lý thì tất cả sinh vật đều đã rời đi, chỉ có các cường giả cấp vương mới phát hiện ra nơi này. Giờ ngay cả các quý tộc bình thường nhất cũng thấy được tia lửa bùng lên trong tỉnh không. Một đám quý tộc nhìn Hàn Sâm đang được bao bọc trong vòng bảo hộ màu lam, và cặp Xỉ Luân Nguyệt Nhận mang theo lực hắc thủy, đều tỏ vẻ kinh ngạc. Kia chẳng phải chính là cặp Xỉ Luân Nguyệt Nhận của Dạ Hà Vương đó sao? Sao có thể? Sao Hàn Sâm lại chọc phải Dạ Hà Vương thế kia, lại còn bị Dạ Hà Vương dùng Xỉ Luân Nguyệt Nhận truy giết nữa chứ? Tia lửa văng khắp nơi trên bầu trời tựa như pháo hoa, cặp Xỉ Luân Nguyệt Nhận điên cuồng mài giữa. Nhưng dần dần, rất nhiều vương công quý tộc đều kinh hoàng nhận ra vòng bảo hộ bên ngoài Hàn Sâm không hề vỡ ra, còn răng cưa trên cặp Xỉ Luân Nguyệt Nhận kia lại bị mài phẳng. Cặp Xỉ Luân Nguyệt Nhận ban đầu biến thành lưỡi cưa không răng, nhưng vẫn không thể phá vỡ được vòng bảo hộ bên ngoài của Hàn Sâm. Huyền Hà Kinh Dạ Thú Thần Quyết cũng chỉ thế thôi, Dạ Hà Vương cũng chỉ thường thôi ha. Giọng điệu hời hợt của Hàn Sâm truyền khắp Nguyệt Chi Hiệp, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến cặp Xỉ Luân Nguyệt Nhận kia, trực tiếp đạp không mà đi, như vị thần cưỡi gió. Hai mắt Dạ Hà Vương như sắp nhỏ máu nhưng lại khó mà ngăn cản được Hàn Sâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm từ từ rời đi. Sự bất lực, xấu hổ, tuyệt vọng đủ thứ cảm xúc cùng nhau dâng trào trong lòng làm cho Dạ Hà Vương cảm thấy khí huyết trong người như sôi trào, suýt nữa thì phun ra một búng máu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vì muốn giết chết Hàn Sâm, Dạ Hà Vương còn dùng đến cả cặp Xỉ Luân Nguyệt Nhận, nhưng lại chẳng thể chạm được vào một cọng lông của Hàn Sâm, mà còn bị hắn bỡn cợt trước mặt toàn bộ giới vương công quý tộc của Nguyệt Chỉ Hiệp. Tuy các vương công quý tộc bình thường cũng không dám nói gì trước mặt Dạ Hà Vương, nhưng chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Họ vừa cảm thán trước sự mạnh mẽ của dị bảo hộ thể của Hàn Sâm, vừa tỏ ra khinh thường hành vi của Dạ Hà Vương. Sau khi trở về, Hàn Sâm bèn phân chia ba kết giới thú hồn màu lam, màu vàng và màu lục cho Linh, Tiểu Thiên Sức và Hàn Mộng Nhi, còn giữ lại cho mình một kết giới màu vàng kim. Sở dĩ hắn sắp xếp như thế là vì muốn lúc ba người các nàng canh giữ trong căn cứ, Nếu lỡ có cường giả cấp vương tấn công vào căn cứ thật, thì các nàng còn có thể dùng kết giới ba màu đó bảo vệ toàn bộ căn cứ. Ba loại kết giới kia hợp làm một, cường độ được tăng lên trên diện rộng, dù bảo vệ toàn căn cứ thì cường giả cấp vương cũng rất khó đánh vỡ được. Nếu đã trở mặt với Dạ Hà Vương thì tất nhiên Hàn Sâm phải suy nghĩ cho an toàn của căn cứ, tránh cho lúc đó bị giết lại trở tay không kịp. Còn về phần Hàn Nghiên, Hàn Sâm đã liên lạc với Trấn Thiên Cung, hy vọng có thể đưa nàng đến Trấn Thiên Cung tu hành. Đợi khi tiễn nàng đến Trấn Thiên Cung lại đưa cho nàng kết giới hoàng kim của mình, thì không cần lo lắng vấn đề an toàn của nàng ở Trấn Thiên Cung nữa. Nếu lúc đó có thêm mấy thú hồn kết giới nữa thì tốt rồi. Mặc dù đã có tới 4 thú hồn kết giới, Hàn Sâm vẫn cảm thấy có hơi không đủ dùng, thầm cân nhắc trong lòng đi đâu kiếm ma trùng vương, để giết bây giờ. Đã đến nước này rồi Hàn Sâm cũng chẳng còn gì phải do dự nữa. Mùng 1 và 15 hắn đều đến thẳng lãnh cung, để hấp thu ánh trăng và lực đóng băng, đồng thời ngăn chặn tất cả ánh trăng của Dạ Hà Vương, khiến cho hắn không chiếm được chút lợi nào. Dạ Hà Vương vất vả lắm mới chiếm được vị trí thủ vệ, nhưng lại chỉ có thể nhìn Hàn Sâm chiếm hời con mình thì đứng nói mát, hận đến nghiến răng mà chẳng có cách nào với Hàn Sâm hết. Hắn cũng đã thử đi tìm những vương giả khác, hy vọng có thể cấm Hàn Sâm ra vào tinh cầu Đao Phong, nhưng ngay cả Âm Ảnh Vương có quan hệ không tệ với hắn, cũng không hùa theo đề nghị của hắn. Trước đó, sở dĩ các tập đoàn lợi ích lớn của Nguyệt Chi Hiệp đồng tâm hiệp lực như vậy là bởi vì bọn họ đều muốn phân chia di sản của Y Sơ. Dù là các vương công quý tộc phụ thuộc vào Y Sơ lúc trước, cũng không hy vọng di sản của Y Sơ rơi vào trong tay một tên ngoại tộc như Hàn Sâm, đồng thời bản thân cũng muốn được chia một chén canh, cho nên mới có thể nhất trí thông qua nghị quyết, đây là chuyện không ai có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ thì khác, lợi ích đã được chia hết, thủ vệ biến thành lợi ích của Dạ Hà Vương, thì đương nhiên bọn họ không có lý do gì đi chèn ép Hàn Sâm, vì lợi ích của Dạ Hà Vương rồi. Y Sơ vừa mới chết, hơn nữa bọn họ còn phân chia di sản vốn thuộc về Hàn Sâm. Nếu hiện tại còn định liên thủ lại với nhau chèn ép Hàn Sâm nữa thì ngoại tộc và các đệ tử bình thường của Nguyệt Chi Hiệp sẽ nghĩ như thế nào? Huống chi Hàn Sâm có kết giới mạnh mẽ như vậy, cũng không phải kẻ dễ đối phó. Dạ Hà Vương đã từng ra tay một lần, kết quả thanh danh của hắn trong Nguyệt Chi Hiệp tụt dốc không phanh nên đương nhiên mấy vị vương giả khác không muốn làm chuyện dã tràng xe cát như vậy, hơn nữa chuyện này vốn cũng chẳng liên quan gì đến họ cả. Một mình Dạ Hà Vương không cản được Hàn Sâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm hấp thu ánh trăng trước mặt hắn. Hắn chỉ hận bản thân lẽ ra không nên cho Hàn Sâm có được quyền hạn kia mới phải. Còn giờ hắn hối hận thế nào cũng đã muộn. Mùng 1, 15 hàng tháng Hàn Sâm không bỏ sót buổi nào. Cuối cùng Dạ Hà Vương dứt khoát không đến tinh cầu Đao Phong nữa. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Hàn Sâm nương theo ánh trăng và lực đóng băng không ngừng tu luyện, hy vọng mau chóng thăng cấp lên công tước, sau đó lại đi hấp thu gen công tước. Dạ Hà Vương không điên đến độ giết thẳng vào tinh cầu Nhật Thực, song vẫn chèn ép tinh cầu Nhật Thực về mọi mặt. Tuy không gây ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng cũng khiến cho căn cứ xuất hiện một chút vấn đề về cung ứng vật tư hàng ngày. Cũng may nhân viên trong căn cứ vốn không nhiều lắm, hơn nữa tài nguyên dị chủng của tinh cầu Nhật Thực phong phú, ăn uống không thành vấn đề, các phương diện khác cũng chỉ có thể tạm thời giảm xuống một chút, cũng không tính là vấn đề gì lớn. Hắc Nguyệt Vương vẫn trợ giúp cho Hàn Sâm một chút để tinh cầu Nhật Thực không đến mức bị cô lập triệt để. Mặc dù có bị cô lập hoàn toàn cũng chẳng là gì với Hàn Sâm, nhưng hắn vẫn vô cùng biết ơn Hắc Nguyệt Vương. Ngày tháng dần trôi qua, thuật băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm càng ngày càng đến gần hơn với cấp công tước. Song khi hắn còn chưa kịp thăng cấp lên công tước, thì lại nhận được tin báo từ Hoàng Phủ Tĩnh. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì Hoàng Phủ Tĩnh là một người phụ nữ có tính cách rất độc lập, biệt danh của nàng trong liên minh là Nữ Hoàng, từ đó có thể biết tính cách của nàng độc lập mạnh mẽ ra sao. Thế mà Hoàng Phủ Tĩnh lại chủ động liên lạc với Hàn Sâm, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra rồi. Làm sao đấy? Hàn Sâm với Hoàng Phủ Tĩnh không cần nói lời khách sáo làm gì, hỏi thẳng luôn. Hoàng Phủ Tĩnh cũng nói thẳng, ta ở tinh cầu Ngọc Cổ, hiện tại gặp phải phiền toái. Người nói rõ ràng chi tiết sự việc xem nào. Hàn Sâm vừa nói vừa tra tư liệu về tinh cầu Ngọc Cổ. Tinh cầu Ngọc Cổ là một tinh cầu phụ thuộc dưới danh nghĩa tộc Vạn Bảo. Nơi đó sản xuất ra rất nhiều loại dị chủng tên là Ngọc Cổ, cho nên mới có một cái tên như vậy. 6 loại dị chủng Thạch Cổ, Thiết Cổ, Đồng Cổ, Ngân Cổ, Kim Cổ và Ngọc Cổ. Tương ứng với 6 loại dị sinh vật từ bình thường đến cấp công tước. Đó cũng là dị chủng bản địa duy nhất của tinh cầu Ngọc Cổ. Căn cứ vào những gì nói trên tư liệu, Ngọc Cổ có cơ hội thăng cấp lên cấp vương. Nhưng cho dù có Ngọc Cổ, thăng cấp lên cấp vương thì cũng đã bị cường giả mang ra khỏi tinh cầu Ngọc Cổ. Chuyện này có thể xảy ra là vì loại dị chủng Ngọc Cổ này vô cùng kỳ lạ. Bản thân chúng không thể di động, cần phải nhờ các chủng tộc khác mới có thể đi lại trong vũ trụ. Do đó, cổ tộc bình thường đều sẽ lựa chọn đi theo một cường giả của chủng tộc khác, chỉ cần có được sự tán thành của chúng là có thể dẫn chúng rời khỏi tinh cầu Ngọc Cổ. Dị chủng Ngọc Cổ là một loại dị chủng hệ âm. Chúng có thể nhờ vào việc đến những nơi khác nhau trong vũ trụ, để hấp thu các loại âm thanh tự tiến hóa bản thân, đồng thời còn sở hữu năng, lực hệ âm. Nếu có thể mang theo Ngọc Cổ, bên người thì khi bị lực lượng hệ âm công kích sẽ được Ngọc Cổ che chở, hơn nữa còn có thể sử dụng lực lượng hệ âm để phản kích. Hoàng Phủ Tĩnh đi ra ngoài lang bạt, lúc đi ngang qua tinh cầu Ngọc Cổ, vốn chỉ định thử vận may xem có được Ngọc Cổ nào công nhận hay không. Nhưng ai ngờ Hoàng Phủ Tĩnh lại nhận được sự công nhận của một Ngọc Cổ, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp. Tinh cầu Ngọc Cổ thuộc về tộc Vạn Bảo biến tinh cầu Ngọc Cổ trở thành bảo khố tự do, chỉ cần mua vé vào cửa từ tộc Vạn Bảo, thì ai cũng có thể tiến vào tinh cầu Ngọc Cổ, tìm kiếm cổ tộc kết duyên. Về phần có thể tìm được loại cổ tộc nào, có thể được cổ tộc công nhận hay không, tộc Vạn Bảo sẽ không quan tâm, song lúc đi ra ngoài phải đăng ký sở hữu cổ tộc ở tộc Vạn Bảo. Hiện tại Hoàng Phủ Tĩnh chỉ là bá tước mà lại nhận được sự công nhận của Ngọc Cổ. Tuy tộc Vạn Bảo không đến nỗi bắt nàng để Ngọc Cổ lại nhưng chỉ cần nàng đi đăng ký, thì chắc chắn cường giả các tộc sẽ biết có một bá tước đang sở hữu Ngọc Cổ. Nếu ở nguyên tinh cầu Ngọc Cổ thì sẽ không có việc gì, song một khi rời khỏi tinh cầu Ngọc Cổ, e rằng sẽ có không ít cường giả đến tranh giành Ngọc Cổ với nàng. Cho nên giờ Hoàng Phủ Tĩnh còn chưa đi đăng ký mà liên lạc với Hàn Sâm trước. Trước tiên đừng đi đăng ký vội, chờ ta ở tinh cầu Ngọc Cổ, 4 ngày nữa ta sẽ có mặt ở đó. Ngươi có thể đợi đến lúc đó không? Hàn Sâm kiểm tra lộ tuyến và thời gian đi tinh cầu Ngọc Cổ, sau đó nói với Hoàng Phủ Tĩnh. Bởi vì vé vào cửa tinh cầu Ngọc Cổ chỉ có thời hạn là 10 ngày. Nếu vượt qua 10 ngày, thì nhất định phải rời khỏi tinh cầu Ngọc Cổ cho nên Hàn Sâm mới hỏi như thế. Có thể chờ, ta còn có 6 ngày. Hoàng Phủ Tĩnh đáp. Được, chờ ta. Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm. Cúp máy, Hàn Sâm lập tức chuẩn bị đi tới tinh cầu Ngọc Cổ. Lấy năng lực và trí tuệ của Hoàng Phủ Tĩnh, cũng không cần lo lắng sự an toàn của nàng bây giờ. Song muốn mang Ngọc Cổ trở về an toàn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy tinh cầu Ngọc Cổ nổi tiếng vì Ngọc Cổ nhưng số lượng Ngọc Cổ là cực ít. Không biết có bao nhiêu vương giả, hệ âm muốn tìm được một Ngọc Cổ ở trong tinh cầu Ngọc Cổ, để bồi dưỡng nhưng cuối cùng cũng không được như nguyện. Nếu là một vương giả mà có được Ngọc Cổ thì còn dễ nói, hiện tại Hoàng Phủ Tĩnh chỉ là một bá tước thôi mà lại có được Ngọc Cổ, muốn an toàn mang nó ra rõ ràng là chuyện viển vông. Hàn Sâm có kết giới ma trùng vương bên người nên không sợ vương giả, chỉ e dòng ngó Ngọc Cổ không chỉ có 1-2 vị vương giả, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Thu dọn xong đồ đạc, dặn dò nhóm Hàn Nghiên, bảo các nàng mấy ngày này không nên rời khỏi căn cứ, cứ chờ hắn về rồi tính sau. Hàn Sâm thu dọn xong đồ đạc, dẫn theo Bảo Nhi cùng rời khỏi Nguyệt Chi Hiệp, đáp phi thuyền xuyên qua lỗ sâu đi tới tinh cầu Ngọc Cổ. Hàn Sâm vừa mới rời khỏi Nguyệt Chi Hiệp, Dạ Hà Vương đã nhận được tin tức. Hàn Sâm, không giết được ngươi cũng không sao, ta sẽ khiến cho ngươi đau khổ hơn cả chết. Khuôn mặt Dạ Hà Vương vặn vẹo, trong mắt lóe ra sự độc địa đáng sợ. Vương thượng, đã làm theo lời dặn dò của ngài rồi. Một công tước bước vào báo cáo với Dạ Hà Vương. Tốt lắm, rất tốt. Dạ Hà Vương phất tay cho công tước kia lùi xuống. Bản thân hắn thì nhìn tinh cầu nhật thực qua màn hình, nở nụ cười vặn vẹo. Hàn Sâm, chờ ngươi trở về, phát hiện người thân bạn bè của ngươi đều chết sạch. Đến lúc đó ngươi sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Ta, rất chờ mong được thấy đấy. Ngay hôm sau khi Hàn Sâm đi, có một đội tàu hàng tiến vào Nguyệt Chi Hiệp. Đây là một đội tàu vận chuyển hàng hóa, đều là thuế phí do chủng tộc phụ thuộc của Nguyệt Chi Hiệp giao nộp. Có nhiều loại tài nguyên đến từ những tinh cầu khác nhau, trong đó nhiều nhất tất nhiên chính là tài nguyên dị chủng. Khi một đội tàu hàng đi ngang qua tinh cầu Nhật Thực, có một chiếc tàu chở hàng dị chủng bỗng xảy ra trục trặc, có rất nhiều dị chủng từ trong tàu hàng chui ra, chạy tứ tán về phía Nguyệt Chi Hiệp. Nguyệt Chi Hiệp vội vàng huy động nhân thủ tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, lại có người lặng lẽ lẻn vào tinh cầu Nhật Thực, sau đó đem một dị chủng bỏ vào trong dãy núi của tinh cầu Nhật Thực. Đó là một dị chủng toàn thân đỏ thẫm như máu, giống như ông chúa. Sau khi dị chủng kia khôi phục tự do, lập tức săn giết một đám dị chủng trong dãy núi phụ cận, hơn nữa còn đẻ rất nhiều trứng đỏ thẫm giống như mã não trong thân thể chúng. Những quả trứng nở ra với tốc độ cực kỳ nhanh. Thi thể dị chủng cũng dần dần trở nên khô kiệt theo tốc độ nở ra của đống trứng, quắt lại giống như là bị những quả trứng kia hấp thụ hết chất dinh dưỡng vậy. Không bao lâu sau, trong dãy núi kia xuất hiện một ngọn núi lớn bị đào rỗng, mặt trên chi chít những lỗ giống như tổ ong vò vẽ, thỉnh thoảng có dị chủng màu đỏ như ong độc ra vào trong sơn động. Hết thảy đều được tiến hành trong yên ắng, phía căn cứ cũng không phát hiện trong dãy núi có chuyện gì bất tường. Bởi vì trước khi, Hàn Sâm đi cũng đã dặn các nàng bảo vệ căn cứ, không cho ai vào núi săn bắn, cũng không có ai rời khỏi căn cứ. Tình huống này khiến cho Dạ Hà Vương vẫn luôn chờ đợi cảnh tượng chết chóc thầm nhíu mày, nhưng rất nhanh đã tự lẩm bẩm vẻ độc địa. Hàn Sâm gian xảo thật đấy. Bản thân ra ngoài bèn, để cho tất cả thuộc hạ đều ở lại trong căn cứ làm rùa rụt không đi ra. Đáng tiếc như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, bọn họ rồi cũng sẽ chết thôi. Chỉ cần bôi một ít thứ mà ong chúa huyễn ảnh thích lên căn cứ, dẫn ong chúa huyễn ảnh, cấp công tước qua đó thì nó sẽ giết sạch tất cả sinh vật trong căn cứ. Hàn Sâm, chờ sau khi ngươi trở về, nhìn thấy người thân và bạn bè của mình bị đám ong của ong chúa huyễn ảnh, ký sinh hút khô máu thịt sẽ có biểu cảm gì đây? Hàn Sâm đi theo hành trình dự định, đến tinh cầu Ngọc Cổ trong thời gian dự kiến. Thời gian 4 ngày không tính là dài nhưng đối với Hàn Sâm lại là sự dày vò. Hắn chỉ lo nữ hoàng với Ngọc Cổ đã bị người khác phát hiện. Cũng may tình huống mà hắn lo lắng nhất đã không xảy ra. Hàn Sâm trả cho tộc Vạn Bảo phí vé vào, thuận lợi tiến vào tinh cầu Ngọc Cổ. Từ bên ngoài nhìn vào, tinh cầu Ngọc Cổ chính là những ngọn núi màu xám nối nhau, không thấy được chút dấu vết nào của sự sống. Nơi đây không có hoa lá cỏ cây, đến cả một dị chủng cũng không có nốt. Nhưng đây chỉ là bề ngoài của tinh cầu Ngọc Cổ mà thôi. Bên trong tinh cầu Ngọc Cổ chính là những dãy núi khổng lồ, có rất nhiều mạch khoáng đếm không hết, mà những dị chủng cổ tộc kia đang được thai nghén trong mạch khoáng. Muốn tìm được cổ tộc thì phải đi đào những mạch khoáng kia. Nhưng cuối cùng có thể đào được dị chủng cổ tộc cấp gì phải xem độ may mắn và năng lực của mỗi người. Cho dù là cường giả cấp vương, cũng có thể chỉ đào được một ít đồng cổ hoặc ngân cổ cấp thấp. Ngọc cổ cực kỳ hiếm thấy, cả năm cũng chưa chắc ra được một cái. Hàn Sâm dùng máy liên lạc gọi cho nữ hoàng nhưng lại nhận ra không gọi được. Máy liên lạc của nữ hoàng đang ở trạng thái tắt máy khiến Hàn Sâm không khỏi nhíu mày. Trước khi tiến vào tinh cầu Ngọc Cổ, Hàn Sâm vẫn còn có thể liên lạc được với nữ hoàng. Giờ lại không gọi được thì đến 80-90% là xảy ra vấn đề gì rồi. Cũng may lúc trước Hàn Sâm đã hỏi rõ vị trí của nữ hoàng. Hắn không do dự nữa, lập tức triệu hồi Hồng Vân đưa hắn và Bảo Nhi đến địa điểm đã hẹn trước. Trong một sơn cốc của tinh cầu Ngọc Cổ, một hầu tước tộc Tơ Yus cầm trong tay một thanh binh khí dị bảo cổ quái. Hai mắt lóe ra sát khí kinh người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tĩnh trước mắt, nhè răng nói, bổn hầu tước vốn chỉ định nghe lén chút tin tức xung quanh, không ngờ lại nghe được tin về Ngọc Cổ. Thật sự phải cảm ơn ngươi. Mau giao Ngọc Cổ ra đây, bổn hầu tước có thể tha chết cho ngươi. Hoàng Phủ Tĩnh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn hầu tước tộc Tơ Yus trước mặt, trong lòng lại có chút ngờ ngợ, không hiểu sao tên này lại biết được nàng có Ngọc Cổ. Lúc Hoàng Phủ Tĩnh nói chuyện với Hàn Sâm đã dùng ngôn ngữ nhân loại của liên minh, khác hoàn toàn với ngôn ngữ thông dụng của đại vũ trụ gen. Cho dù là phát âm hay là ngữ pháp thì đều có sự khác biệt rất lớn nên có bị người khác nghe lén cuộc gọi thì cũng không thể nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì mới phải. Hầu tước tộc Tơ Yus tới gần Hoàng Phủ Tĩnh, cười lạnh nói tiếp, chắc là ngươi đang rất thắc mắc làm sao mà bổn hầu tước có thể nghe hiểu ngôn ngữ của ngươi. Thật ra thì chẳng có gì khó, vì bổn hầu tước tu luyện thính âm. Cho dù là âm thanh gì đi nữa, thì đều không thoát khỏi năng lực nghe lén của bổn hầu tước. Hơn nữa còn kèm theo một năng lực là, bất cứ ngôn ngữ nào khi truyền vào tai bổn hầu tước, dù bổn hầu tước chưa từng nghe qua lần nào cũng có thể phân tích được ý nghĩa đại khái của nó. Tất cả những gì ngươi nói, từng câu từng chữ đều không thoát khỏi tai mắt của bổn hầu tước đâu. Ngọc cổ ở đâu? Giao ngọc cổ ra đây thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng hầu tước. Tộc Tơ Yus từng bước ép sát Hoàng Phủ Tĩnh, binh khí quái dị trong tay hắn cũng nhắm về phía nàng. Binh khí kia trông vô cùng kỳ lạ, thoạt nhìn như một thanh đại kiếm. Nhưng phần sống kiếm lại là một cái rãnh hình chữ nhật chạm rỗng, trong rãnh chữ nhật có một thứ tương tự như dây đàn. Hầu tước tộc Tơ Yus thấy Hoàng Phủ Tĩnh không có phản ứng gì, sát ý trong mắt chợt lóe, đại kiếm trong tay bổ thẳng về phía nàng. Lực của nhát kiếm này cực kỳ hung hãn, sợi dây trong rãnh kiếm cũng rung động theo, phát ra âm thanh quái dị chói tai. Hoàng Phủ Tĩnh nhanh chóng né tránh, thuật dịch thiên và thân pháp Phượng Hoàng Phi Thiên học từ Hàn Sâm vận chuyển tới cực hạn. Mắt thấy sắp tránh được phát kiếm kia thì đột nhiên bị sóng âm của dây kiếm đánh trúng, cả người nàng run lên, đầu đau như thể bị kim đâm, cơ thể chợt lảo đảo. Rầm, một kiếm chém tới, Hoàng Phủ Tĩnh bị đại kiếm chém bay ra ngoài, cơ thể bay lên không trung, máu tươi phun trào ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng may thân pháp của Hoàng Phủ Tĩnh thật sự lợi hại, ý chí cũng kiên cường, nên khi bị sóng âm xung kích não vẫn có thể cắn răng né tránh, bằng không chắc đã bị chém đứt một cánh tay rồi. Không muốn chịu hành hạ bị gọt thành nhân côn thì hãy ngoan ngoãn giao ngọc cổ ra đây. Ánh mắt gã hầu tước tộc Tơ Yus càng cháy bỏng hơn, bốn vó nhanh chóng phi về phía Hoàng Phủ Tĩnh, đồng thời còn vung thanh đại kiếm trong tay. Một thú ảnh màu đỏ máu hiện lên sau lưng hắn, mang theo tiếng rít gào từ sức mạnh của thanh đại kiếm bổ xuống, âm thanh của dây kiếm cũng trở nên mãnh liệt hơn, như muốn ghim thẳng vào đầu Hoàng Phủ Tĩnh. Hoàng Phủ Tĩnh lau máu tươi bên khóe miệng, lại tiếp tục sử dụng thân pháp để tránh né đại kiếm. Ui, Hoàng Phủ Tĩnh chỉ cảm thấy đầu mình như bị lưỡi dao sắc bén khuấy lên, đau đến mức co rúm cả người lại. Dưới tình huống ấy, Hoàng Phủ Tĩnh vẫn lắc mình tránh được một kiếm, không bị đại kiếm bổ trúng. Tên hầu tước tộc Tơ Ius thấy Hoàng Phủ Tĩnh vẫn có thể tránh được đại kiếm của hắn thì khẽ nhíu mày, sự hung bạo trên người càng thêm rõ nét, lạnh lùng nói, vô dụng thôi, nếu ngươi không giao ngọc cổ ra đây, thì chắc chắn sẽ chết dưới âm thứ kiếm này của ta. Nói rồi đại kiếm lấy tư thế càng cuồng bạo hơn xông đến muốn giết chết Hoàng Phủ Tĩnh, âm thanh dây kiếm phát ra cũng càng lúc càng chói tai hơn. Sắc mặt Hoàng Phủ Tĩnh không đổi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hầu tước tộc Tơ Ius, nhưng cơ thể đã xảy ra biến hóa trong yên lặng. Con đường thăng cấp của Hoàng Phủ Tĩnh là võ trang gen, chiến giáp võ trang gen được đúc lại, từ chiến giáp gen đều là sức mạnh quý tộc hệ áo giáp giống, như động huyền kinh của Hàn Sâm. Chiến giáp võ trang gen như hoàng kim bao lấy thân thể của Hoàng Phủ Tĩnh. Tuy mới chỉ đến cấp bá tước nhưng uy lực thì tuyệt không tầm thường, không thua bá tước đứng đầu cùng đẳng cấp chút nào. Song đây lại không phải điểm đáng sợ nhất của Hoàng Phủ Tĩnh. Trong áo giáp hoàng kim kia có thứ lực lượng kỳ dị đang biến hóa khiến cho thân thể của Hoàng Phủ Tĩnh cũng biến hóa theo. Từng tia sáng vàng lóe lên từ trong áo giáp của Hoàng Phủ Tĩnh, làm cho áo giáp hoàng kim càng lúc càng sáng giống như cục sắt được nung đỏ, khiến Hoàng Phủ Tĩnh như vừa mới bước ra từ trong dung nham vậy. Nhưng bên trên lại không có chút nhiệt độ nào, mà chỉ có một loại lực lượng kỳ dị đang chảy xuôi khiến cho cả người Hoàng Phủ Tĩnh cũng phát ra ánh sáng huy hoàng. Keng! Đại kiếm chém xuống, Hoàng Phủ Tĩnh không tránh né mà giơ tay lên bắt lấy mũi kiếm. Lực chém xuống mạnh mẽ như vậy, lại bị một bàn tay của Hoàng Phủ Tĩnh trực tiếp ngăn cản, không thể nào chém xuống được thêm chút nào cả. Bàn tay tựa như đá kim tinh, lóng lánh rực rỡ ma sát thành tia lửa với mũi kiếm kia. Hầu tước tộc Tơ Ius thầm giật mình không dám tin một bá tước lại có thể đỡ được đại kiếm của hắn. Hắn chợt tức giận gầm lên, hai tay cầm lấy chuôi kiếm, dùng hết toàn lực ép xuống. Mắt Hoàng Phủ Tĩnh lóe ra dị quang, ánh vàng huy hoàng trên người càng lúc càng mạnh. Một tay còn lại ra như lưỡi dao điên cuồng chém về phía đại kiếm. Phật dây kiếm trong thanh đại kiếm bị Hoàng Phủ Tĩnh chặt đứt bằng một tay, âm thanh chói tai bỗng nhiên dừng lại, thân thể Hoàng Phủ Tĩnh cũng bị ép quỳ một chân xuống đất, cho dù là không có lực âm thứ thì cũng đủ để giết chết một bá tước như ngươi rồi. Hầu tước tộc Tơ Ius tức giận gầm lên, lực lượng trên người càng trở nên cuồng bạo hơn, huyết ảnh cũng gầm thét theo. Đại kiếm lại điên cuồng chém về phía Hoàng Phủ Tĩnh nửa quỳ dưới đất. Mắt thấy đại kiếm với dáng vẻ cực kỳ khủng bố sắp chém xuống, ánh mắt Hoàng Phủ Tĩnh rất bình tĩnh, thân hình khẽ động, chẳng thèm ngó ngàng gì tới thanh đại kiếm kia mà tung nắm đấm mang theo kim mang về phía tên hầu tước tộc Tơ Ius. Đúng là tự tìm chết. Hầu tước tộc Tơ Ius hung hăng gầm lên nhưng hắn vẫn còn chút tham lam. Đại kiếm chích đi, chỉ định chặt đứt một cánh tay của Hoàng Phủ Tĩnh, chứ không có ý muốn giết nàng, vì hắn còn muốn bắt nàng dẫn đi tìm ngọc cổ. Mắt thấy đại kiếm sắp sửa chém xuống người Hoàng Phủ Tĩnh, nhưng thân thể Hoàng Phủ Tĩnh đã biến mất chỉ trong nháy mắt, xuất hiện phía sau lưng tên hầu tước giống như dịch chuyển tức thời, nện một quyền vào ót hắn ta. Bịch! Nắm đấm phát ra ánh sáng huy hoàng nện lên ót tên hầu tước, trực tiếp đập vỡ huyết diễm hộ thân của hắn, làm rạn nứt cả mũ bảo hộ của hắn. Hầu tước tộc Tơ Ius vừa giận vừa sợ, xoay người quét kiếm về phía Hoàng Phủ Tĩnh sau lưng mình. Nhưng thanh đại kiếm của hắn còn chưa đụng được đến Hoàng Phủ Tĩnh, thì đã thấy bóng dáng huy hoàng kia xuất hiện ở phía bên cháu của hắn giống như dịch chuyển tức thời. Đôi chân thon dài xinh đẹp như chiến phủ giáng xuống mãnh liệt. Rắc! Đôi chân đẹp đế mang theo ánh sáng huy hoàng chém lên cổ hắn, nện vỡ cổ áo giáp của hắn, máu tươi điên cuồng phun ra chỉ trong nháy mắt. Nhưng Hoàng Phủ Tĩnh không dừng lại, thân thể lúc ẩn lúc hiện xung quanh hầu tước tộc Tơ Ius. Cả thân thể nàng giống như là thứ binh, khí giết người man dợ. Nắm đấm, ngón tay, cùi chỏ, chân, đầu gối điên cuồng tấn công, để lại những vết thương chồng chất trên người gã hầu tước, áo giáp trên người hắn không ngừng vỡ vụn. Hầu tước tộc Tơ Ius tỏ vẻ kinh hoàng, giống như là con gấu lớn vụng về, dù giấy giụa thế nào cũng không động được đến thân thể của Hoàng Phủ Tĩnh, mà chính thân thể hắn lại gánh chịu công kích không ngừng. Máu tươi trên người hầu tước tộc Tơ Ius phun ra không ngừng. Sự tức giận, sợ hãi và tuyệt vọng đan xen trên gương mặt hắn, cuối cùng hóa thành tiếng kêu gào thống khổ. Bùm! Dưới sự tấn công điên cuồng, áo giáp toàn thân của tên hầu tước tộc Tơ Ius đã vỡ tan thành. Đầu hắn bị một chân của Hoàng Phủ Tĩnh ở sau lưng chém đứt lìa, thân thể hùng trắng ầm ầm ngã xuống, máu tươi phun ra đầy đất. Hoàng Phủ Tĩnh đáp xuống đất, sắc mặt không có chút biến hóa gì. Ánh sáng huy hoàng trên người dần dần biến mất, khôi phục về dáng vẻ ban đầu của nàng. Thể siêu thần nữ hoàng sát lục quả nhiên là danh xứng với thực. Chỉ riêng việc có thể sử dụng dịch chuyển tức thời liên tục không bị hạn chế, cũng đủ để coi thường cả vũ trụ rồi. Hàn Sâm chạy tới đúng lúc nhìn thấy Hoàng Phủ Tĩnh biểu diễn màn giết chóc bằng thể siêu thần, không khỏi thở dài cảm thán. Hàn Sâm cũng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng thể siêu thần của Hoàng Phủ Tĩnh, ở cự ly gần như vậy, dù đẳng cấp còn thấp, nhưng khả năng dịch chuyển tức thời của nàng vẫn trên mức phá không thiểm. Phá không thiểm chỉ có thể dịch chuyển theo một hướng, trong khi dịch chuyển tức thời của Hoàng Phủ Tĩnh hoàn toàn không theo quy luật, và có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào. Hơn nữa khi nàng sử dụng thuật gen tấn công, ngay cả sức mạnh mà nàng bộc phát cũng được dịch chuyển theo, đúng là có hơi khác thường. Cũng may đẳng cấp của Hoàng Phủ Tĩnh vẫn còn thấp, phạm vi dịch chuyển không lớn, nếu không sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Chỉ là một hầu tước của hạ tộc mà thôi. Hoàng Phủ Tĩnh nhàn nhạt nói. Nếu người khác nói như vậy có thể là giả vờ khiêm tốn, nhưng Hoàng Phủ Tĩnh thì không phải người như vậy, mấy lời nàng nói đều là suy nghĩ trong lòng. Hàn Sâm nhún vai không nói gì, đúng như Hoàng Phủ Tĩnh nói, hắn chỉ là hầu tước của hạ tộc, không được coi là đối thủ thực sự. Hoàng Phủ Tĩnh cũng chẳng nói mấy lời thừa thãi, trực tiếp đưa Hàn Sâm và Bảo Nhi đến mạch khoáng nơi nàng phát hiện ra ngọc cổ. Vì sợ bị những cường giả khác trên tinh cầu ngọc cổ phát hiện, cho nên Hoàng Phủ Tĩnh không đem ngọc cổ ra ngoài, mà vẫn để lại trong mạch khoáng. Sau khi đi theo Hoàng Phủ Tĩnh vào trong mạch khoáng, Hàn Sâm chợt nhìn thấy cổ tộc trong truyền thuyết. Nhưng đó không phải là ngọc cổ, chỉ là trống sắt được khảm trên đá, trống sắt dài chỉ một thước, toàn thân đen như mực, hình dáng hơi giống trống cơm. Chỉ cần đào cái trống sắt ra khỏi đá rồi dùng sức võ mạnh vào mặt trống, nếu có thể khiến trống sắt phát ra âm thanh, chính là đã nhận được sự chấp nhận của nó, có thể mang nó cùng rời khỏi tinh cầu ngọc cổ. Nhưng mà, một tấm vé chỉ cho phép một sinh vật mang theo một cổ tộc ra ngoài. Cho nên, bất kể ngươi có được bao nhiêu cổ tộc trên tinh cầu ngọc cổ, này thì cũng chỉ có thể mang được một cái đi thôi. Trống sắt rất phổ biến ở tinh cầu ngọc cổ, căn bản không cần phải tốn công tìm kiếm, cho nên cũng không phải là mục tiêu của mấy vương công quý tộc. Hàn Sâm đi theo Hoàng Phủ Tĩnh xuống dưới, xuyên qua một mạch khoáng ngầm vô cùng phức tạp, phát hiện ở đây đều là trống sắt, ngay cả một cái trống đồng cũng không có. Xem ra nơi này chắc là một mạch khoáng trống sắt vô cùng rộng lớn. Thông thường mà nói, khả năng trống đồng và trống bạc xuất hiện trong mạch khoáng trống sắt là rất thấp, chứ đừng nói trống vàng hay ngọc cổ. Hoàng Phủ Tĩnh có thể tìm được ngọc cổ ở những nơi như vậy, thực sự cần rất nhiều may mắn. Đi xuyên mạch khoáng rối rắm phức tạp suốt một ngày, cuối cùng cũng đến được nơi mà Hoàng Phủ Tĩnh đã nói. Suốt chặng đường quả nhiên đều là trống sắt, thỉnh thoảng mới thấy được một cái trống đồng, nhìn thế nào cũng không giống một nơi có thể xuất hiện ngọc cổ. Nhưng bây giờ lại có một cái ngọc cổ được khảm trên đá, toàn thân ngọc cổ giống như dương chi bạch ngọc, mặt trống óng ánh gần như trong suốt, trông rất đẹp đẽ. Hoàng Phủ Tĩnh vươn tay võ lên mặt trống, đột nhiên vang lên tiếng trống rền, vào tai Hàn Sâm nghe như là tiếng sét giữa trời quang nổ tung trong đầu hắn. Hoàng Phủ Tĩnh chỉ tiện tay vỗ một cái, nếu ngọc cổ này phát huy hết sức mạnh, một công tước bình thường cũng sẽ bị sóng âm chấn động của nó làm cho thất khiếu chảy máu. Nếu tương lai có thể thăng cấp lên cấp vương thì càng lợi hại hơn. Nhưng muốn thăng cấp ngọc cổ lên cấp vương cũng không phải dễ. Với sức mạnh hiện giờ của Hoàng Phủ Tĩnh, mang theo ngọc cổ ra ngoài lang bạt, đa phần vẫn phải dựa vào uy lực của ngọc cổ này. Sao không đào ra đi? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Ta không đào ra được, tảng đá bên cạnh ngọc cổ quá cứng, đào mãi mà vẫn không đào ra hết. Được. Hoàng Phủ Tĩnh nói. Hàn Sâm nhìn thấy những tảng đá xung quanh ngọc cổ, dường như bị sức mạnh của ngọc cổ bào mòn, biến thành một loại giống như ngọc đen. Hàn Sâm tập trung sức lực đào xuống, nhưng chỉ đào ra được một mảnh nhỏ, quả nhiên rất cứng. Hàn Sâm rút quỷ nha đao ra, chỉ vài phút đã đào được ngọc cổ. Hắn tự mình võ thử, phát hiện ra vỗ không kêu, thế là quăng trả về cho nữ hoàng. Hàn Sâm vốn định rời tinh cầu ngọc cổ cùng với nữ hoàng, nhưng đôi mắt to tròn của Bảo Nhi đào quanh một lượt, sau đó nhảy khỏi vai Hàn Sâm, đi đến một nhánh của dãy núi, vừa đi vừa vẫy tay với Hàn Sâm, cha, chúng ta qua bên đó xem thử đi. Bảo Nhi, ngươi phát hiện được gì rồi? Hàn Sâm tò mò đi theo Bảo Nhi. Hoàng Phủ Tĩnh cũng mang theo ngọc cổ đi vào bên trong cùng Hàn Sâm. Bảo Nhi đi ở phía trước dẫn đường, chui vào trong một khe hở của mạch khoáng. Với thân hình nhỏ bé của Bảo Nhi, cũng phải mất chút sức mới chui qua được cái khe hở đó. Hàn Sâm và nữ hoàng đành phải co cả người lại mới chen vào được. Đi được một lúc thấy Bảo Nhi vui vẻ kêu lên, rồi nhào vào vách đá. Cha, đào ở chỗ này đi. Bảo Nhi chỉ vào vách đá và nói. Xung quanh cũng đều là một số loại trống sắt, trông không giống một nơi có đồ tốt nhưng Hàn Sâm vẫn rất có lòng tin với Bảo Nhi, nghe vậy bèn rút quỷ nha đao ra, bắt đầu đào bới vách đá màu than đen đó. Dưới quỷ nha đao, vách đá cứng như sắt cũng bị Hàn Sâm đào bới lên giống như đậu phụ. Nhưng khi đào xuống dưới, tảng đá cũng trở nên cứng hơn, từ màu đen của gang chuyển sang màu ngọc óng ánh, sau đó lại giống như thủy tinh nâu, Hàn Sâm đào lên cũng rất mất sức, trên trán ướt sũng mồ hôi. Sau khi đào sâu 7-8 mét, Hàn Sâm lại đào xuống thêm một đao nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng keng, mũi đao dường như đâm trúng vật gì đó, không thể đào sâu thêm được nữa. Hàn Sâm vội đào hết những tảng đá xung quanh lên, chợt thấy một cái ngọc cổ như dương chỉ bạch ngọc được khảm lên vách đá, mà hắn vừa đào ra. Ngọc cổ Hàn Sâm mừng thầm trong lòng, vội vung quỷ nha đao lên, đào ngọc cổ từ trong vách đá ra. Hàn Sâm ôm Ngọc Cổ lên, rồi hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi. Bảo Nhi, con đúng là con gái ngoan của ta. Mang theo Ngọc Cổ bên người, sau này tu hành nói không chừng có thể thăng lên cấp vương, tương đương với mang theo một thuộc hạ cấp vương ở bên cạnh, còn gì sung sướng hơn nữa chứ. Bảo Nhi chớp mắt, vẫn chăm chú nhìn vách đã được đào ra, suy nghĩ một hồi lại chỉ vào vách đá nói, cha ơi, cha đào xuống tiếp đi. Bên trong vẫn còn Ngọc Cổ sao? Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa mừng, vội vàng đào tiếp theo lời Bảo Nhi nói. Thông thường mà nói, cùng một mạch khoáng không thể có tới hai Ngọc Cổ, giống như đạo lý một núi không có hai hổ. Cho dù mạch khoáng này rất lớn nhưng bây giờ xuất hiện hai Ngọc Cổ, lại ở khoảng cách gần như thế, nhìn thế nào cũng không thể xuất hiện thêm cái Ngọc Cổ thứ ba. Nhưng Bảo Nhi đã nói như vậy, chắc chắn có lý do của nó, thế là Hàn Sâm tiếp tục đào tiếp. Tảng đá bên dưới còn cứng hơn trước, Hàn Sâm dùng toàn lực chém xuống một nhát, cũng chỉ đào ra được một lớp đá đen mỏng. Đào mất một lúc lâu, đột nhiên nhìn thấy trong tảng đá màu đen đó lộ ra một chút huyết quang. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, chẳng màng mồ hôi đầy mình tiếp tục đào sâu xuống. Một lúc sau cuối cùng cũng đào được lớp đá màu đen bên ngoài ra, có thể nhìn thấy được một mặt trống. Vậy mà vẫn còn một Ngọc Cổ nữa. Song không giống với Ngọc Cổ màu trắng khi nấy, tuy Ngọc Cổ này cũng do bạch ngọc đúc thành nhưng trên mặt trống có một hoa văn màu máu kỳ lạ, trắng và đỏ tạo thành một sự tương phản trực quan mạnh mẽ. Hàn Sâm chăm chú quan sát kỹ hoa văn huyết sắc trên mặt Ngọc Cổ, phát hiện hóa ra là hoa văn bọ cạp to cỡ lòng bàn tay, toàn thân đỏ óng như máu, giống như bề mặt trống bạch ngọc kia không có bất kỳ dấu vết chạm khắc nào, tựa như đính một con bọ cạp sống lên mặt trống. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn huyết hạt Ngọc Cổ, có chút ngạc nhiên nói, nghe nói Ngọc Cổ đã là đẳng cấp nhất trong họ trống. Trên bề mặt Ngọc Cổ này lại có hoa văn huyết hạt giống như vật sống, biết đâu sẽ càng cao cấp hơn, là một Ngọc Cổ cấp vương tự nhiên. Hàn Sâm khế gật đầu, trong lòng thầm vui mừng. Ngọc Cổ bình thường có cơ hội thăng lên cấp vương, nếu thật sự là Ngọc Cổ cấp vương tự nhiên, nói không chừng sau này có cơ hội thăng cấp lên thần hóa. Mà cho dù không thăng cấp lên thần hóa cũng có thể là bán thần hóa, như vậy đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Trong vạn tộc cũng có không ít thượng tộc chỉ dựa vào một bán thần hóa trấn áp khí vận, mà vẫn nằm trong thượng tộc đó sao? Hàn Sâm cũng không nhiều lời, hắn cầm chặt Quỷ Nha đao. Ban đầu hắn chỉ muốn giúp Hoàng Phủ Tĩnh nhưng không ngờ lại có được món hời như vậy. Quả nhiên người tốt sẽ được báo đáp, sau này phải làm nhiều việc tốt như vậy mới được. Hàn Sâm thì thầm trong lòng, dùng hết sức đào tảng đá lên. Những tảng đá xung quanh quá cứng, Hàn Sâm đã dùng sức chín châu hai hổ, hổ khẩu cũng rách toạc ra mới đào, được huyết hạt ngọc gỗ ra. Huyết hạt ngọc cổ nhỏ hơn hai cái bạch ngọc cổ trước đó, chỉ to bằng hai nắm tay người lớn xếp chồng lên nhau, mỗi mặt trống có họa tiết hình bọ cạp máu, trông giống như khảm một con bò cạp máu sống lên đó. Mặt bên của trống có vài đường hoa văn màu máu, trông hơi khác so với bạch ngọc cổ. Hàn Sâm nhìn ngắm nó một lúc, trong lòng mừng rỡ, dồn hết sức gõ mạnh vào huyết hạt ngọc cổ. Bịch! Âm thanh vang lên không phải là tiếng trống, mà là tiếng da thịt phát ra khi lòng bàn tay của Hàn Sâm võ lên mặt trống khiến Hàn Sâm đau đến mức nghiến răng. Quả nhiên không kêu. Đương nhiên Hàn Sâm không muốn từ bỏ như vậy, hơn nữa muốn để Ngọc Cổ chấp nhận thì phải thể hiện sức mạnh của bản thân mới được. Hàn Sâm cũng không nản lòng, lại ngưng tụ lực lượng băng cơ ngọc cốt, vỗ mạnh vào mặt trống huyết hạt ngọc cổ. Bịch! Lại một tiếng da thịt vang lên, ngọc cổ vẫn không có chút động tĩnh gì, cũng chẳng chịu phát ra một chút âm thanh nào. Hàn Sâm đâu bằng lòng chịu thua, vận chuyển đủ loại sức mạnh vỗ vào mặt ngọc cổ đó, vừa khua vừa đánh, vừa vỗ vừa đập nhưng huyết hạt ngọc cổ giống như bị câm. Mặc kệ Hàn Sâm có đánh đập thế nào cũng không chịu kêu. Hàn Sâm có chút bực bội. Muốn đem ngọc cổ ra ngoài thì phải được nó chấp nhận mới được, nếu không ải vạn bảo này khó mà qua được. Tùng! Một tiếng trống giống như sấm sét giữa ban ngày ập vào tai Hàn Sâm, suýt chút nữa khiến Hàn Sâm loạng choạng ngã xuống đất, đảo mắt nhìn sang đã thấy Bảo Nhi đang ôm cái ngọc cổ, trước đó đào lên được rồi võ vào mặt trống. Tùng tùng! Tùng tùng! Tùng tùng! Tùng tùng! Bảo Nhi đánh rất vui vẻ. Trực tiếp đánh vang giai điệu tướng quân lệnh. Nàng đang vui vẻ chơi đùa nhưng Hàn Sâm và Hoàng Phủ Tĩnh lại bị chấn động đến mức suýt hộc máu. Hàn Sâm vội xách Bảo Nhi lên, lấy bạch ngọc cổ trong tay nàng ra. Bảo Nhi, ngươi chơi cái này xem. Hàn Sâm đưa huyết hạt ngọc cổ cho Bảo Nhi, bản thân hắn cầm bạch ngọc cổ lên chuẩn bị thử lại. Có thể do cấp bậc của huyết hạt ngọc cổ quá cao, không dễ khống chế. Bạch ngọc cổ này cũng không tệ, ít nhất phải là cấp công tước, sau này cũng có thể thăng lên cấp vương. Hàn Sâm nghĩ Bảo Nhi đã võ được thì bản thân hắn cũng không có vấn đề gì. Hắn tràn đầy tự tin gõ lên một cái, chỉ cảm thấy một cơn đau nhói truyền tới. Bịch! Sau khi tiếng da thịt vang lên, bạch ngọc cổ vẫn không có chút động tĩnh gì. Hàn Sâm không chịu thua, tập trung sức mạnh bắt đầu đánh thật mạnh lên mặt trống. vừa đánh vừa đấm, Bạch Ngọc cổ đó cũng rất có khí phách, nói không kêu là không kêu, có đánh chết cũng không chịu kêu. Hàn Sâm cầm Bạch Ngọc ổ, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn nhưng rồi lại nghĩ, vừa rồi hình như Bảo Nhi đã võ theo bài tướng quân lệnh. Lẽ nào loại dị chủng hệ âm như ngọc gỗ, này phải cần dùng âm nhạc mới có thể chinh phục được. Vừa nghĩ tới đây, Hàn Sâm lập tức lấy lại tinh thần, nhớ lại tiết tấu của tướng quân lệnh, sau đó lấy quyền làm dùi, gõ lên mặt Bạch Ngọc cổ theo tiết tấu. Cạch cạch, cạch cạch. Tiết tấu mà Bảo Nhi đánh là tướng quân lệnh, Hàn Sâm đánh là đả thiết ca, hai bàn tay đều sưng đỏ lên nhưng Bạch Ngọc cổ lại chẳng phát ra chút âm thanh nào, đều là tiếng xương kêu. Lẽ nào cảm nhạc của ta không ổn sao? Nếu không với vận may và nhân phẩm của ta sao lại không được chấp nhận cơ chứ? Nhất định là như thế, vậy thì ta đổi khúc nhạc sở trường thử xem sao. Hàn Sâm lại đổi khúc nhạc khác, sau đó âm thầm vận công, dồn hết toàn bộ sức lực vào trong nắm đấm. Keng keng, keng keng. Tiếng gõ vào sắt lại vang lên, mới gõ được thì Hàn Sâm đã cảm thấy không ổn, xương tay cũng sắp nứt ra, còn đánh nữa nói không chừng sẽ tàn phế luôn. Tùng. Hàn Sâm xoa xoa nắm đấm đứng sầu não ở đó, lại đột nhiên nghe được một tiếng trống, rồi cảm giác như có một thanh sắt to như cánh tay đâm thẳng vào đỉnh đầu. Xuyên qua đại não thông đến tận cùng, suýt chút nữa cúc hoa cũng bị chọc ra luôn. Phụt! Hàn Sâm cắm đầu xuống đất, máu trào ra khỏi miệng, đầu óc ong ong, giống như bị máy trộn bê tông trộn qua trộn lại, ngũ tạng lục phủ lộn nhào cả lên. Với sức mạnh cơ thể hắn, ngay cả long tộc thuần trùng đỉnh cấp cũng không thể so bì với hắn, vậy mà lại không thể chịu nổi một tiếng trống. Hoàng Phủ Tĩnh cũng không tốt hơn bao nhiêu, nàng ngã nhào xuống đất, miệng đầy máu tươi. Bảo Nhi bị dọa sợ, vội đặt ngọc cổ trong tay xuống. Chạy đến bên cạnh Hàn Sâm ôm đầu hắn lên, lo lắng gọi cha. Cũng do nàng thấy buồn chán nên mới tiện tay vỗ nhẹ lên huyết hạt ngọc cổ vài cái, ai ngờ lại đáng sợ như thế. Bảo Nhi à, con muốn lấy cái mạng già của ta đó sao? Hàn Sâm bò dậy từ dưới đất, cảm thấy đầu đau như búa bổ, sắp không thể suy nghĩ được gì rồi. Con xin lỗi mà cha, con chỉ tùy tiện vỗ nhẹ một chút. Bảo Nhi hồn nhiên nói, cũng may là ngươi chỉ tiện tay gõ một chút, chứ nếu dùng lực chắc cái mạng của bọn ta đã bay mất rồi. Hàn Sâm đỡ Hoàng Phủ Tĩnh lên. Cũng may hai người không ai bị thương nặng, vận chuyển thuật ghen nghỉ ngơi một lúc thì khỏe, lại rất nhiều, nhưng nhờ thế mà Hàn Sâm và Hoàng Phủ Tĩnh mới biết cái huyết hạt ngọc cổ này đáng sợ cỡ nào. Hừ, đưa các ngươi về trước rồi từ từ xử lý, ta không tin các ngươi không chịu kêu. Hàn Sâm giơ tay chỉ vào huyết hạt ngọc cổ, tháp thiên mệnh bay ra từ trong hồn hải, bao phủ trên mặt huyết hạt ngọc cổ, muốn hút huyết hạt ngọc cổ vào trong, đưa về trước rồi từ từ nghiên cứu. Bởi vì một người chỉ có thể mang theo một cái trống ra ngoài, Hoàng Phủ Tĩnh và Bảo Nhi mang một cái, Hàn Sâm thì không thể mang trống ra ngoài, chỉ có thể giấu ở đây rồi tính sau. Nhưng khi nhìn thấy tháp thiên minh, sắp phủ lên huyết hạt ngọc cổ lại đột nhiên phát hiện huyết hạt ngọc cổ, không đánh tự kêu, phát ra một tiếng trống vang, hoa văn bò cạp sáng lên rực rỡ, hình thành một sóng âm mà mắt thường có thể nhìn thấy được, bật ngược tháp thiên mệnh trở lại hồn hải. Ôi đệt, vậy mà lại không thu vào được. Vẻ mặt Hàn Sâm hơi thay đổi, khóe miệng tràn ra chút máu, giật mình kinh ngạc nhìn huyết hạt ngọc cổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm khế nhíu mày, định dùng tháp thiên mệnh để thu cái bạch ngọc cổ khác, kết quả vẫn thu không được. Có chút phiền phức rồi đây, nếu ta không thể gõ ngọc cổ này kêu, há chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc gỗ lưu lại chỗ này sao? Hàn Sâm đương nhiên không cam tâm nhưng thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa. Bây giờ nữ hoàng chỉ còn lại không đến một ngày, nếu không thể đăng ký đúng thời hạn, cho dù có lấy được ngọc cổ cũng không thể mang ra khỏi tinh cầu ngọc cổ, cho nên Hàn Sâm phải lấy được sự chấp nhận của ngọc cổ trong thời hạn đã định. Bất luận là ngọc cổ nào, gõ kêu được rồi mới tính, quay về sẽ có thời gian từ từ huấn luyện. Hàn Sâm nghĩ trong lòng, lấy một cái bạch ngọc cổ cấp công thức ra, sau đó giao Bảo Nhi cho Hoàng Phủ Tĩnh rồi nói, ngươi đưa Bảo Nhi tránh xa ta một chút, ta phải dốc hết sức gõ lên cái ngọc cổ này. Lỡ như nó kêu thì cũng không làm các ngươi bị thương. Hoàng Phủ Tĩnh khẽ gật đầu, ôm Bảo Nhi chạy về phía lối ra. Sau khi thấy Hoàng Phủ Tĩnh chạy xa, Hàn Sâm triệu hồi kết giới ma trùng vương ra, sau đó nhìn vào bạch ngọc cổ, ngón giữa và ngón cái tay phải chồng lên nhau, ngưng tụ thành một điểm sáng trên đầu ngón tay hắn. Muốn dựa vào may mắn để lấy được sự chấp nhận của ngọc cổ là điều không thể, chỉ có thể dùng sức phá, hắn bảo Hoàng Phủ Tĩnh đưa Bảo Nhi đi, chủ yếu vẫn là không muốn bị người ta nhìn thấy hắn sử dụng thuật kim tệ. Trong tay Hàn Sâm ngưng tụ thành một miếng kim tệ, trên đó xuất hiện con số 1. Theo thời gian, con số bên trên bắt đầu tăng dần lên. 2, 3, 4, 5. Sức mạnh của thuật tồn tiền tiếp tục phát huy tác dụng khiến con số trên kim tệ càng lúc càng lớn. Mỗi lần nhảy số, sức mạnh sẽ được tăng lên gấp đôi so với ban đầu. Bạch Ngọc Gỗ là cấp công tước, khi Hàn Sâm tăng sức mạnh kim tệ lên tới số 10, thì lập tức đánh vào bạch ngọc cổ. Nhất thời kim tệ giống như ánh sáng rực rỡ bay về phía bạch ngọc gỗ, xô vào mặt trống. Tùng! Sức mạnh to lớn va vào bạch ngọc cổ kêu vang ẩm trời, tiếng trống khủng khiếp ập tới giống như sóng thần. Sau khi va đập vào kết giới kim ma trùng, lại bị bật ngược trở về sóng âm trong kết giới chồng chéo lên nhau giống như gợn sóng, tiếng vang vọng mãi không dứt, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. Hàn Sâm ở trong sóng âm lại không chịu chút tổn thương nào. Tuy miễn cưỡng gõ kêu bạch ngọc cổ nhưng cũng đã coi như có được sự chấp nhận của ngọc gỗ, chỉ là phương pháp có hơi bạo lực một chút cho nên sức mạnh sóng âm của bạch ngọc cổ vốn không làm hại được hắn. Tuy nhiên thử nghiệm lần này lại khiến Hàn Sâm phải suy nghĩ, sóng âm trong kết giới ma trùng vương trùng điệp nhiều lần càng thêm mạnh, đặc tính này càng khiến Hàn Sâm nhớ tới thuật hồi âm của Bạch Chân. Lúc trước hắn cũng đã từng nghĩ nếu có một cái chuông lớn bao lấy kẻ địch thì có thể sử dụng sóng âm không ngừng tăng cường của thuật hồi âm. Tuy kết giới ma trùng vương không phải là chuông, nhưng cũng có thể bao vây kẻ địch ở bên trong, có thể lấy nó để sử dụng thuật hồi âm. Trước đây chỉ muốn dùng kết giới ma trùng vương phòng ngự nên quên mất điểm này. Xem ra ta phải đến Chấn Thiên Cung một chuyến, học tập thuật hồi âm từ chỗ Bạch Chân, phối hợp thuật hồi âm với Ngọc Cổ, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng, Bạch Ngọc Cổ đã được chứng nhận bạo lực. Hàn Sâm thử lại lần nữa, lần này thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không cần sử dụng quá nhiều sức lực, chỉ là tiện tay gõ nhẹ lên bề mặt, Bạch Ngọc Cổ lập tức phát ra một tiếng trống vang, sóng âm lại bật ra. Quả nhiên, đôi khi vũ lực còn có ích hơn nói đạo lý. Hàn Sâm cất Bạch Ngọc Cổ vào, lại nhìn sang huyết hạt Ngọc Cổ kia, thử xem có thể thu phục nó không. Hàn Sâm suy nghĩ, rồi lại sử dụng thuật tồn tiền, tập trung sức mạnh, khi sức mạnh kim tệ lên tới 10 bèn bắn kim tệ lên mặt huyết hạt Ngọc Cổ. Keng! Kim tệ đập vào huyết hạt Ngọc Cổ phát ra âm thanh kim, loại nhưng vẫn không thể làm huyết hạt Ngọc Cổ, kêu lên kim tệ đính vào huyết hạt Ngọc Cổ nhưng lại không có tác dụng gì lớn. Huyết hạt Ngọc Cổ không bị kim tệ đè nát, hơn nữa mục đích của Hàn Sâm cũng không phải là đè nát nó. Thuật tồn tiền gấp 10 gần như sắp đạt đến giới hạn mà cơ thể ta có thể chịu đựng, dù vẫn tăng lên được nữa nhưng cũng không được bao nhiêu lần. Xem ra huyết hạt Ngọc Cổ ít nhất cũng là cấp vương, với sức mạnh hiện giờ của ta, muốn dùng sức mạnh khiến nó kêu là không thể nào. Hàn Sâm cũng chẳng thấy thất vọng, chỉ cần có thể mang huyết hạt Ngọc Cổ đi là được rồi, sau này có thời gian mới nghĩ cách thu phục nó. Suy nghĩ một hồi, Hàn Sâm cắt rách ngón tay mình, hòa tan tinh huyết của mình, nhỏ một giọt máu lên bề mặt huyết hạt Ngọc Cổ. Chỉ thấy giọt máu đó đang từ từ ngấm vào hoa văn bò cạp máu. Đợi một lúc lâu, giọt máu mới hoàn toàn thấm hết vào trong. Nhưng mà cũng chỉ thấm vào mà thôi, nó vẫn chưa thể hòa tan vào trong hoa văn bò cạp máu đó. Có thể thấy trên mặt lưng hoa văn bò cạp máu có một ít màu đỏ kỳ lạ, hoàn toàn không khớp với hoa văn bò cạp máu. Nếu máu có thể thấm vào thì tin rằng sớm muộn gì cũng có thể cảm nhiễm nó. Đến lúc đó muốn khiến nó kêu, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hàn Sâm nghĩ trong lòng. Rồi mang hai cái ngọc cổ ra khỏi sơn động, đi tìm Bảo Nhi và Hoàng Phủ Tĩnh. Bây giờ Hàn Sâm đã được Bạch Ngọc Cổ chấp nhận, ba người đều mang trống của mình đi. Gặp lại Hoàng Phủ Tĩnh và Bảo Nhi, ba người họ đi thẳng đến căn cứ do tộc Vạn Bảo thiết lập trên tinh cầu Ngọc Cổ, muốn mau chóng mang Ngọc Cổ rời khỏi nơi này. Trong lòng Hàn Sâm biết rõ, một lần bọn họ đào được ba cái ngọc cổ chắc chắn sẽ gây ra chấn động, sợ là trên đường đi sẽ không được yên bình. Đương nhiên, Hàn Sâm không sợ phiền phức, không thì hắn cũng sẽ không đến. Nhưng e rằng phiền phức lần này không nhỏ, ba cái ngọc cổ chắc chắn sẽ thu hút tầm ngắm của các vương công quý tộc tu luyện gen hệ âm, phải nghĩ cách thoát khỏi bọn họ mới được. Trong căn cứ ở tinh cầu Ngọc Cổ, một vương giả tộc Kana nửa thân trên là người nửa thân dưới là rắn đang cầm hoàng kim cổ, đăng ký. Tuy mấy vương công quý tộc đang chờ đăng ký rất ghen tị với hoàng kim cổ của vương giả tộc Kana, nhưng bản thân vương giả Kana rõ ràng chẳng mấy hài lòng, sắc mặt cũng không tốt lắm. Mục tiêu của hắn là Ngọc Cổ. Nhưng đã qua 10 ngày cũng chỉ tìm được một cái hoàng kim cổ, khác xa với những gì hắn mong đợi. Steven, ngươi cũng là hoàng kim cổ sao? Một nam nhân trông rất thanh tú đẹp trai, có đôi cánh bướm bướm đến trước mặt vương giả tộc Kana, mỉm cười nói. Âm Điệp Vương, không phải ngươi cũng chỉ tìm được hoàng kim cổ giống ta sao? Steven liếc nhìn hoàng kim cổ trong tay Âm Điệp Vương, bĩu môi nói. Âm Điệp Vương thở dài bất lực, tuy tinh cầu ngọc gỗ luôn sản sinh ra ngọc cổ nhưng bởi vì khai thác quá mức. Tốc độ ngọc cổ bị lấy đi luôn vượt qua tốc độ sinh ra ngọc cổ. Bây giờ muốn tìm một cái ngọc cổ trên tinh cầu ngọc cổ thật sự là một chuyện khó. Steven và Âm Điệp Vương vừa nói chuyện vừa tiến hành đăng ký. Dù là vương giả như họ thì cũng phải tuân thủ quy định của Vạn Bảo. Hiếm khi Vạn Bảo xảy ra chiến tranh với các chủng tộc khác, chỉ dựa vào thực lực của họ cũng đã đứng trong top 10. Có người còn suy đoán thậm chí Vạn Bảo có cơ hội chen chân vào top 5 ấy chứ. Steven và Âm Điệp Vương đang chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên thấy một nam một nữ ôm một bé gái đi vào căn cứ, không khỏi nhíu mày. Bọn họ không nhận ra Hàn Sâm, nhưng lại cảm nhận được khí tức ngọc cổ trên người Hoàng Phủ Tĩnh, cùng nhíu mày mày nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tĩnh. Bởi vì yêu cầu phải đăng ký, có giấu giếm cũng vô ích, cho nên Hàn Sâm cũng không để Hoàng Phủ Tĩnh cố ý che giấu khí tức ngọc cổ. Về phần Vạn Bảo bên kia, họ sẽ không giúp che giấu tin tức về ngọc cổ, bọn họ còn ước gì có thể loan tin cho cả vũ trụ biết rằng, có người đã tìm thấy ngọc cổ trên tinh cầu ngọc cổ rồi, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại với việc buôn bán của họ. Bởi vì lúc vào đã đăng ký danh tính nên không cần giấu giếm thân phận nữa. Mỗi khi một ngọc cổ xuất hiện Vạn Bảo sẽ là một đợt tuyên truyền, thế nên Hàn Sâm mới có thể dẫn Hoàng Phủ Tĩnh đến thẳng căn cứ để tiến hành đăng ký. Âm Điệp Vương và Steven nhìn Hàn Sâm với Hoàng Phủ Tĩnh đi tới trước bàn đăng ký, ánh mắt của bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào một cái bao bên hông của Hoàng Phủ Tĩnh, lờ mờ có thể cảm giác được khí tức ngọc cổ bên trong, chỉ là còn chưa chắc lắm. Lúc Hoàng Phủ Tĩnh mang ngọc cổ từ trong bao ra thì ánh mắt của hai vương giả lập tức cứng lại. Ngọc cổ xuất hiện rồi. Mấy vương công quý tộc khác trong căn cứ thấy ngọc cổ trong tay Hoàng Phủ Tĩnh, tức khắc có người sợ hãi kêu ra tiếng. Đã gần một năm không có ngọc cổ xuất hiện rồi nhỉ. Chậc chậc, nhìn khí tức trên thân nàng ta, tối đa cũng chỉ là cấp hầu tước, không ngờ lại có được vận may như thế, tìm được ngọc cổ trong truyền thuyết. Hê hê, là vận may hay là tai, họa còn rất khó nói mà. Một hầu tước mà có được ngọc cổ không chắc đã là chuyện tốt đâu. Một đám vương công quý tộc bàn luận xôn xao, nhân viên làm việc trong căn cứ thấy ngọc cổ cũng rất kinh ngạc, nhưng vẫn tiến hành đăng ký cho Hoàng Phủ Tĩnh theo thủ tục bình thường. Uy tín làm ăn của Vạn Bảo luôn rất đáng tin, ngay cả bảo vật cấp thần hóa bọn họ còn từng buôn bán, về cơ bản chưa từng xảy ra vụ tai tiếng gì cả, tất nhiên sẽ không vì một cái ngọc cổ mà động tay chân gì. Theo thủ tục thông thường, Hoàng Phủ Tĩnh đưa vé vào cửa của nàng, sau đó đánh văng ngọc cổ. Đăng ký xong thì bây giờ ngọc cổ mới được xem như thuộc về Hoàng Phủ Tĩnh thật sự. Cô bạn này, ngọc cổ của ngươi có bán không? Steven kiềm chế không được, đi thẳng đến trước mặt Hoàng Phủ Tĩnh hỏi. Xin lỗi, ta chưa có ý định bán nó đi. Hoàng Phủ Tĩnh đáp. Bây giờ nàng chỉ là cấp bá tước, có một ngọc cổ cấp công tước có thể dùng, thì khi đi ra ngoài độ an toàn sẽ cao hơn rất nhiều, hiệu suất chém giết dị chủng cũng sẽ được nâng cao. Hoàng Phủ Tĩnh đương nhiên không có ý định bán nó rồi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không có cường giả cấp vương nào có ý đồ với nàng. Steven khẽ nhíu mày nhưng cũng không có ý định từ bỏ, tiếp tục nói. Ngươi không cần vội từ chối, bổn vương là Steven tộc Kana, ngươi không ngại cứ ra giá đi, bổn vương tuyệt không trả giá. Xin lỗi. Vẻ mặt Hoàng Phủ Tĩnh không đổi, từ chối lần nữa. Sắc mặt của Steven có chút khó coi, lúc này Âm Điệp Vương đi tới nói. Cô bạn này, bảo vệ ngọc cổ cũng không phải là việc dễ dàng gì, bổn vương có thể dùng bát âm điệp cấp công tước trao đổi với ngươi. Hơn nữa bảo đảm sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn, ngươi cảm thấy thế nào? Xin lỗi, Hoàng Phủ Tĩnh vẫn hờ hững nói. Bây giờ ngươi không bán, rời khỏi tinh cầu ngọc cổ chỉ sợ sẽ phải hối hận, khi đó muốn buôn bán chỉ sợ cũng không còn kịp đâu. Sắc mặt của Âm Điệp Vương không thay đổi, vẫn cười mỉm nói. Hoàng Phủ Tĩnh không tiếp tục để ý đến hắn nữa, yên lặng lui qua một bên. Âm Điệp Vương còn muốn nhích tới gần Hoàng Phủ Tĩnh nói cái gì, lại bị Hàn Sâm ngăn cản. Bạn ta đã nói không bán rồi, hay là các hạ đi chỗ khác xem thử đi. Ánh mắt Âm Điệp Vương lạnh lẽo, ngươi là cái thá gì, lại dám chen ngang lúc bổn vương nói chuyện với nàng. Hàn Sâm nhún vai, không nói gì nữa, đi tới trước bàn đăng ký lấy bạch ngọc cổ của hắn ra. Lại một cái ngọc cổ trong căn cứ lập tức vang lên một trận bàn tán xôn xao, chẳng ai ngờ rằng trong vòng một ngày lại có đến hai ngọc cổ xuất hiện. Âm Điệp Vương hơi ngẩn ra, hắn không ngờ trên người Hàn cũng có một bạch ngọc cổ. Trong mắt nhân viên làm việc xuất hiện nét kinh ngạc, bắt đầu đăng ký thủ tục cho Hàn Sâm, làm cho bạch ngọc cổ này thật sự thuộc về Hàn Sâm. Ngọc cổ này của ngươi bán hay không? Lời hứa mới rồi của bổn vương với nàng giờ vẫn còn hiệu lực. Âm Điệp Vương nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm không thèm để ý đến Âm Điệp Vương. Steven cũng nói theo, anh bạn, nếu như ngươi chịu bán ngọc cổ đi, bổn vương bằng lòng ra giá cao thu mua, hơn nữa bảo đảm bảo vệ các ngươi an toàn, ngươi có thể ra giá. Xin lỗi, tạm thời ta không có ý định bán ra. Hàn Sâm từ chối Steven. Sắc mặt Âm Điệp Vương có chút khó coi, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn chợt mở to hai mắt nhìn qua, chỉ thấy Hàn Sâm lại lấy ra một chiếc ngọc cổ nữa. Hơn nữa, chiếc ngọc cổ này thoạt nhìn hơi kỳ dị, bên trên có rất nhiều hoa văn huyết sắc, trông có chút khác biệt với ngọc cổ bình thường. Ngọc cổ? Lại là ngọc cổ? Việc này sao có thể? Ôi trời, hình như bọn họ ở cùng một chỗ, liên tục lấy ra ba chiếc ngọc cổ, chẳng lẽ bọn họ phát hiện một cái mạch khoáng ngọc cổ hay sao? Chúng số độc đắc hay gì, lại có thể lấy ra những ba chiếc ngọc cổ. Chiếc ngọc cổ này hình như hơi sai sai, thoạt nhìn có chút khác biệt so với ngọc cổ bình thường, không phải là ngọc cổ đột biến chứ. Người nói cũng có thể lắm, ngọc cổ bình thường trông không giống thế này, ta cũng chưa từng thấy cổ tộc nào khác giống vậy, không chừng thật sự là ngọc cổ đột biến đấy. Nếu thật là ngọc cổ đột biến thì đáng giá lắm, ngọc cổ bình thường thăng cấp lên cấp vương là không thành vấn đề, có khi ngọc cổ đột biến còn có cơ hội tiến thêm một bước nữa ấy chứ. Đây là vận may lớn lao nhưng cũng là tai họa khủng khiếp. Thoạt nhìn cấp bậc của bọn họ cũng không cao, thoáng cái lấy ra 3 chiếc ngọc cổ, muốn không chết cũng khó. Đây không phải là may mắn, mà là họa sát thân. Ngay lúc đám người nghị luận ầm, Steven và Âm Điệp Vương lại tham lam nhìn chằm chằm vào huyết hạt ngọc cổ, không buồn chớp mắt. Ngọc cổ biến dị chính là đồ tốt vạn năm khó cầu, có thể còn có cơ hội đột phá lên cấp vương, ngay cả vương giả như họ cũng xem như bảo vật. Xin thứ lỗi thưa tiên sinh, dựa theo quy định của vạn bảo chúng ta, mỗi sinh vật chỉ có thể mang đi một chiếc ngọc cổ, ngài đã đăng ký một chiếc rồi. Nhân viên công tác nói với Hàn Sâm. Ta biết, chiếc trống này không phải là của ta, là của con gái ta. Hàn Sâm chỉ vào Bảo Nhi trong lòng mình, trực tiếp đưa huyết hạt ngọc cổ cho con bé. Vậy mời nàng ấy đánh vang ngọc cổ. Nhân viên công tác cảm thấy khó tin, nhìn về phía Bảo Nhi và ngọc cổ. Nhất định phải đánh ngọc cổ ở chỗ này sao? Hàn Sâm nhìn nhân viên hỏi. Đúng thế, đây là quy định. Nhân viên gật đầu đáp chắc chắn. Con gái ta xuống tay không biết nặng nhẹ đâu, như vậy cũng có thể sao? Hàn Sâm xác nhận lần nữa. Nhân viên công tác tươi cười, chỉ vào căn cứ nói, căn cứ này có thiết bị chuyên hút âm. Dù là cường giả cấp vương đánh ngọc cổ thì đa phần sóng âm cũng sẽ bị hút vào, chỉ có một chút dư âm truyền ra ngoài. Về việc này ngài có thể yên tâm tuyệt đối, nếu như bởi vì hạng mục đăng ký có vấn đề, vạn giới bảo khố chúng ta sẽ chịu mọi trách nhiệm. Vậy thì tốt. Hàn Sâm gật đầu, hắn muốn hỏi cho rõ ràng vì sợ gây ra chuyện gì không hay. Hắn từng nghe tiếng trống huyết hạt ngọc cổ, nó khác hẳn so với âm thanh của ngọc cổ bình thường. Ngọc cổ bình thường là sóng âm khuếch tán, phạm vi công kích sẽ không quá tập trung. Nhưng huyết hạt ngọc cổ lại không như vậy, tiếng trống của nó giống như nọc đuôi bọ cạp. Một tiếng trống vang, âm thanh như hóa thành một cây châm độc đâm xuyên từ đỉnh đầu xuống, cảm giác kia thật không thể hình dung nổi. Lúc đó Bảo Nhi chỉ tiện tay gõ một cái mà Hàn Sâm và Hoàng Phủ Tĩnh đã suýt đi đời. Nếu Bảo Nhi lại đánh mạnh thêm chút nữa, nói không chừng thật sự sẽ chết người mất. Các vị bằng hữu, con gái ta xuống tay không biết nặng nhẹ, nếu như các vị không có chuyện gì thì xin hãy đi trước một bước. Còn nếu có việc thì mời tránh đi chốc lát để khỏi bị ngộ thương. Hàn Sâm liếc mắt nhìn qua đám vương công quý tộc trong đại sảnh, chủng tộc gì cũng có, lỡ đánh một trống mà giết chết hết cả thì không biết sẽ đắc tội bao nhiêu chủng tộc đây. Chỉ là một trống mà thôi, gõ thì gõ đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Phần lớn người tới được đây đều là cường giả tu luyện năng lực hệ âm, bọn họ đều đang chờ để nhìn xem rốt cuộc huyết hạt ngọc cổ có uy lực thế nào, ai lại chịu tránh đi chứ. Khụ khụ, nếu các vị không định rời đi thì nên làm một số công tác phòng ngự bảo vệ bản thân, lỡ có tổn thương gì cũng đừng đổ tội đầu cha con chúng ta đấy. Hàn Sâm lại nói. Ai trách ngươi đâu? Có ngươi nói nhảm là nhiều, thế có gõ không nào? Muốn gõ thì gõ nhanh đi, không gõ được thì mau để ngọc cổ xuống rồi cút đi. Đông đảo vương công quý tộc đều không nhịn nổi. Hài, lời cần nói ta cũng nói rồi đó, các vị tự bảo trọng nhé. Hàn Sâm nói xong bèn thả Bảo Nhi xuống, bản thân lui về phía sau 2 bước. Sau đó triệu hồi kết giới bao phủ mình, Hoàng Phủ Tĩnh, nhân viên công tác với cái bàn kia vào rồi nháy mắt với Bảo Nhi ngoài kết giới, nói, Bảo Nhi, con gõ đi, đừng dùng lực quá mạnh nha. Hàn Sâm cũng bao phủ nhân viên công tác vào vì sợ họ sẽ bị tiếng trống của huyết hạt ngọc cổ, làm bị thương, đến lúc đó ngay cả việc đăng ký cũng thể hoàn thành được. Đám người thấy dáng vẻ Hàn Sâm nghiêm túc lạ lùng như vậy thì có chút xem thường. Đúng như lời nhân viên công tác nói, nơi này có thiết bị hút âm đặc biệt được thiết kế dành riêng cho cổ tộc. Cho dù cường giả cấp vương gõ vang ngọc cổ ở đây, cũng sẽ không có tác dụng quá mạnh mẽ, huyết hạt ngọc cổ có là ngọc cổ, đột biến thì để một đứa trẻ đánh cũng chẳng có vấn đề gì lớn cả. Đám người vừa nghĩ vậy đã thấy Bảo Nhi ôm lấy ngọc cổ, tay nhỏ vỗ lên mặt trống. Tùng! Bàn tay nhỏ bé đánh vào mặt trống, lập tức nghe được một tiếng trống vang nặng nề truyền ra, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy như, có một cây thép đâm thẳng từ đỉnh đầu mình xuống. Cong! Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu ong lên một cái. Cơ thể như bị đâm xuyên qua, sau đó đầu óc mơ hồ, thân thể không khống chế được mà ngã lăn ra đất không ngừng co giật như bị động kinh. Miệng sùi bọt mép, phía dưới chất bài tiết chảy đầy đất, nhất thời trong cả đại sảnh vừa dơ vừa thối, còn đám vương công quý tộc lăn lộn nằm đầy đất. Âm Điệp Vương và Steven ý mình là vương giả hệ âm, hơn nữa trong căn cứ lại có thiết bị hút âm, căn bản không xem lời Hàn Sâm nói là gì cả, cũng không phòng bị chút nào. Bọn họ đâu biết rằng, huyết hạt ngọc cổ khác hoàn toàn so với ngọc cổ bình thường. Tiếng trống vừa vang lên, chẳng thấy sóng âm đâu cả, một cây châm sóng âm đã xuất hiện đâm từ đỉnh đầu xuống, căn bản không cho bọn hắn có cơ hội phản ứng kịp thì đầu óc đã lờ đờ, mơ hồ rồi lảo đảo té lăn trên đất. Mặc dù không chật vật như công tước và hầu tước nhưng bọn họ cũng cảm thấy đầu óc ong ong giống như sắp nổ tới nơi, nhất thời chẳng thể suy nghĩ được gì, nằm trên mặt đất không bò dậy nổi. Hàn Sâm vốn cho rằng sẽ chết không ít người nhưng thoạt nhìn thì chẳng ai chết hết, chỉ có đầu óc bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau mà thôi, trong lúc nhất thời chắc cũng chưa tỉnh lại được đâu. Xem ra sức mạnh của huyết hạt ngọc cổ sẽ không trực tiếp giết người, mà chỉ tạo thành ảnh hưởng cực mạnh với đại não thôi, hình như có hiệu quả gây choáng rất mạnh. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ thầm, mà chuyện này cũng chính hợp ý hắn. Thừa dịp đám người kia đều bị tiếng trống làm cho choáng váng, hắn định mang theo Hoàng Phủ Tĩnh và Bảo Nhi chạy trốn. Các ngươi đã nói, xảy ra tình huống gì thì vạn giới bảo khố các ngươi sẽ chịu trách nhiệm, bây giờ có thể đăng ký rồi chứ? Hàn Sâm gõ trên bàn mấy cái, đánh thức nhân viên công tác đang ngơ ngác đứng đó. Sắc mặt nhân viên công tác cực kỳ đặc sắc, thấy vương công quý tộc lăn đầy trên mặt đất. Bình thường, một đám quý tộc khí chất xuất chúng, bây giờ trên cơ thể dính đầy những chất thải dơ bẩn, đâu còn sự oai phong ngày thường nữa. Ngay cả hai vị vương giả Âm Điệp Vương và Steven chỉ có chút chóng mặt, ngã ngồi dưới đất không dậy nổi, nhưng cũng bị dính phải thứ dơ bẩn do những quý tộc khác thải ra. Còn ngây ra đó làm gì, không mau đăng ký đi. Hàn Sâm lườm hắn một cái. Lúc này nhân viên công tác mới phản ứng kịp, như người mới tỉnh mộng đăng ký cho huyết hạt ngọc cổ. Đăng ký xong, Hàn Sâm dẫn theo Bảo Nhi rời đi. Mặc dù huyết hạt ngọc cổ lợi hại thật nhưng vừa rồi cũng chỉ là thừa dịp đám người Âm Điệp Vương không phòng bị mới có thể một kích thành công. Chờ họ phản ứng lại, rồi sẽ không dễ dàng làm họ trọng thương bằng huyết hạt ngọc cổ nữa. Ở tinh cầu ngọc cổ lại không thể tùy tiện giết người, nếu không sẽ bị vạn giới bảo khố truy nã cũng không phải là chuyện tốt gì. Hàn Sâm chỉ có thể thừa dịp bọn hắn vẫn còn choáng váng cố gắng chạy xa một chút. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi vừa rời xa tinh cầu ngọc cổ vừa thầm nghĩ trong lòng, huyết hạt ngọc cổ có khả năng gây choáng rất lợi hại, ngay cả cường giả cấp vương không phòng bị đều trực tiếp trúng chiêu. Quay về nhất định phải nghĩ cách đạt được tự công nhận của nó. Sau này mang theo huyết hạt ngọc cổ du hành vũ trụ, lỡ gặp phải kẻ thù thì thừa dịp hắn chưa chuẩn bị cho hắn một kích trước, đến lúc đó còn không phải là tùy ý ta sâu xé sao. Đám người Hàn Sâm rời tinh cầu ngọc cổ được mười mấy phút đồng hồ, Âm Điệp Vương và Steven mới tỉnh táo lại đầu tiên, nhưng trong đầu vẫn còn ong ong đau dữ dội. Âm Điệp Vương cũng không quan tâm được nhiều như vậy, ôm đầu đứng lên, hỏi nhân viên công tác kia, bọn họ đi đâu rồi? Mới vừa rời khỏi tinh cầu ngọc cổ, không biết bọn họ đi hướng nào? Nhân viên công tác đáp. Âm Điệp Vương không dám ra tay với nhân viên của vạn giới bảo khố, đành phải chịu đựng cơn đau đầu chạy ra khỏi tỉnh cầu ngọc cổ, hòng tìm kiếm ba người Hàn Sâm. Nhưng đã mười mấy phút trôi qua rồi, sao còn có thể nhìn thấy bóng dáng của đám Hàn Sâm nữa, ngay cả đi nào hướng cũng không biết. Lúc Âm Điệp Vương bay ra khỏi tinh cầu ngọc cổ, cơ thể vẫn hơi lung lay, cảm giác đầu đau dữ dội còn hơn cả say rượu. Steven cũng vọt ra theo, tình huống cũng chẳng khác gì hắn, không phát hiện ra manh mối nào. Bọn họ còn đỡ, dù sao cơ thể cấp vương vẫn có thể chịu đựng được, chứ đám công tước và hầu tước kia thảm hơn nhiều, nghiêm trọng còn choáng váng chừng mấy ngày không gượng dậy nổi như say rượu, đầu óc đau như muốn nổ tung vậy, nhiều ngày cũng không hồi phục lại được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm dẫn theo Hoàng Phủ Tĩnh quay trở về tinh cầu nhật thực. Hoàng Phủ Tĩnh vừa mới có được ngọc cổ, vì để tránh bị người giáp tâm tính toán, vẫn là về lại tinh cầu nhật thực thì tốt hơn, đợi sau khi chuyện này lắng lại rồi lại ra ngoài cũng không muộn. Tuy sau đó Âm Điệp Vương đã nghe ngóng được lai lịch của Hàn Sâm, nhưng không đuổi kịp bọn hắn cũng vô dụng, tìm người chặn đường trên đường cũng không phát hiện bóng dáng của đám Hàn Sâm, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Suy cho cùng bọn hắn cũng không thể đuổi đến Nguyệt Chi Hiệp đòi người, tộc Rebet cũng không phải bất cứ ai cũng có thể trêu chọc được. Trên đường trở về, Hàn Sâm lại nhỏ vài giọt máu lên trên huyết hạt ngọc cổ, hy vọng có thể biến đổi ngọc cổ, một cách vô tri vô giác để nhận được sự tán thành của nó. Căn cứ ở tinh cầu nhật thực đang tổ chức luyện tập tập thể, đột nhiên bên ngoài có người báo lại, có một lượng lớn dị chủng đang bay về phía căn cứ. Đám Hàn Mộng Nhị, Linh, Tiểu Thiên Sứ và Hàn Nghiên ra ngoài căn cứ nhìn thử, quả nhiên thấy có một đám mây đỏ bay ra từ dãy núi bên kia, tốc độ cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp vọt đến căn cứ bên này. Đám mây đỏ kia là đàn ong bắp cày đỏ, mỗi con to chừng chó sẵn, khí tức trên người cực kỳ mạnh mẽ khiến Hàn Nghiên khẽ nhíu mày, từ lúc nào trên tinh cầu nhật thực có mấy dị chủng này vậy? Sao trước đây chưa từng thấy bao giờ hết? Cùng lúc đó, Dạ Hà Vương đang theo dõi căn cứ của tinh cầu nhật thực, ánh mắt lóe ra sự hung ác. Ong chúa huyễn ảnh là dị chủng đặc sản của tinh cầu Phong Vương, mặc dù chỉ là cấp công tước nhưng lại có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Chỉ cần có đủ thức ăn là máu thì ong chúa huyễn ảnh có thể tạo ra ong độc huyễn ảnh thấp hơn một cấp so với bản thể nó, mà con ong chúa huyễn ảnh này lại là dị chủng đột biến cấp công tước, trừ việc tạo ra ong độc huyễn ảnh cấp hầu tước ra, còn có một xác suất nhất định có thể tạo ra ong độc huyễn ảnh cấp công tước. Tuy rằng thời gian hơi ngắn, chỉ tạo ra được hai con ong độc huyễn ảnh, cấp công tước nhưng để đối phó mấy kẻ vô danh tiểu tốt này, cũng đủ rồi. Ong chúa huyễn ảnh ăn máu thịt của chúng, ấp trứng ong độc huyễn ảnh mới trong cơ thể chúng. Đợi đến khi Hàn Sâm quay về nhìn thấy tất cả sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ, thật đáng chờ mong. Dạ Hà Vương bất giác nghiến răng nghiến lợi. Về phần hậu quả của chuyện này, Dạ Hà Vương không lo lắng một chút nào, bởi vì con ong chúa huyễn ảnh này chính là một trong những dị chủng đã trốn thoát khỏi thuyền hàng, tất cả đều chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, không có bất kỳ liên quan nào tới Dạ Hà Vương. Dù Hàn Sâm có nghi ngờ là do hắn làm cũng không thể làm gì được hắn, thậm chí Dạ Hà Vương còn mong ngóng kết quả ấy, hắn muốn thấy biểu cảm căm hận cùng cực, nhưng lại không có cách nào nắm thóp được hắn của Hàn Sâm. Em đối đầu với Dạ Hà Vương ta, đây chỉ là một khởi đầu mà thôi. Trong lòng Dạ Hà Vương cực kỳ căm hận Hàn Sâm. Mắt nhìn đàn ong độc huyễn ảnh giống mây đỏ, dưới sự dẫn dắt của hai con ong độc huyễn ảnh cấp công tước xông về phía căn cứ, Dạ Hà Vương đang định chuẩn bị thưởng thức một màn kịch giết chóc, lại đột nhiên nhìn thấy một vòng sáng màu lam dâng lên phía trên căn cứ, bao trùm lấy toàn bộ căn cứ. Ong độc huyễn ảnh tựa mây đỏ va vào lồng sáng màu lam, nhất thời đều bị đẩy lùi lại, ngay cả hai con ong độc huyễn ảnh cấp công tước kia cũng không xông vào được bên trong vòng bảo hộ được. Dạ Hà Vương biến sắc, lập tức cảm thấy hối hận trong lòng. Hắn không ngờ Hàn Sâm lại để lại dị bảo vòng bảo hộ kia ở trong căn cứ. Dạ Hà Vương cứ nghĩ, Hàn Sâm chắc chắn phải mang theo vật hộ mệnh như vậy bên người. Nếu biết trước Hàn Sâm không mang theo vòng bảo hộ, hắn cần gì phải phí công đối phó với căn cứ tinh cầu nhật thực, trực tiếp đối phó Hàn Sâm bên ngoài còn dễ dàng hơn. Bây giờ Dạ Hà Vương có hối hận thế nào đi nữa cũng vô dụng, những con ong độc huyễn ảnh kia hoàn toàn không thể phá vỡ vòng bảo hộ. Huyễn ảnh bắn ra từng cây châm độc, tựa như những tia sáng lạnh đỏ thẫm bắn lên trên lồng sáng lam, nhưng lại chẳng gây ra được chút tổn thương nào cho lồng sáng. Mặc dù bao trùm cả căn cứ khiến sức chống đỡ của kết giới giảm đi trên phạm vi lớn, nhưng chỉ là dị chủng cấp hầu tước và cấp công tước thì cũng không dễ gì phá tan được kết giới. Trong lúc Dạ Hà Vương đang ảo não, lại nhìn thấy vòng bảo hộ màu lam kia biến mất một lát, ong độc huyễn ảnh bên ngoài lập tức xông vào bên trong. Dạ Hà Vương hơi ngẩn ra một chút, lẽ nào sức mạnh kẻ sử dụng vòng bảo hộ không đủ, không thể chống đỡ cho vòng bảo hộ vận hành? Rất nhanh Dạ Hà Vương đã phát hiện ra không phải như vậy. Sau khi một bộ phận ong độc huyễn ảnh xông vào trong, vòng bảo hộ lại xuất hiện lần nữa, ngăn cản phần lớn ong độc huyễn ảnh ở bên ngoài, một phần nhỏ ong độc huyễn ảnh lại bị ụp vào bên trong. Vút, vút, vút Hà Dạ Vương, chỉ nhìn thấy những mũi tên nhọn màu đen lóe ra bên trong vòng bảo hộ. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy con ong độc huyễn ảnh bị bao vào trong đã bị bắn chết từng con một. Sau đó lại nhìn thấy một tốp trẻ con tộc kết lao ra, kéo xác từng con ong độc huyễn ảnh vào trong căn cứ. Cơ mặt Dạ Hà Vương dần giật, kế hoạch này của hắn không thành, trái lại còn tặng không dị chủng cho căn cứ tinh cầu nhật thực, hận không thể tự mình ra tay, đến tinh cầu nhật thực dùng một trường đập vỡ căn cứ của Hàn Sâm. Đợi đám trẻ nhỏ mang hết toàn bộ xác ong độc huyễn ảnh về căn cứ, lồng sáng mới biến mất lần nữa, rồi lại xuất hiện rất nhanh, bao lấy một bộ phận nhỏ ong độc huyễn ảnh vào bên trong. Dạ Hà Vương chợt cười gắn, bởi vì trong số những con ong độc huyễn ảnh bị TP vào trong, có một con cấp công tước. Trong căn cứ toàn là cấp hầu tước, cho dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì e rằng cũng khó mà đánh thắng ong độc huyễn ảnh cấp công tước. Dạ Hà Vương đang tưởng tượng hình ảnh ong độc huyễn ảnh cấp công tước đại khai sát giới bên trong, lại chợt nhìn thấy một mũi quang tiễn màu đen bắn về phía ong độc huyễn ảnh cấp công tước. Ong độc huyễn ảnh cấp công tước phản ứng rất nhanh, mấy con ong độc huyễn ảnh cấp hầu tước kia không thể sánh nổi. Trong tích tắc nhìn thấy quang tiễn màu đen kia, kim độc sau đuôi lập tức sáng lên, bắn ra một tia độc mang về phía quang tiễn màu đen. Mắt thấy độc mang và quang tiễn sắp đâm vào nhau, thì quang tiễn đen kia lại đột ngột hạ xuống, chui qua bên dưới độc mang, sau đó đâm vào cơ thể ong độc huyễn ảnh cấp công tước như một tia chớp. Ánh sáng đỏ trên người ong độc huyễn ảnh lóe lên, quang tiễn chỉ đâm ngập đến đầu mũi tên, không đâm vào thêm được nữa. Ong độc huyễn ảnh cấp công tước há lại giết chết dễ dàng như thế, Dạ Hà Vương thầm cười lạnh. Bùm! Sau khi quang tiễn đâm vào cơ thể ong độc huyễn ảnh, sức mạnh bị cản lại đã xảy ra vụ nổ kinh khủng, trực tiếp nổ tung cơ thể của ong độc huyễn ảnh cấp công tước. Chỉ thấy ánh đỏ trên người nó vỡ tan ra, cơ thể bị nổ ra một cái lỗ lớn, cả người toàn là vết thương, kêu thảm thiết dãy giụa cựa quậy trên mặt đất. Bùm! Lại là một mũi tên bắn ra, trực tiếp bắn thủng đầu ong độc huyễn ảnh từ chỗ miệng vết thương, nổ tung đầu nó, ong độc huyễn ảnh cấp công tước lập tức chết thẳng cẳng. Mà vài con ong độc huyễn ảnh cấp hầu tước khác cũng đã bị đám người Hàn Nghiên chém giết. Sao lại thế được? Cô gái kia chỉ là một hầu tước mà lại có năng lực chém giết ong độc huyễn ảnh cấp công tước. Không thể nào. Nàng ta chỉ chung huyết thống với Hàn Sâm mà thôi. Huyết mạch của tinh tộc trở nên mạnh mẽ như vậy từ bao giờ chứ? Dạ Hà Vương vừa kinh hãi vừa phẫn nộ trong lòng, hầu như không muốn tin vào mắt mình. Đám Hàn Mộng Nhi lần lượt chém giết ong độc huyễn ảnh, không chỉ có được rất nhiều gen dị chủng, còn thu được vài thú hồn ong độc huyễn ảnh. Thú hồn ong độc huyễn ảnh là dạng mũi tên, kèm theo hỏa độc, khi Hàn Mộng Nhi giết con ong độc huyễn ảnh thứ hai còn nhận được một thú hồn độc tiên cấp công tước. Mắt thấy bầy ong độc huyễn ảnh bị tiêu diệt lần lượt, Dạ Hà Vương biết đã hết hy vọng, tức giận trực tiếp đánh vỡ màn hình máy theo dõi. Sau khi Hàn Sâm về đến tinh cầu Nhật Thực, lúc nghe tin về bầy ong độc huyễn ảnh, trong lòng hắn lập tức đoán được đại khái, biết chắc chắn là Dạ Hà Vương giở trò quỷ, tinh cầu Nhật Thực hoàn toàn không có loài dị chủng ong độc huyễn ảnh này. May mà để lại kết giới ma trùng vương. Nếu không, dưới sự tập kích của bầy ong khổng lồ, cho dù đám Hàn Mộng Nhi không sao thì quý tộc thông thường trong căn cứ cũng sẽ tổn thất không ít. Hàn Sâm thầm thấy may mắn, biết chắc ong chúa vẫn còn, Hàn Sâm bèn dẫn người chạy vào trong dãy núi tìm tổ ong. Tổ ong của ong chúa huyễn ảnh không khó tìm. Ở một ngọn núi lớn như vậy vẫn có thể nhìn thấy từ xa. Mấy ngày trước vừa mới chết rất nhiều ong độc huyễn ảnh, ong chúa huyễn ảnh vẫn chưa kịp ấp nở đống trứng ong độc huyễn ảnh mới. Hàn Sâm rất dễ dàng xông vào trong tổ ong, nhìn thấy con ong chúa huyễn ảnh toàn thân như mã não đỏ kia. Hàn Sâm đã tra cứu tài liệu, biết được lai lịch của ong chúa huyễn ảnh. Lúc này nhìn thấy con ong chúa huyễn ảnh, trong lòng chợt mừng rỡ như điên. Bởi vì đây rõ ràng là một con ong chúa huyễn ảnh đột biến, là chủng loài hiếm có cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù trước đây khi Hàn Sâm nghe nói có ong độc huyễn ảnh cấp công tước, cũng đã đoán được đại khái, khi thật sự nhìn thấy ong chúa huyễn ảnh đột biến vẫn mừng rỡ vô cùng. Keng, keng, keng. Tốc độ của ong chúa huyễn ảnh cực kỳ nhanh, bay lượn như ảo ảnh trên không trung, để lại từng vệt tàn ảnh, tốc độ đập cánh nhanh đến nỗi Hàn Sâm hoàn toàn không nhìn rõ. Đồng thời, từng tia độc mang từ sau đuôi nó bắn về phía Hàn Sâm, nhưng đều đánh lên kết giới ma trùng vương, không hề có tác dụng gì. Dị chủng đột biến cấp công tước dũng mãnh thật đấy. Tốc độ của công tước đỉnh cấp còn có độc mang cao tốc kèm theo hỏa độc, lại thêm khả năng sinh sản đáng sợ. Nếu không có vòng bảo hộ ma trùng vương, muốn giết nó vẫn thật sự hơi nguy hiểm. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Ong chúa huyễn ảnh không ngừng bay lượn xung quanh Hàn Sâm, bắn ra từng cái châm độc, nhưng chút lực tấn công kia chẳng là gì so với kết giới ma trùng vương hết. Hàn Sâm cũng không ra tay tấn công nó, giết ong chúa huyễn ảnh đột biến thì đáng tiếc lắm. Nếu có thể nuôi nó, khiến nó tạo ra thêm một ít ong độc huyễn ảnh cấp hầu tước và cấp công tước, thì sẽ là sự bù đắp rất tốt đối với sự bất lợi do thiếu hụt tài nguyên của tinh cầu Nhật Thực. Cho nên lần này Hàn Sâm đến không phải muốn giết chết con ong chúa huyễn ảnh này mà là nghĩ phải làm sao thu phục nó, khiến nó làm lợi cho mình. Nếu chính Hàn Sâm cũng là công tước, thì muốn thu phục ong chúa huyễn ảnh thật sự không khó. Đáng tiếc Hàn Sâm vẫn còn là hầu tước, sức mạnh và tốc độ đều không bì được ong chúa huyễn ảnh, muốn thu phục nó cần phải phí chút công sức rồi. Ong chúa huyễn ảnh điên cuồng tấn công Hàn Sâm nhưng lại không có tác dụng gì. Theo thời gian dần trôi qua, thể lực của nó tiêu hao nghiêm trọng, lực tấn công càng lúc càng yếu, tốc độ cũng chậm lại. Song, trí khôn của ong chúa huyễn ảnh không cao lắm, hơn nữa còn có ý thức lãnh thổ. Tuy sức lực đã giảm xuống rất nhiều, nhưng ong chúa huyễn ảnh vẫn ở trong xào huyệt của nó, không có ý định chạy trốn, vẫn liều mạng phát động công kích về phía Hàn Sâm. Thấy nó hầu như đã kiệt sức, lúc này Hàn Sâm mới thu hồi kết giới ma trùng vương. Ong chúa huyễn ảnh nhìn thấy kết giới biến mất, lại vỗ cánh xông về Hàn Sâm lần nữa. Nhưng tốc độ hiện tại của nó đã chậm hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đây. Hàn Sâm lấy bạch ngọc cổ từ bên hông ra, vỗ một cái lên trên bạch ngọc cổ, một luồng sóng âm trầm đục lập tức xông ra, trực tiếp đánh rơi con ong chúa huyễn ảnh sức lực không còn nhiều từ trên không trung xuống. Âm thanh của ngọc gỗ vốn là cấp công tước, muốn đả thương loại dị chủng đột biến cấp công tước như ong độc huyễn ảnh này cũng không dễ dàng, song lúc này sức mạnh nó tiêu hao quá nghiêm trọng, đã khó mà chống lại sóng âm của ngọc cổ. Ong chúa huyễn ảnh bò dậy từ trên đất, định tiếp tục xông về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm ngọc cổ trong tay, lại vỗ hai cái, nhất thời sóng âm lan ra làm ong chúa huyễn ảnh lăn lộn khắp mặt đất, dường như cực kỳ đau đớn. Nếu sau này ngươi chịu nghe theo lệnh của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hàn Sâm nói với ong chúa huyễn ảnh trên mặt đất. Nhưng chỉ số thông minh của ong chúa huyễn ảnh thật sự không cao, tiếng trống vừa dừng lại dãy dụ muốn bắn ra độc mang đánh chết Hàn Sâm, kẻ xâm nhập lãnh thổ của nó. Hàn Sâm bất đắc dĩ, lại vỗ lên ngọc cổ vài cái khiến ong chúa huyễn ảnh đau đến không ngừng lăn lộn, trong miệng trào ra máu ong. Nhưng mục đích của Hàn Sâm không phải giết ong chúa huyễn ảnh, cho dù giết chết nó cũng vô ích. Thấy ong chúa huyễn ảnh bị hắn giày vò sắp tắt thở, Hàn Sâm mới rời khỏi tổ ong. Loại dị chủng chỉ số thông minh quá thấp này, chỉ có thể dùng nước chảy đá mòn từ từ mài giũa thôi. Hắn phái người theo dõi tổ ong, chỉ cần ong chúa tạo ra ong độc thì đi thu hoạch một lượt, tiện thể giáo dục ong chúa một lần, hy vọng sau thời gian dài, có thể khiến ong chúa hình thành một loại sợ hãi theo phản xạ, chấp nhận sự sai khiến của Hàn Sâm. Không diệt trừ Dạ Hà Vương, sớm muộn cũng thành mối họa. Hàn Sâm thầm tính toán phải làm sao mới có thể diệt trừ Dạ Hà Vương. Bây giờ, thực lực của hắn vẫn chưa đủ để đánh một trận với Dạ Hà Vương, chí ít phải sau khi thăng lên cấp công tước, lại phối hợp với rất nhiều thú hồn và dị bảo mới có khả năng. Tốt nhất là thu phục được huyết hạt ngọc gỗ, nó sẽ là đại sát khí giúp hắn vượt cấp chém giết vương giả. Nhưng cho dù hắn có thể giết chết Dạ Hà Vương, thì cũng không thể động thủ ngay trong Nguyệt Chi Hiệp. Nếu thật sự đánh nhau, e rằng tộc Rebet vẫn sẽ nghiêng về phía Dạ Hà Vương, không thể thiên vị một người ngoài như hắn được. Xem ra cần phải nhanh chóng thăng lên cấp công tước, rồi tìm một cơ hội thích hợp chém Dạ Hà Vương ở bên ngoài. Hàn Sâm để tâm trí mình suy nghĩ về vấn đề một cách bình tĩnh nhất có thể. Kích động và phẫn nộ không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, còn có thể xuất hiện sai lầm vạch ra sơ hở cho đối thủ. Thật sự muốn làm việc lớn thì nhất định phải tỉnh táo. Dạ Hà Vương, ta chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi. Mỗi ngày Hàn Sâm đều cố gắng tu hành, mùng 1 và 15 đều đến lãnh cung hấp thụ ánh trăng và lực đóng băng, thăng lên công tước với tốc độ cực nhanh. Mỗi ngày Hàn Sâm đều nhỏ một giọt máu của mình lên trên huyết hạt ngọc cổ, để nó dần dần ngấm vào trong huyết hạt ngọc cổ, từ từ dung hợp với huyết hạt trong đó, khiến Hàn Sâm dần cảm thấy giữa mình và huyết hạt ngọc cổ, hình thành một mối liên kết như có như không, tin rằng thu phục huyết hạt ngọc cổ chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Hàn Sâm, mấy ngày gần đây tộc Hoàng Cực sẽ đến Nguyệt Chi Hiệp chiêu mộ một nhóm kỵ sĩ, không biết ngươi có hứng đến tộc Hoàng Cực trước không? Có một hôm, Hắc Nguyệt Vương đột nhiên đến thăm, còn nói với Hàn Sâm như vậy. Tộc Hoàng Cực chiêu mộ cường giả các tộc, hẳn sẽ không cần một tên hầu tước bé nhỏ như ta chứ? Hàn Sâm nghi hoặc hỏi, hắn cứ tưởng tộc Hoàng Cực chỉ cần cường giả như Y Sơ thôi, chí ít cũng phải là vương giả mới được. Tộc Hoàng Cực cũng sẽ tự mình đào tạo quý tộc có tiềm lực của các tộc, quan hệ giữa Nguyệt Chi Hiệp chúng ta và tộc Hoàng Cực xem như không tệ, lúc tộc Hoàng Cực chiêu mộ kỵ sĩ cũng sẽ có mấy vị trí, nếu ngươi bằng lòng đi thì ta có thể để cho ngươi một vị trí. Hắc Nguyệt Vương nói, nhất định phải đi sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, chỉ là một đề xuất thôi. Hắc Nguyệt Vương trầm ngâm tiếp tục nói, rồng cá không chung hồ, hồ khuyển chẳng cùng nơi, đây có lẽ là một cơ hội để đi ra ngoài. Hàn Sâm biết Hắc Nguyệt Vương có ý tốt, không muốn hắn và Dạ Hà Vương tiếp tục đấu với nhau nhưng Hàn Sâm vẫn lắc đầu nói, cảm ơn ý tốt của Vương Thượng, nếu ngay cả bước này mà ta cũng không đứng vững, thì sao có thể đi được ngàn bước vạn bước? Ta cũng biết ngươi không phải là một người dễ dàng từ bỏ. Hắc Nguyệt Vương muốn nói gì nhưng do dự một lúc lại không nói ra, thở dài bảo, mà thôi, con đường của mỗi người khác nhau, cũng không có con đường chính xác tuyệt đối. Ngươi đã quyết định rồi, vậy tiếp tục bước tiếp đi. Hàn Sâm tiễn Hắc Nguyệt Vương về. Trong lòng thầm suy nghĩ, dạo này hình như tộc Hoàng Cực thường xuyên chiêu mộ nhân thủ, chẳng lẽ trong tộc Hoàng Cực đang xảy ra chuyện gì sao? Bởi vì không có nhiều thông tin, Hàn Sâm cũng không thể suy đoán tiếp nên không nghĩ nhiều nữa. Mỗi ngày hắn vẫn khắc khổ tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt, hy vọng có thể mau chóng thăng cấp công tước. Ngày hôm nay rất nhiều vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp đều đến quảng trường Nguyệt Thần, ai nấy ăn mặc vô cùng lịch sự, dường như sắp nghênh đón vị khách quan trọng nào đó. Tuy rằng Hàn Sâm không đến quảng trường Nguyệt Thần, nhưng cũng biết hôm nay là ngày sứ giả của tộc Hoàng Cực đến, nhìn thấy một đội chiến hạm kiểu mới có thể sánh ngang với tinh cầu tiến vào Nguyệt Chi Hiệp, không khỏi tán thưởng, xem ra tộc Hoàng Cực không chỉ là chủng tộc có trình độ tiến hóa siêu việt bình thường, mà phương diện khoa học kỹ thuật cũng dẫn đầu. Nguyệt Chi Hiệp còn chẳng có nổi một chiến hạm đẳng cấp nhường này, người ta lại trực tiếp lái đến cả một hạm đội, cũng may tộc Hoàng Cực không phải kẻ địch, nếu không e rằng Nguyệt Chi Hiệp thực sự không chống đỡ nổi. Hàn Sâm không muốn đến tộc Hoàng Cực nhưng không ít người trong Nguyệt Chi Hiệp lại muốn đến tộc Hoàng Cực không phải ai muốn đến là đến, muốn vào được đó thì phải vượt qua kiểm tra của tộc Hoàng Cực mới được. Thậm chí có rất nhiều vương công quý tộc chỉ đợi một cơ hội như vậy, muốn đưa con cháu của mình vào tộc Hoàng Cực, hy vọng tương lai bọn họ có tiềm năng phát triển lớn hơn. Tuy Nguyệt Chi Hiệp là thượng tộc nhưng ngay cả xếp hạng top 100 cũng không lọt vào được, bất luận là nguồn lực hay là tài nguyên đều không thể so sánh với con quái vật khổng lồ như tộc Hoàng Cực. Chỉ tiếc tiêu chuẩn chiêu mộ của tộc Hoàng Cực khá cao, phải khó ngang học sinh cấp 3 thi vào trưởng điểm, mấy ngày kiểm tra đã đánh trượt rất nhiều sinh vật các tộc. Nguyệt Chi Hiệp chỉ là một trong những địa điểm chiêu mộ của tộc Hoàng Cực, trên thực tế tộc Hoàng Cực còn có hơn 1.000 địa điểm chiêu mộ như Nguyệt Chỉ Hiệp, không có thực lực nhất định thì không thể được chiêu mộ vào tộc Hoàng Cực. Tuy Hàn Sâm không tham gia chiêu mộ nhưng cũng biết 4 ngày nay, Nguyệt Chi Hiệp chỉ có một vị bá tước tộc Rebet và một vị hầu tước, vượt qua kiểm tra. Thanh niên các tộc bị đánh trượt không biết bao nhiêu mà kể. Lần này tộc Hoàng Cực đến chiêu mộ kỵ sĩ dự bị, không xem tước vị cấp bậc, chỉ xem biểu hiện thiên phú, tiềm lực, cho nên ngay cả một số người được xem là thiên tài ở Nguyệt Chi Hiệp, những thanh niên tộc Rebet tuổi còn trẻ đã thăng cấp công tước, cũng bị loại ngay vòng kiểm tra. Nguyệt Luân Vương này, nghe nói Đao Phong có một vị đệ tử, không biết là ai nhỉ? Kỵ sĩ Vương Băng Lam của tộc Hoàng Cực phụ trách đến Nguyệt Chi Hiệp, chiêu mộ nhíu mày hỏi. 10 đoàn kỵ sĩ lớn của tộc Hoàng Cực Mỗi một đoàn kỵ sĩ đều có một vị kỵ sĩ vương làm đoàn trưởng. Kỵ sĩ vương Băng Lam chính là đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Lúc phân chia khu vực chiêu mộ, kỵ sĩ vương Băng Lam cố ý lựa chọn Nguyệt Chi Hiệp, còn vì thế mà bỏ ra chút chi phí. Sở dĩ kỵ sĩ vương Băng Lam làm vậy chủ yếu là vì sau khi nữ hoàng Đao Phong đến tộc Hoàng Cực đã nổi tiếng ở đoàn kỵ sĩ Băng Lam, kỵ sĩ vương Băng Lam cực kỳ tán thưởng nữ hoàng Đao Phong, thậm chí có thể nói là có chút khâm phục, cho nên hắn mới muốn lựa chọn tộc Rebet ở Nguyệt Chi Hiệp, nơi xuất thân của nữ hoàng Đao Phong, hy vọng có thể tìm được một số nhân tài không tồi. Nhưng cuộc kiểm tra mấy ngày nay lại khiến hắn hơi thất vọng, thiên phú của thế hệ thanh niên tộc Rebet không phải không tốt, nhưng lại không có thiên phú giống như nữ hoàng Đao Phong, không phải lựa chọn tốt nhất. Cho dù đôi khi cũng có mấy người thiên phú không tồi, nhưng tính cách lại rất kém cỏi, e rằng tương lai khó thành tài được khiến kỵ sĩ vương Băng Lam, vốn rất hứng thú khi đến đây lại cảm thấy hơi nhàm chán. Lúc này kỵ sĩ vương Băng Lam nhớ tới nữ hoàng Đao Phong, từng nói nàng có một đệ tử, cho nên mới hỏi Nguyệt Luân Vương, nghĩ rằng nhân vật như nữ hoàng Đao Phong, đệ tử mà nàng thu nhận hẳn không phải hạng tâm thường. Nguyệt Luân Vương hơi do dự trong lòng, rồi cười nói, đúng là Đao Phong có một đệ tử, nhưng cũng chỉ có một đệ tử này thôi. Y bát của Đao Phong còn cần hắn kế thừa, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cơ hội gia nhập đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Vậy sao? Kỵ sĩ Vương Băng Lam hơi trầm ngâm. Dạ Hà Vương đứng bên cạnh đột nhiên tiếp lời. Thực ra theo ý ta, nếu thật sự phải kế thừa y bát của Đao Phong, thì càng phải đến tộc Hoàng Cực mới đúng. Bản thân Đao Phong cũng đã đến tộc Hoàng Cực tu hành, trước sau gì đệ tử của Đao Phong cũng sẽ theo bước nàng, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, lãng phí thời gian ở Nguyệt Chỉ Hiệp chỉ bằng sớm đến tộc Hoàng Cực. Nếu Đao Phong còn ở đây, có lẽ nàng ấy cũng sẽ nghĩ vậy. Dạ Hà Vương nói những lời này đương nhiên không phải vì muốn tốt cho Hàn Sâm, mà là muốn đuổi Hàn Sâm ra khỏi Nguyệt Chỉ Hiệp. Như vậy hắn mới có thể có được lợi ích có được từ vị trí người canh cửa. Kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng nghĩ vậy, Dạ Hà Vương nói rất đúng. Đệ tử của nhân vật như Đao Phong hẳn không phải là nhân vật phàm tục, phải có chí hướng rộng lớn, không nên nhốt mình trong Nguyệt Chi Hiệp. Gọi hắn đến đây thử xem, nếu có thể thông qua kiểm tra, với giao tình của ta với Đao Phong tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Nguyệt Luân Vương thầm cười khổ trong lòng, đương nhiên hắn biết Hàn Sâm không muốn đến tộc Hoàng Cực, nhưng đã đến nước này cũng không tiện từ chối kỵ sĩ Vương Băng Lam. Chỉ đành phái người đi gọi Hàn Sâm đến quảng trường Nguyệt Thần. Hàn Sâm đang tu hành trong căn cứ, không ngờ lại có chuyện từ trên trời rơi xuống. Người của Nguyệt Luân Vương phái đến thuật lại đầu đuôi sự việc một lượt, Hàn Sâm cũng phải thầm nhíu mày. Hộ vệ bên cạnh Nguyệt Luân Vương nói, dù thế nào cũng phải gọi ngươi đến một chuyến, nếu không Nguyệt Luân Vương đại nhân sẽ khó mà ăn nói với kỵ sĩ Vương Băng Lam. Ý của Nguyệt Luân Vương đại nhân là, nếu ngươi thật sự không muốn đến tộc Hoàng Cực thì chỉ cần không vượt kiểm tra là được. Như vậy thì dù ngươi muốn đi, kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng sẽ không cho ngươi đi. Hàn Sâm biết mình không đi không được, chỉ đành đi theo hộ vệ đến quảng trường Nguyệt Thần. Trong lòng hắn đã quyết định, lúc kiểm tra sẽ cố ý khống chế một chút, bất kể thế nào cũng không thể thông qua kiểm tra. Hàn Sâm đến quảng trường Nguyệt Thần, nhìn thấy không ít vương công quý tộc đều xếp hàng chờ kiểm tra. Nhưng hộ vệ đó không xếp Hàn Sâm vào trong đội ngũ, mà trực tiếp đưa Hàn Sâm đến nội các gặp kỵ sĩ Vương Băng Lam. Ngươi chính là đệ tử của Đao Phong. Lúc nhìn thấy Hàn Sâm, kỵ sĩ Vương Băng Lam có chút kinh ngạc, thật không ngờ đệ tử duy nhất của Đao Phong lại không phải là tộc Rebet. Đúng, tại hạ là Hàn Sâm. Hàn Sâm hành lễ nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Trọng tâm mấy trăm năm gần đây của tộc Hoàng Cực đều đặt vào tinh vực hỗn loạn, đoàn kỵ sĩ Băng Lam lại là một trong những quân đoàn tiên phong, nhiều năm chém giết ở tinh vực hỗn loạn, không tìm hiểu nhiều về những việc xảy ra ở các tộc trong vũ trụ. Cho nên cũng không biết chuyện về Hàn Sâm. Một số bộ phận tình báo trong tộc Hoàng Cực mới biết chuyện của Hàn Sâm. Đối với tộc Hoàng Cực mà nói, những việc đáng chú ý trong các tộc cũng chỉ là sự tồn tại như Nguyệt Luân Vương và Y Sơ, cấp vương giống như Dạ Hà Vương. Không nhiều người trong tộc Hoàng Cực biết và cũng chỉ có bộ phận tình báo cùng với một số lãnh đạo có quan hệ lợi ích với Nguyệt Chi Hiệp là thật sự quan tâm. Kỵ sĩ Vương Băng Lam chỉ biết Y Sơ có đệ tử nhưng không biết tên gọi và chủng tộc. Hắn vẫn cho rằng đệ tử của Y Sơ chắc chắn là người tộc Rebet, nhưng không ngờ lại là một người tinh tộc. Kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng không nói nhiều với Hàn Sâm, chỉ cổ vũ Hàn Sâm vài câu, bảo Hàn Sâm đi chuẩn bị tham gia kiểm tra. Tuy rằng kỵ sĩ Vương Băng Lam rất kính trọng Y Sơ, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ nhìn đệ tử của Y Sơ với con mắt khác, muốn có được sự công nhận của hắn, cần bản thân Hàn Sâm phải có năng lực mới được. Nhưng bởi vì có quan hệ với Y Sơ, kỵ sĩ Vương Băng Lam vẫn có chút kỳ vọng vào Hàn Sâm. Bạch tiên sinh, ngươi cảm thấy tên đệ tử của Đao Phong thế nào? Kỵ sĩ Vương Băng Lam nhìn sang một người đàn ông áo xanh bên cạnh hỏi. Người đàn ông áo xanh nheo mắt lại, nhìn Hàn Sâm nói, là một người thú vị. dù sao cũng là đệ tử của Đao Phong, chắc cũng không kém đâu nhỉ, nếu không đã chẳng được người cao ngạo như vậy nhìn chúng kỵ sĩ. Vương Băng Lam nói. Người đàn ông áo xanh được gọi là Bạch Tiên Sinh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười tiếp tục xem cuộc kiểm tra. Hàn Sâm được xếp trong hàng ngũ cấp hầu tước, quan sát vương công quý tộc kiểm tra trước đó, âm thầm suy nghĩ phải làm thế nào mới được đánh trượt. Không phải hắn không muốn đến tộc Hoàng Cực sông pha, mà là bởi vì vẫn chưa giải quyết xong rắc rối ở đây. Nếu không thể xử lý được tên Dạ Hà Vương âm hồn bất tán kia, thì khi hắn rời khỏi đây, chẳng phải đám người Hàn Mộng Nhi sẽ rất nguy hiểm sao? Cho dù phải rời khỏi Nguyệt Chi Hiệp, cũng phải xử lý Dạ Hà Vương trước rồi mới có thể đi, cho nên Hàn Sâm chỉ có thể nghĩ cách ở lại. Xem một lúc, Hàn Sâm đã có kế hoạch, các hạng mục khác đều có cách để lấp liếm cho qua. Hạng mục tương đối rắc rối là kiểm tra nguyên thụ gen. Kiểm tra nguyên thụ gen quá trực quan, có bao nhiêu sức mạnh sẽ nở ra bấy nhiêu đóa linh hoa trên nguyên thụ gen, sức mạnh có bao nhiêu hoa vừa nhìn là biết ngay. Sức mạnh của Hàn Sâm vượt xa hầu tước bình thường, cho dù hạng mục khác đều lấp liếm thành công, một khi máu tươi nhỏ trên nguyên thụ gen, linh hoa nở ra chắc chắn sẽ nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với hầu tước bình thường, có dở trò ở các hạng mục khác cũng vô dụng. Nhưng cũng may Hàn Sâm đã có cách đối phó với nguyên thụ gen nên cũng không hoang mang. Lúc thấy sắp đến lượt Hàn Sâm lên kiểm tra, Dạ Hà Vương âm thầm đắc ý trong lòng, bây giờ hắn không muốn đi cũng không được, sau này ta có thể thực sự tiếp quản lãnh cung rồi. Bài kiểm tra có sự khác nhau giữa các cấp bậc. Bài kiểm tra đầu tiên của cấp hầu tước là thực chiến, cần Hàn Sâm đánh bại một con rối chiến đấu. Con rối đó được tạo thành do một vị kỵ sĩ cấp công tước ngưng tụ sức mạnh, khống chế uy lực ở cấp hầu tước, dựa theo đánh giá thực chiến để cho điểm. Tổng cộng là 100 điểm, hơn 90 điểm mới được tính là đạt tiêu chuẩn. Nhưng cho dù không đạt tiêu chuẩn cũng có thể tiếp tục bài kiểm tra tiếp theo, sau khi hoàn thành tất cả, bài kiểm tra rồi xem lại thành tích. Nếu chỉ có thành tích của một hạng mục nào đó không tốt, hoặc là thành tích của một hạng mục nào đó đặc biệt tốt, cũng có cơ hội được lựa chọn. Tất cả mọi người nhìn thấy Hàn Sâm đi vào hội trường kiểm tra, bước tới trước mặt con rối chiến đấu. Với thực lực của Hàn Sâm, đương nhiên xử lý con rối chiến đấu này không có gì khó, vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp đều nghĩ như vậy. Nhưng sau khi Hàn Sâm bắt đầu chiến đấu, tất cả đều mở to mắt, đám người Nguyệt Luân Vương cũng tỏ vẻ kỳ quái. Cháy! Quá cháy con mợ nó! Trận chiến này, Hàn Sâm và con rối chiến đấu đánh ra khí thế huyết chiến 300 năm, đánh một cách hoành tráng, người không biết thực lực thực sự của Hàn Sâm xem mà sắp đỏ con mắt. Hàn Sâm dường như không đủ sức nhưng lại không hề lùi bước, ý chí kiên cường, hết lần này đến lần khác chống lại số phận trong thất bại, thông qua sự nỗ lực và kiên trì ngoan cường đấu trí đấu dũng với kẻ địch, không sợ khổ không sợ cực, đàn ông đổ máu không đổ lệ, cuối cùng đánh bại kẻ địch thành công, giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ, thật là mãn nhãn khi xem được một bộ điện ảnh sử thi đầy cảm hứng. Lúc Hàn Sâm đánh bại thành công con rối chiến đấu đó, không ít nữ quý tộc giàu tình cảm đều ngậm nước mắt. Thiếu chút nữa đứng lên vỗ tay hô to Hàn Sâm, ngươi là tuyệt nhất. Nhưng rất nhiều vương công quý tộc Nguyệt Chỉ Hiệp biết rõ nội tình của Hàn Sâm, lại mang vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Hàn Sâm là nhân vật mà ngay cả Dạ Hà Vương cũng chẳng thèm coi ra gì, đã từng đàn áp cường giả Long tộc cùng cấp bậc, nổi tiếng sánh ngang với cô trúc của Trấn Thiên Cung, bây giờ lại đánh thành như vậy con rối chiến đấu mang sức mạnh cấp hầu tước, khiến người xem phải trố mắt, thiếu chút nữa tưởng mắt của mình có vấn đề. Khốn khiếp, tên khốn khiếp, thật vô liêm sỉ. Dạ Hà Vương nhận ra Hàn Sâm đang cố diễn, trong lòng hận đến nghiến răng. Nhưng nghĩ lại, hắn lại bình tĩnh, diễn à, người cứ diễn tiếp đi, ta xem kỹ năng biểu diễn có thể cảm động nguyên thụ gen, khiến nó nở ít đóa linh hoa hơn hay không. Kỵ sĩ Vương Băng Lam xem mà nhíu mày, nhìn về phía Nguyệt Luân Vương hỏi, hắn thật sự là đệ tử của Đao Phong sao? Nguyệt Luân Vương ho nhẹ một tiếng, gượng cười nói, hắn vừa mới thăng cấp hầu tước không lâu, hơn nữa dạo này trạng thái không tốt lắm, nghị lực không tồi. Chỉ là trình độ hơi miễn cưỡng, Đao Phong dạy hắn thế nào vậy? Kỵ sĩ Vương Băng Lam nhận ra Hàn Sâm dùng nha đao nhưng trình độ thực sự hơi kém. Khụ khụ, bình thường Đao Phong khá bận, trước đó còn đưa hắn đến Trấn Thiên Cung tu hành một thời gian. Nguyệt Luân Vương cảm thấy rất bực bội trong lòng. Kỵ sĩ Vương Băng Lam không hỏi tiếp nữa, chờ xem biểu hiện trong các bài kiểm tra khác của Hàn Sâm. Hắn cảm thấy Đao Phong có thể thu nhận Hàn Sâm, làm đệ tử nhất định có lý do của nàng, có lẽ thực chiến của Hàn Sâm không quá mạnh nhưng chắc phải có chỗ xuất sắc nào khác mới đúng. Khảo sát năng lực của tộc Hoàng Cực quả thật rất khoa học, các bài kiểm tra đều có thể ép người được kiểm tra thể hiện ra tiềm lực, về mọi mặt. Chỉ cần là người có năng lực, luôn có thể phát huy sở trường của mình trong một hạng mục kiểm tra nào đó. Nhưng bài kiểm tra của Hàn Sâm lại khiến vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp xem mà trố mắt. Nếu không phải bọn họ quen biết Hàn Sâm từ trước, biết Hàn Sâm là một người đáng sợ thế nào, e rằng bọn họ sẽ đều cho rằng đó là một boy nhà nghèo đáng thương chăm chỉ nỗ lực, nhưng không có thiên phú. Cả quá trình kiểm tra hoành tráng, kết quả kiểm tra lại thảm hại. Sắc mặt đám người Nguyệt Luân Vương càng lúc càng kỳ dị, nếu không phải đủ bình tĩnh, e rằng bọn họ đã không nhịn được cười phá lên từ lâu rồi. Hài, xem ra Đao Phong không có người nối nghiệp rồi, kỵ sĩ Vương Băng Lam thở dài nói. Tuy rằng trông Hàn Sâm có vẻ rất cố gắng rất liều mạng, phẩm hạnh tương đối tốt, cũng được xem là đệ tử ngoan nhưng thiên phú và trình độ thực sự không ổn. Dạ Hà Vương cười lạnh lùng nhìn Hàn Sâm mà chẳng nói câu nào, hắn đang chờ xem cuối cùng Hàn Sâm thông qua cửa ải nguyên thụ gen kia thế nào. Kết quả kiểm tra nguyên thụ gen sẽ không sai. Trước đó Hàn Sâm diễn thế nào, chỉ cần trải qua bài kiểm tra nguyên thụ gen, lập tức sẽ lộ ra sức mạnh thực sự của hắn. Đến lúc đó nói không chừng còn chọc giận kỵ sĩ Vương Băng Lam. Hạng mục kiểm tra cuối cùng chính là nguyên thụ gen. Hàn Sâm đứng trước nguyên thụ gen, rạch đầu ngón tay của mình, nhỏ từng giọt máu tươi xuống nguyên thụ gen. Tất cả mọi người đều nhìn Hàn Sâm nhỏ máu lên nguyên thụ gen. Dạ Hà Vương lên 200% tinh thần, nhìn chằm chằm Hàn Sâm, đề phòng hắn dở trò lúc đang nhỏ máu xuống. Nguyên thụ gen là một dạng đánh giá sức mạnh gen, tuyệt đối không sai. Chỉ cần Hàn Sâm nhỏ máu của mình lên, nguyên thụ gen chắc chắn sẽ nở ra linh hoa tương xứng với sức mạnh gen của hắn. Trước đây Hàn Sâm cũng từng nghiên cứu tại sao nguyên thụ gen lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Hắn nghiên cứu rất tỉ mỉ vấn đề này, từng tra cứu không ít tài liệu liên quan. Sau đó phát hiện câu hỏi này rất đơn giản. Nói một cách đơn giản, nguyên thụ gen tương đương với một chiếc máy phát điện bằng xăng, còn các thông tin gen trong máu của các sinh vật tương đương với xăng. Sức mạnh gen hoặc là thông tin gen trong máu càng nhiều, điện mà nguyên thụ gen phát ra sẽ càng nhiều, số lượng linh hoa nở ra cũng càng lớn. Sức mạnh gen của Hàn Sâm đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với hầu tước cùng cấp. Hầu tước bình thường có thể khiến nguyên thụ gen kết ra mấy chục ngàn linh hoa, thậm chí có thể đạt tới 100.000 hoa. Hàn Sâm ước tính sức mạnh gen của mình có thể khiến nguyên thụ gen nở ra ít nhất mấy trăm ngàn hoa, đây có lẽ là việc rất dễ dàng. Hàn Sâm muốn bị đánh trượt thì phải giảm bớt số lượng linh hoa, đổi thành sinh vật bình thường chắc chắn không làm được, bởi vì đây không phải chuyện mà năng lực đủ mạnh có thể làm được. Cho dù là cường giả cấp thần hóa, đa số cũng không thể thay đổi thông tin gen của mình, chỉ có rất ít người có năng lực như vậy. Sử dụng một loại năng lực thay đổi thông tin gen giống như năng lực của Nhiên Đăng Thủy Tổ Phật, tộc biến Hàn Sâm thành con kiến huyết mạch mệnh thần kinh của Hàn Sâm, cũng là một thuật gen có thể kiểm soát thông tin gen. Nhưng khác với thuật gen của Nhiên Đăng Thủy Tổ, huyết mạch mệnh thần kinh chủ yếu vẫn là kiểm soát thông tin gen của bản thân. Về xâm nhập thông tin gen của những sinh vật khác thì không mạnh được như thuật hóa hình của Nhiên Đăng Thủy Tổ. Sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh, kiểm soát thông tin gen trong giọt máu đó không phải việc khó đối với Hàn Sâm. Trước đây hắn cũng từng thử rồi. Dạ Hà Vương nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhỏ một giọt máu tươi lên nguyên thụ gen, lập tức khiến nguyên thụ gen sống lại, trên cành cây nở ra từng đóa hoa tựa như lục lạc. Nhìn thấy chi chít những đóa hoa đua nhau nở rộ, có cảm giác như một đêm gió xuân đến, ngàn vạn cây lê đều nở hoa. Nhưng số lượng hoa lại khiến Dạ Hà Vương trừng to hai mắt, trực tiếp thất thanh kêu lên, không thể nào, sao có thể chỉ có hơn 10.000 hoa. Đương nhiên Dạ Hà Vương không tin Hàn Sâm chỉ có sức mạnh hơn 10.000 hoa. Ngay cả hầu tước yếu nhất của tộc Rebet còn có sức mạnh hơn 10.000 hoa. Trong số hầu tước của tộc Rebet, có ai dám nói mình có thể đánh bại Hàn Sâm? Vốn không có một ai. Kỵ sĩ Vương Băng Lam cảm thấy không quá kinh ngạc với kết quả này, bởi vì kết quả này vô cùng phù hợp với biểu hiện trong các hạng mục kiểm tra trước đó của Hàn Sâm. Theo kỵ sĩ Vương Băng Lam, sở dĩ Đao Phong thu nhận Hàn Sâm làm đệ tử chắc là nhìn chúng nghị lực và phẩm hạnh của hắn. Nhưng thiên phú và năng lực của hắn thực sự không ổn. Đoàn kỵ sĩ Băng Lam cần kỵ sĩ có thể lập tức chiến đấu, chứ không phải một trường học giáo dục con người, cho nên kỵ sĩ Vương Băng Lam đã quyết định từ bỏ Hàn Sâm, cho dù hắn là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng không thể để một người không có thiên phú và năng lực gia nhập đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Như vậy không chỉ không có trách nhiệm với đoàn kỵ sĩ, mà cũng có thể khiến Hàn Sâm rơi vào nguy hiểm. Dạ Hà Vương thấy Hàn Sâm sắp đi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cực kỳ nghi ngờ Hàn Sâm dở trò, nhưng hắn lại tận mắt chứng kiến Hàn Sâm nhỏ máu tươi lên, hoàn toàn không phát hiện ra khả năng dở trò, mặt chợt đỏ bừng lên, lại không nghĩ ra cách gì có thể ngăn cản Hàn Sâm. Hắn cũng không dám mở miệng nói Hàn Sâm dở trò, nói vậy trước mặt kỵ sĩ Vương Băng Lam thì phải chịu trách nhiệm. Nếu để Hàn Sâm kiểm tra lại lần nữa, không điều tra ra hắn dở trò, thì Dạ Hà Vương sẽ không thể ăn nói với kỵ sĩ Vương Băng Lam. Đám người Nguyệt Luân Vương cũng kinh ngạc trong lòng, không nghĩ ra rốt cuộc Hàn Sâm làm sao làm được. Hàn Sâm giả dáng vẻ buồn bực bất lực, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng rồi mới đi xuống, trực tiếp trở về tinh cầu nhật thực, nghĩ thầm rằng, lần này chắc là không cần đến tộc Hoàng Cực nữa rồi. Một ngày kiểm tra kết thúc, tuy hỉ có hai người tộc Rebet vượt qua kiểm tra nhưng kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng không, vì vậy mà vui vẻ, lúc về trạm dừng chân xem tài liệu vẫn thở dài thườn thượt. Tại sao lại thở dài? Bạch Tiên Sinh mỉm cười, nhìn kỵ sĩ Vương Băng Lam hỏi. Kỵ sĩ Vương Băng Lam cười khổ nói, nhân vật như nữ hoàng Đao Phong lại thu nhận đệ tử như vậy, e rằng nha đao sẽ thất truyền mất thôi, từ này về sau khó mà thấy đao pháp bá đạo xé rách hư không đó. Nữ Bạch tiên sinh lại cười nói, nếu thở dài vì chuyện này, theo ta thấy không cần thiết đâu. Bạch tiên sinh có ý gì? Kỵ sĩ Vương Băng Lam có chút khó hiểu hỏi. Bạch tiên sinh cười tủm tỉm nói, bởi vì nữ hoàng Đao Phong có một đệ tử vô cùng xuất sắc, có lẽ thành tựu tương lai sẽ không ít hơn nàng ấy. Kỵ sĩ Vương Băng Lam ngẩn người, tỏ vẻ ngờ vực nhìn Bạch tiên sinh, hắn thật sự không tưởng tượng được, với thiên phú và năng lực của Hàn Sâm làm sao có thể khiến Bạch tiên sinh khen ngợi như thế. Chẳng lẽ nói, Đao Phong còn có một đệ tử khác? Kỵ sĩ Vương Băng Lam nghi ngờ hỏi, người tới xem cái này đi. Bạch tiên sinh chỉ vào màn hình, bên trên là tài liệu mà hắn đã tìm kiếm. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nghi ngờ nhìn qua, càng xem sắc mặt càng biến hóa, hồi lâu sau mới đột nhiên ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Bạch tiên sinh nói, ta bị hắn đùa giỡn. Chưa nhắc đến thứ khác, một người cấp hầu tước và được gọi là đao kiếm song tuyệt ưu tú nhất trong Trấn Thiên Cung, sao có thể chỉ có hơn 10.000 hoa sức mạnh? Nếu đệ tử Trấn Thiên Cung thật sự yếu vậy, Trấn Thiên Cung đã chẳng oai phong được như bây giờ. Bạch tiên sinh suy nghĩ rồi nói, có lẽ hắn có chỗ khó của mình, không thể đến tộc hoàng cực. Hừ, bất kể là vì nguyên nhân gì, ta chọn hắn chắc rồi. Kỵ sĩ Vương Băng Lam lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng một lát sau lại bật cười nói, người này thật có bản lĩnh, lại lừa được cả ta, thủ đoạn và tâm tính rất khác với Đao Phong. Đao Phong lại thu nhận một đệ tử như vậy thật khiến ta bất ngờ. Vẫn nên làm rõ ràng tại sao hắn không muốn gia nhập đoàn kỵ sĩ Băng Lam, trước rồi tính. Bạch tiên sinh nói. Rất đơn giản, trực tiếp đến hỏi hắn là được. Kỵ sĩ Vương Băng Lam thản nhiên nói. Kỵ sĩ Vương Băng Lam dẫn theo Bạch tiên sinh, thần không biết quỷ không hay đến tinh cầu Nhật Thực, thấy Hàn Sâm và một đám mỹ nữ dị thú mở đại hội đồ nướng, vui vẻ đến mức miệng sắp không khép lại được, đâu có chút vẻ bực bội nào, rõ ràng là đang liên hoan lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tay Hàn Sâm cầm xiên thịt nướng ăn, một tay cầm chén rượu, sắc mặt chợt thay đổi, chỉ cảm thấy một luồng áp lực đang đến gần, ngay cả lửa trại cũng trực tiếp bị dập tắt, ngay cả lửa và khói cũng không thể bốc lên được. Hàn Sâm, ngươi thật to gan, dám giở trò trước mặt bản vương. Chỉ thấy kỵ sĩ Vương Băng Lam, vẻ mặt lạnh như băng và một người đàn ông áo xanh đi tới. Hàn Sâm âm thầm kêu khổ trong lòng, nhưng sắc mặt không có chút thay đổi. Kỵ sĩ Vương đại nhân nói vậy là có ý gì? Ta giở trò lúc nào? Kỵ sĩ Vương Băng Lam, thấy Hàn Sâm còn có thể ung dung tự nhiên trước khí thế áp bức của hắn, càng thêm chắc chắn trước đó mình đúng là hoa mắt, bị Hàn Sâm lừa gạt. Hầu tước bình thường đứng trước khí thế của hắn như vậy thì cho dù làm đúng hay sai, e rằng đã sớm sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ, đâu có thể không kiêu ngạo không sợ hãi nói chuyện với hắn như vậy. Bản vương nói ngươi giở trò thì chính là giở trò, không giở trò cũng là giở trò. Kỵ sĩ Vương Băng Lam đi từng bước về phía Hàn Sâm, khí thế trên người càng đáng sợ hơn. Kỵ sĩ Vương Băng Lam mang theo đoàn kỵ sĩ sát phạt hơn 100 năm ở tinh vực hỗn loạn, e rằng máu tươi trên tay và sinh linh bị chém giết không dưới hàng tỷ. Sát khí đáng sợ đến nhường nào, lại thêm tu vi và cảnh giới bán thần hóa. Đừng nói là hầu tước, cho dù là cường giả cấp vương e rằng, cũng phải bị đè ép đến mức tâm thần chấn động. Hàn Sâm thở dài một tiếng, vậy ngươi muốn xử trí ta thế nào? Tuy giọng điệu có hơi ủ rũ nhưng kỵ sĩ Vương Băng Lam lại cảm nhận được, Hàn Sâm không hề bị khí thế của hắn đàn áp, trong lòng cũng càng thêm tò mò. Giết ngươi! Kỵ sĩ Vương Băng Lam nói xong bèn trực tiếp rút kiếm bên hông ra, không nhìn thấy bóng kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Một ánh đao xanh đã chém về phía đỉnh đầu của Hàn Sâm. Một thanh trường kiếm xanh trong suốt treo lơ lửng trên đỉnh đầu của Hàn Sâm. Mũi kiếm cách tóc của Hàn Sâm chưa đến một tấc. Hàn Sâm lại đứng im bất động, vẻ mặt cũng không thay đổi gì. Nhìn kỵ sĩ Vương Băng Lam và Bạch tiên sinh, nói, nếu hai vị không chê, nơi này có rượu có thịt, coi như ta tạ lỗi với hai vị, thế nào? Kỵ sĩ Vương Băng Lam càng kinh ngạc trong lòng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Sẽ không. Hàn Sâm thản nhiên nói. Thực ra có một câu Hàn Sâm không nói, cho dù kỵ sĩ Vương Băng Lam muốn giết cũng không giết được, nếu một nhát kiếm của hắn thực sự chém xuống, thứ chờ đợi nó chính là kết giới ma trùng vương. Kỵ sĩ Vương Băng Lam và Bạch tiên sinh nhìn nhau, thu lại thanh kiếm trong tay, ngồi tự nhiên ở bên cạnh lửa trại, hứng thú nhìn Hàn Sâm nói, tại sao ngươi không muốn gia nhập đoàn kỵ sĩ Băng Lam? Cho ta một lý do để tha cho ngươi. Hàn Sâm cũng không giấu giếm, nói rõ ân oán của mình và Dạ Hà Vương một lượt. Sau đó nói, nếu ta đi rồi, Dạ Hà Vương sẽ không kiêng dè gì nữa, vậy chẳng phải bạn bè người thân của ta sẽ chịu khổ hay sao? Kỵ sĩ Vương Băng Lam nở nụ cười, việc này dễ thôi, ta xin một lệnh chiêu mộ, đưa Dạ Hà Vương cùng đến đoàn kỵ sĩ Băng Lam của ta là được. Để ta ở lại không phải càng đơn giản hơn sao? Hà tất phải rắc rối như vậy? Hàn Sâm lập tức bực bội, muốn điều một vị vương giả ngoại tộc vào đoàn kỵ sĩ Băng Lam, cũng không phải một mình kỵ sĩ vương Băng Lam có thể quyết định. Hắn thật sự không hiểu, tại sao kỵ sĩ vương Băng Lam tình nguyện rắc rối như vậy cũng phải đưa hắn đi. Kỵ sĩ vương Băng Lam cũng không khách sáo, cầm vò rượu của Hàn Sâm, uống một ngụm, thản nhiên nói, đoàn kỵ sĩ Băng Lam chúng ta phụng mệnh xử lý một tinh cầu trong tinh vực hỗn loạn, lại không ngờ có dị chủng thần hóa ẩn nấp trong tinh cầu đó. Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, không kịp điều động đủ số người, nếu không nhờ có đao phong trấn áp dị chủng thần hóa, tranh thủ thời gian cho chúng ta, e rằng đoàn kỵ sĩ Băng Lam 10 người đi đã mất 7-8 người. Đoàn kỵ sĩ Băng Lam chúng ta nợ đao phong một phần ân tình, hiện tại nàng không ở đây, chỉ đành trả lại cho đệ tử như ngươi. Ngươi thực sự muốn trả, vậy cho ta ở lại đi. Hàn Sâm thật sự không muốn đến đoàn kỵ sĩ Băng Lam, hắn là người không thích bị ràng buộc, gia nhập quân đoàn chính quy như đoàn kỵ sĩ Băng Lam, thực sự có quá nhiều quy tắc phải tuân thủ. Kỵ sĩ Vương Băng Lam không trả lời, chỉ chạm ly với Bạch Tiên Sinh, uống một ngụm rồi nhìn chiếc ly trống không, nói với Hàn Sâm, này rượu rất ngon, lúc đi có thể mang nhiều thêm. Nhìn vẻ mặt bực bội của Hàn Sâm, kỵ sĩ Vương Băng Lam cảm thấy tâm trạng rất tốt. Bạch Tiên Sinh mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng. Nếu Băng Lam đưa ngươi đi, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Dạ Hà Vương chắc chắn sẽ đi cùng, phía Nguyệt Chi Hiệp cũng sẽ có sắp xếp. Hàn Sâm trầm ngâm một lúc rồi nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa, chỉ có một điều kiện, nếu các ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta sẽ đi cùng các ngươi, nếu không đồng ý thì các ngươi cứ đưa xác của ta đi đi. Điều kiện gì? Kỵ sĩ Vương Băng Lam có chút tò mò nhìn Hàn Sâm hỏi. Ta muốn bọn họ đi cùng ta, hơn nữa phải ở chung một đội, dù xảy ra tình huống gì cũng tuyệt đối không được tách chúng ta ra. Hàn Sâm chỉ vào mấy người Hàn Mộng Nhi nói. Kỵ sĩ Vương Băng Lam lập tức lắc đầu nói, đoàn kỵ sĩ Băng Lam có quy tắc của mình, không đạt được yêu cầu kiểm tra thì không thể gia nhập đoàn kỵ sĩ. Hơn nữa, cho dù bọn họ có thể gia nhập, cũng không thể làm được theo điều kiện của ngươi. Đã như vậy, ta cũng không đạt tiêu chuẩn kiểm tra, cũng không có tư cách gia nhập đoàn kỵ sĩ, ngươi buông tha ta đi. Hàn Sâm nói. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, ngươi có biết ngươi đã bỏ qua một cơ hội thế nào không? Ta đã điều tra tình hình của ngươi, cơ thể và thuật gen của ngươi cần lượng lớn tài nguyên mới có khả năng tiếp tục thăng cấp, hiện tại Đao Phong không ở đây, ngươi ở lại Nguyệt Chi Hiệp chắc chắn không có được tài nguyên khổng lồ như vậy, theo ta đến tinh vực hỗn loạn thì còn có cơ hội, đây cũng là cơ hội duy nhất của ngươi. Hàn Sâm nhìn kỵ sĩ Vương Băng Lam không nói, hiển nhiên hắn kiên trì với quyết định của mình. Tất nhiên kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng không có ý định nhượng bộ. Hắn có nguyên tắc của mình, yêu cầu của Hàn Sâm đã vượt ngoài nguyên tắc của hắn. Không khí hai bên lập tức trở lên căng thẳng, hai người đàn ông không ai chịu nhường ai, Bạch Tiên Sinh bên cạnh đột nhiên cười nói, đoàn kỵ sĩ Băng Lam có quy định của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, yêu cầu của Hàn Sâm thực sự làm khó Băng Lam rồi. Không đợi Hàn Sâm nói, Bạch Tiên Sinh lại cười nói, nhưng ngươi cũng không nhất định phải gia nhập đoàn kỵ sĩ Băng Lam, bên cạnh ta vừa hay thiếu mấy hộ vệ của ta không tính là thành viên của đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Cũng không có nhiều quy tắc như vậy. Nếu các ngươi đồng ý, có thể đi theo bên cạnh ta. Bạch Tiên Sinh. Thế sao được, hộ vệ của ngươi buộc phải từ cấp vương trở lên. Lần này đến lượt kỵ sĩ Vương Băng Lam nói. Đó là hộ vệ của ta, ta có quyền lựa chọn đúng không? Bạch Tiên Sinh mỉm cười nói. Hàn Sâm nhìn kỵ sĩ Vương Băng Lam, lại nhìn Bạch Tiên Sinh, trong lòng có chút nghi ngờ. Lúc đầu Dạ Hà Vương cho rằng Hàn Sâm chắc chắn sẽ không đến tộc Hoàng Cực. Nhưng ai ngờ ngày thứ hai lúc nhìn thấy danh sách chiêu mộ lại có tên Hàn Sâm, trong đó, làm cho Dạ Hà Vương vừa mừng vừa sợ. Sau khi Dạ Hà Vương hỏi thăm mới biết được, Hàn Sâm được tạm thời thêm vào ngày hôm nay, khiến cho Dạ Hà Vương gần như bật cười thành tiếng vì hưng phấn. Tốt lắm, thật sự là quá tốt rồi. Dạ Hà Vương cố nén niềm vui sướng trong lòng. Lần này Hàn Sâm đi, đừng nói là thủ vệ lãnh cung, dù là tinh cầu nhật thực thì hắn cũng sẽ nghĩ cách thu vào tay, diệt trừ tận gốc mọi thứ của Hàn Sâm ở Nguyệt Chi Hiệp. Mấy ngày tiếp theo, tâm trạng của Dạ Hà Vương vô cùng tốt, hắn đang chờ đợi khoảnh khắc Hàn Sâm bị đoàn kỵ sĩ Băng Lam mang đi. Trong lúc chiêu mộ còn đang tiếp tục, Dạ Hà Vương âm thầm quan sát, bên tinh cầu nhật thực đã thu dọn đồ đạc rồi, xem ra Hàn Sâm chắc chắn phải đi. Trong lòng hắn lại càng hưng phấn hơn, hận không thể đến ngày 10 năm tháng này, ngay lập tức để hắn được đi hấp thu ánh trăng. Tính toán thời gian, đoàn kỵ sĩ Băng Lam đi vào ngày 14, hôm sau là hắn có thể đi hấp thu ánh trăng, đúng là không thể tuyệt hơn. Đúng là Hàn Sâm đang thu dọn đồ đạc, hơn nữa hắn cũng muốn sắp xếp một số chuyện. Bảo Nhi, Tiểu Thiên Sứ, Linh, Hàn Mộng Nhi, Hoàng Phủ Tĩnh, Hàn Nghiên, Kỷ Tình, Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Thấu Minh và Tiểu Tinh Tinh đều muốn đi cùng với hắn đến đoàn kỵ sĩ Băng Lam nhưng không phải là làm kỵ sĩ, mà là hộ vệ của Bạch Tiên Sinh để cùng vào đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Thân phận của Bạch Tiên Sinh khá phức tạp, Hàn Sâm cũng chưa hoàn toàn nắm rõ được, chỉ biết hắn có chức vụ là cố vấn trong đoàn kỵ sĩ Băng Lam. ngay cả bán thần hóa như kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng vô cùng tôn trọng hắn. Nếu không phải lấy tư cách là hộ vệ của Bạch Tiên Sinh thì Hàn Sâm cũng không thể mang theo nhiều người đi cùng như vậy. Thành viên ở lại tinh cầu Nhật Thực chủ yếu đều chưa hoàn toàn trưởng thành, mà đám người tiểu thiên sứ ở lại tinh cầu Nhật Thực cũng không có không gian phát triển quá lớn, đi đến tinh vực hỗn loạn mới có thể tiến thêm một bước giống như Hàn Sâm được. Ban đầu hắn vẫn có suy nghĩ muốn thuần phục ong chúa Huyễn Ảnh, nhưng không còn kịp nữa rồi, Hàn Sâm chỉ đành nhịn đau từ bỏ, đi vào tổ ong giết chết ong chúa Huyễn Ảnh. Nếu không bọn họ đều đi hết, không ai quản thúc được ong chúa Huyễn Ảnh, chỉ sợ căn cứ sẽ có phiền toái lớn. Săn giết dị chủng đột biến cấp công tước ong chúa Huyễn Ảnh, thu được thú hồn đột biến ong chúa Huyễn Ảnh, phát hiện gen dị chủng đột biến Hàn Sâm mừng thầm, không ngờ lại nhận được thú hồn ong chúa Huyễn Ảnh. Hắn vội vàng nhìn vào bên trong hồn hải, muốn biết ong chúa Huyễn Ảnh là loại thú hồn gì. Ong độc Huyễn Ảnh bình thường đều là thú hồn độc tiễn, nếu có thể có được một thú hồn độc tiễn cấp công tước thì cũng không tệ. Ong chúa Huyễn Ảnh đột biến, thú hồn thú cưng có thể tiến hóa. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, trong lòng có chút thất vọng. Thú hồn thú cưng cần phải nuôi dưỡng, tới trạng thái chiến đấu mới có thể phát huy được sức chiến đấu. Bây giờ hắn làm gì có thời gian nuôi nấng sủng vật chứ? Nhưng sau khi suy nghĩ lại cẩn thận, ánh mắt Hàn Sâm đột nhiên sáng bừng lên, bởi vì thú cưng ong chúa Huyễn Ảnh có chút khác biệt. Nó là dị chủng có thể sinh nở vô hạn, nếu như có thể nuôi nấng thành công, trên chiến trường có đủ máu thịt, nó có thể sinh sản ra bầy ong vô cùng vô tận, vẫn còn có tác dụng rất lớn. Quan trọng nhất là thuộc tính có thể tiến hóa, nếu ong chúa Huyễn Ảnh có thể tiến hóa đến cấp vương, vậy chẳng phải nó có thể sinh ra ong độc Huyễn Ảnh hay sao? Thử nghĩ đến cảnh tượng một đám ong độc Huyễn Ảnh cấp vương gào thét bay qua, Hàn Sâm cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Ha, nhất định phải nuôi lớn con thú cưng này mới được. Hàn Sâm mừng rỡ triệu hồi ong chúa Huyễn Ảnh ra. Ong chúa Huyễn Ảnh toàn thân đỏ thẫm giống như hỏa tinh bay tới bay lui bên cạnh Hàn Sâm, trông có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Song hình thể của nó thật sự nhỏ hơn ong chúa Huyễn Ảnh rất nhiều, chỉ lớn bằng một nắm đấm, xem ra chắc phải nuôi tới trạng thái chiến đấu thì mới có thể khôi phục được hình thể của ong chúa. Bởi vì Hàn Sâm vẫn còn chưa thăng lên cấp công tước, tạm thời hắn không thể ăn được gen dị chủng đột biến của ong chúa, đành phải giữ lại trước đã. Hàn Sâm liên lạc với đám người Tà Tình Đế ở bên ngoài, nói cho bọn họ biết chuyện bản thân hắn muốn đến tộc Hoàng Cực, bảo bọn họ tạm thời không nên quay về tinh cầu Nhật Thực. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, cuộc chiêu mộ bên phía đoàn kỵ sĩ Băng Lam cũng sắp kết thúc, cả Nguyệt Chi Hiệp cũng chỉ chiêu mộ được mười mấy người mà thôi, trong đó phần lớn đều là bá tước và hầu tước, chỉ có một vị công tước. Đến ngày mà đoàn kỵ sĩ Băng Lam phải rời đi, Hàn Sâm mới dẫn đám người tiểu thiên sứ cùng đi báo cáo. Lúc này tâm trạng của Dạ Hà Vương vô cùng tốt. Thấy Hàn Sâm dẫn người nhà đi tới, hắn cười giả chân nói, Hàn Sâm, ngươi cứ yên tâm đi đi, bản vương sẽ chăm sóc thật tốt cho người nhà và bạn bè của ngươi. Hàn Sâm liếc nhìn Dạ Hà Vương, cười nói, đa tạ ý tốt, nhưng mà không cần đâu, ta dự định dẫn bọn họ cùng đi đến đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Dạ Hà Vương bĩu môi, khinh thường nói, ngươi coi đoàn kỵ sĩ Băng Lam là chỗ nào? Là nơi ngươi muốn mang theo là có thể mang được sao? Đám người Hắc Nguyệt Vương và Nguyệt Luân Vương, nghe Hàn Sâm nói vậy thì cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Có thể vào được đoàn kỵ sĩ Băng Lam đã rất khó rồi, dẫn theo người nhà lại càng không thể. Nhưng Hàn Sâm cũng không phải là một người nói năng tùy tiện, nếu như hắn đã nói như vậy thì chắc chắn là hắn đã có cách. Ngươi nói đúng, ta muốn mang theo là có thể mang được thật đấy. Không riêng gì bọn họ, cho dù ta muốn dẫn ngươi đi cùng cũng không thành vấn đề. Ngươi có muốn đi không? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Dạ Hà Vương nói. Nhàm chán. Dạ Hà Vương hừ lạnh khinh bỉ nhưng trong lòng lại cứ cảm thấy không ổn chỗ nào đó. Hàn Sâm không để ý tới Dạ Hà Vương nữa, hắn dẫn theo đám người tiểu thiên sứ cùng đi về phía đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Nguyệt Luân Vương, Dạ Hà Vương và một đám vương công quý tộc thấy Hàn Sâm lại thật sự dẫn theo người nhà, còn ôm cả con đi cùng, nhưng kỵ sĩ Vương Băng Lam lại không nói gì cả, để cho Hàn Sâm dẫn theo nhóm người đi tới xếp hàng, cả đám đều mở to mắt nhìn, không thể tin được lại còn có chuyện như vậy. Bọn họ đã được chứng kiến mức độ hà khắc trong việc lựa chọn thành viên của thập đại kỵ sĩ đoàn tộc Hoàng Cực rồi. Nhiều vương công quý tộc của tộc Rebet đều muốn nhờ quan hệ để đưa con cháu của mình vào, nhưng ngoại trừ mấy người vượt qua được cuộc kiểm tra thì không có một người nào thành công. Bây giờ nhóm Hàn Sâm đã chẳng tham gia kiểm tra, lại còn có một đứa bé, thế mà vẫn được tuyển thẳng vào đoàn kỵ sĩ Băng Lam, khiến cho bọn họ sắp hóa đá luôn rồi. Sắc mặt Dạ Hà Vương lại càng khó coi hơn, Hàn Sâm đã mang hết thân thích của hắn đi rồi, cho dù Dạ Hà Vương có thu tinh cầu Nhật Thực vào tay thì cũng không có đả kích được Hàn Sâm. Dạ Hà Vương còn đang nghiến răng nghiến lợi, thì đột nhiên lại nghe thấy kỵ sĩ Vương Băng Lam nói, Dạ Hà Vương, bây giờ đúng lúc tộc ta đang cần người, tạm thời điều người gia nhập vào đoàn kỵ sĩ Băng Lam, cống hiến hết sức mình cho tộc Hoàng Cực ta, ngươi hãy theo bản vương đi thôi. Rất nhiều vương công quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp đều sững sờ, Dạ Hà Vương nghe mà biến sắc, hắn vừa cười vừa nói, ý tốt của đoàn trưởng đại nhân tại hạ. Song không đợi cho Dạ Hà Vương nói hết câu, kỵ sĩ Vương Băng Lam đã lấy một tờ lệnh chiêu mộ ra, thản nhiên nói, đây là lệnh chiêu mộ do Hoàng đế tộc Hoàng Cực ban ra, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của Ngô Hoàng sao? Không dám. Sắc mặt Dạ Hà Vương lập tức tái mét, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa giận dữ. Nhớ tới lời vừa rồi Hàn Sâm mới nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm, lại thấy Hàn Sâm đang nhìn hắn vẻ như cười như không. Trên chiến hạm bay đến tinh vực hỗn loạn, Hàn Sâm và đám người Hàn Nghiên cùng vây quanh một chỗ đánh bài, bay trong một thời gian dài là chuyện vô cùng nhàm chán. Đương nhiên, nếu là thành viên đoàn kỵ sĩ Băng Lam, bình thường thì có buồn chán đến mức nào thì cũng không thể đánh bài ở chỗ này được. Nhưng đám người Hàn Sâm là hộ vệ của Bạch Tiên Sinh, nếu Bạch Tiên Sinh cho phép bọn họ đánh bài thì tất nhiên là không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, cả Bạch Tiên Sinh cũng tham gia. Tham gia đánh bài có Hàn Sâm, Bạch Tiên Sinh, Hàn Nghiên, Kỷ Tình và Bảo Nhi, Linh và Tiểu Thiên Sứ không có hứng thú với cái này, Mộng Nhi thì thích cung tên của nàng hơn. Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh bò sang một bên nghỉ ngơi, trong phòng này người duy nhất không quen biết đám Hàn Sâm là Đoạn Tội, một hộ vệ khác của Bạch Tiên Sinh. Đó là một người đàn ông của tộc Ryan, ngoại hình vô cùng cao lớn mạnh mẽ, thân hình cao đến gần 3 mét, trên đầu là chiếc khăn choàng với mái tóc xoăn màu vàng kim. Gương mặt chữ điền luôn mang theo vẻ nghiêm túc, đôi mắt lóe ra tia sáng sâu thẳm. Bộ giáp đen bao lấy toàn thân, bên trên có hoa văn màu vàng, kết hợp với thanh kiếm sư tử ánh vàng ở bên hông, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Không giống với đám người Hàn Sâm, Đoạn Tội là hộ vệ thực sự của Bạch Tiên Sinh, một vị vương giả của tộc Ryan, có sức mạnh kinh người và năng lực quan sát nhạy bén. Mỗi lần quét mắt qua đám người Hàn Sâm, Đoạn Tội lại không nhịn được khẽ nhíu mày. Một đám người cấp hầu tước, thậm chí còn có bá tước lại đảm nhiệm làm hộ vệ của Bạch Tiên Sinh, hắn cảm thấy chẳng khác gì quấy rối. Bọn họ ở đây chỉ biết gây thêm phiền phức, tăng thêm gánh nặng cho công việc của hắn mà thôi. Nhưng nếu là chuyện do Bạch Tiên Sinh quyết định, thì tất nhiên Đoạn Tội sẽ không nói thêm gì cả. Hắn chỉ cố gắng hết sức hoàn thành công việc của mình, đưa đám người Hàn Sâm cùng nhét vào trong phạm vi giám sát. Không chơi nữa, chán quá đi. Hàn Sâm lại thua một trận nữa, vươn vai nói. Tất cả thẻ bạc trên bàn hầu như đều đã chạy đến trước mặt Bảo Nhị. Trông chất giống như một ngọn núi vậy, Hàn Sâm chẳng những thua mà còn nợ rất nhiều. Kỷ Tình và Hàn Nghiên cũng không khá hơn được bao nhiêu, Bạch Tiên Sinh cũng đã thua một ít nhưng bọn họ đều không thảm đến vậy. Chơi vài ván nữa, Kỷ Tình nói với vẻ không cam lòng, nàng còn thua thảm hơn Hàn Sâm, đã nợ Bảo Nhi một khoản rất lớn rồi. Kỷ Tình chưa bao giờ kém may mắn như hôm nay. Nếu không phải tất cả mọi người đều thua thì thậm chí nàng còn nghi ngờ có phải Bảo Nhi ăn gian hay không nữa. Hàn Sâm đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi báo động chói tai truyền đến, hắn khẽ nhíu mày đứng lên. Nhưng Bạch Tiên Sinh lại mỉm cười nói, đừng căng thẳng, đây là báo động im lặng, không phải là báo động chiến đấu, chúng ta đến phòng điều khiển xem thử. Hàn Sâm bỏ bọn họ ở lại trong phòng, còn bản thân hắn đi theo Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội đến phòng điều khiển. Lúc đám người Hàn Sâm đi tới phòng điều khiển, kỵ sĩ Vương Băng Lam đang ở trong phòng điều khiển, các nhân vật quan trọng bên trong chiến hạm cũng đều đã đến đây, trong đó còn có Dạ Hà Vương. Ánh mắt Dạ Hà Vương nhìn về phía Hàn Sâm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, tuy hắn không tỏ vẻ tức giận nhưng Hàn Sâm có cảm giác bây giờ Dạ Hà Vương đang hận không thể nuốt sống mình luôn. Bạch Tiên Sinh, chúng ta gặp phải nhện lỗ đen, chỉ có thể tạm thời tiến vào trạng thái im lặng, hy vọng sẽ không quấy rầy đến nó. Kỵ sĩ Vương Băng Lam thấy Bạch Tiên Sinh đi tới thì lập tức giải thích. Hàn Sâm nhìn sang màn hình, chỉ thấy trong tinh không cách đó không xa có một con nhện khổng lồ màu đen còn to hơn cả tinh cầu đang nằm bò trong dải ngân hà. Dường như có những sợi tơ vô hình liên kết với tinh cầu gần đó, tạo thành một cái mạng nhện khổng lồ không thể nào tưởng tượng nổi. Con nhện lỗ đen đang lặng lẽ nằm trên đó. Đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Sâm nhìn thấy một sinh mệnh khổng lồ kinh khủng như vậy. Trước mặt nó, loài người nhỏ bé đến mức hầu như không đáng kể, cũng không lớn hơn vi khuẩn được bao nhiêu. Toàn bộ hạm đội Băng Lam đều tiến vào trạng thái im lặng, tất cả nguồn sáng đã bị ngắt, các thiết bị có thể phát ra sóng âm và sóng điện từ cũng được tắt đi, hầu hết động cơ cũng đóng lại. Chỉ còn có mấy cái công suất nhỏ vẫn còn đang hoạt động, để chiến hạm chậm chậm lướt qua gần nhện lỗ đen. Tinh vực hỗn loạn xem ra còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Hàn Sâm thầm nhủ, ngay cả đoàn kỵ sĩ của tộc Hoàng Cực cũng không dám chọc vào, còn nhện lỗ đen kia chắc hẳn sinh vật cấp thần hóa rồi. Chiến hạm chậm rãi nhích tới gần nhện lỗ đen, Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện ra, có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật trên cơ thể nhện lỗ đen. Những sinh vật đó đi xuyên qua bộ lông của nhện lỗ đen. Giống như đang đi trong rừng rậm, thoạt nhìn số lượng rất đông đảo. Bạch Tiên Sinh nhìn ra được sự kinh ngạc của Hàn Sâm bèn giải thích, thật ra sức uy hiếp của bản thân nhện lỗ đen không lớn, bởi vì đối tượng săn bắt của nó cũng không phải là những sinh vật nhỏ bé như chúng ta mà là những tinh cầu. hoặc thiên thạch khổng lồ đi lạc vào chỗ nó. Tuy chiến hạm đã ở trong phạm vi săn mồi của nó, nhưng chỉ cần chúng ta không đi nhầm vào khu vực kiểm soát của nó, thì sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Nhưng trên người nhện lỗ đen lại có một chuỗi sinh vật, nơi đó tồn tại đủ các loại dị chủng, trong đó không thiếu sinh vật là cấp vương, sức uy hiếp của chúng còn lớn hơn bản thân nhện lỗ đen. Nếu đã có nhiều dị chủng như vậy có thể sinh sống được ở trên người của nó, thì sao chúng ta không thể đáp lên người nó săn giết dị chủng? Hàn Sâm tò mò hỏi. Đương nhiên là có thể, với điều kiện trước tiên là ngươi không sợ quấy rầy đến nhện lỗ đen. Một kỵ sĩ ở sau lưng kỵ sĩ Vương Băng Lam nói. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, chiến hạm mới từ từ xuyên tới bên cạnh nhện lỗ đen, mà không làm kinh động đến con nhện lỗ đen và bầy dị chủng ở trên người nó. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng thành viên của đoàn kỵ sĩ Băng Lam cũng không muốn làm kinh động đến bọn chúng. Hàn Sâm cứ ngỡ cuối cùng nguy hiểm đã qua rồi, vừa thở phào thì chợt nghe được một tiếng nổ khủng khiếp truyền đến từ phía sau chiến hạm, toàn bộ chiến hạm đều rung lắc dữ dội, sau đó là tiếng còi báo động chói tai vang lên. Là Tôm Tinh Hà, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, toàn lực phản công kỵ sĩ Vương Băng Lam nhanh chóng ra lệnh. Ngay lập tức, các loại vũ khí trên chiến hạm của hạm đội đều khai hỏa, những chùm tia sáng bắn phá càn quét trong hư không, các loại năng lượng phun trào nổ tung. Thông qua hình ảnh trong màn hình, Hàn Sâm có thể nhìn thấy từng bầy dị chủng giống như tôm tít ở trong không gian, nhưng toàn thân chúng đều phát ra ánh sáng màu lam, dị chủng có chiều cao ít nhất hơn 10 mét nhốn nháo xung quanh hạm đội. Thân thể bọn chúng cong lên, sau đó đột nhiên bắn ra, hóa thành một luồng sáng màu xanh lam va chạm vào chiến hạm với tốc độ cực nhanh. Chiến hạm bị thân thể của bọn chúng va lõm thành một cái hố hơn, chục mét ngay lập tức, bên trong vẫn đang nổ tung liên tiếp. Vũ khí có thể hủy diệt cả tinh cầu nổ tung trong bầy tôm tinh hà, giống như mặt trời nuốt chửng một lượng lớn tôm tinh hà, song lại có nhiều tôm tinh hà xuất hiện hơn. Giống như một dải ngân hà màu xanh lam đang lao nhanh đến trong hư không, số lượng tôm tinh hà lúc này đã không thể nào tính toán được nữa. Những bóng dáng màu xanh lam kỳ dị nổi lên chỉ chít khắp xung quanh. Bùm, bùm, bùm. Từng con tôm tinh hà, bắn phá chiến hạm giống như đạn pháo gây ra liên tiếp những tiếng nổ lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chiến tranh tàn khốc hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Hỏa lực của hạm đội vốn đã rất mạnh, phá hủy cả tinh cầu chẳng khó khăn gì mà vẫn không ngăn cản nổi đàn tôm tinh hà. Khủng bố này. Bên trong bầy tôm tinh hà, thấp thoáng có thể nhìn thấy một con tôm hùm có thân hình to lớn, như ngọn núi đi ngang qua, khí tức kinh khủng đó chắc chắn là đến từ uy phong của vương giả. Chỉ chốc lát mà Hàn Sâm đã thấy được hai con dị chủng tôm hùm cấp vương như vậy, sức mạnh của vũ khí có thể phá hủy được cả tinh cầu, mà cũng không thể nào phá vỡ nổi lớp vỏ của tôm hùm cấp vương. Sau khi năng lượng giống như mặt trời bùng nổ, tôm hùm tinh hà vẫn điên cuồng lao tới, đôi càng tôm mang theo ánh sáng xanh lam lóa mắt lập tức cắt đứt một góc chiến hạm. Ngoại trừ những nhân viên điều khiển chiến hạm, tất cả kỵ sĩ cấp vương và cấp công tước đi theo ta, kỵ sĩ Vương Băng Lam vừa nói xong thì lập tức bước ra ngoài chiến hạm. Rất nhiều kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam đều áp sát vào kỵ sĩ Vương Băng Lam, một ánh đao Băng Lam lao vào hư không chém ra một vết nứt sâu trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu con tôm tỉnh hà ngăn ở trước ánh đao đã bị chém chết. Sau đó chỉ thấy một đám kỵ sĩ Băng Lam đi theo kỵ sĩ Vương Băng Lam xung phong liều chết đi ra ngoài, Dạ Hà Vương cũng ở trong số đó. Bọn họ cố gắng dẹp ra một khoảng không gian, lao về phía trước của hạm đội, mở ra lối đi để cho hạm đội có thể xông ra. Bây giờ Dạ Hà Vương lại càng hận Hàn Sâm hơn, nếu không phải vì Hàn Sâm, thì bây giờ hắn vẫn còn đang thoải mái ở Nguyệt Chi Hiệp, tận hưởng cuộc sống vương giả hạnh phúc của mình, đâu cần phải đi liều mạng như vậy. Nghĩ đến nỗi hận, Dạ Hà Vương bèn coi những con tôm tinh hà kia thành Hàn Sâm, một đôi xỉ luân nguyệt nhận điền cuồng vung lên, chém ra từng vòng hắc thủy, lập tức chém chết cả đám tôm tinh hà. Dầm. Vòng hắc thủy chém lên trên vỏ của một con tôm hùm tóe ra ánh lam và tia lửa. Đôi càng của con tôm hùm cấp vương hơi động đậy, lập tức xé rách vòng hắc thủy, thân thể bắn ra xông về phía Dạ Hà Vương tựa như một quả bom sắc xanh. Giết, giết, giết. Máu nhuộm hư không, xác bay đầy đất. Dưới sự xông pha của đám kỵ sĩ Vương Băng Lam, hạm đội chật vật nhích về phía trước, vang lên những tiếng nổ lớn liên tiếp theo từng cú va chạm. Các loại lực lượng nổ tung trong hư không tựa như cực quang bảy màu. Một luồng năng lượng mọc lên như mặt trời, một bầy tôm bị nuốt chửng ngay lập tức. Hàn Sâm đứng trong chiến hạm nhìn ra mà thấy máu nóng sục sôi, thầm nghĩ, đây mới là chiến tranh thật sự. Bạch Tiên Sinh, ta có thể tham gia chiến đấu không? Hàn Sâm nhìn Bạch Tiên Sinh, hỏi. Hắn không phải bị kích thích nhiệt huyết muốn đi ra ngoài chém giết, mà là nhìn thấy nhiều tôm tinh hà bị giết không như vậy, trong lòng cực kỳ tiếc xót. Tôm tinh hà bình thường chí ít cũng phải cấp hầu tước. Cấp công tước cũng không hiếm, đặc biệt là những con tôm hùm tinh hà cấp vương kia, Nếu có thể thừa cơ chém một đao, nói không chừng còn có được thú hồn nữa. Đoạn Tội rõ ràng không vừa mắt với suy nghĩ viển vông của Hàn Sâm, lạnh lùng nói, ngươi là hộ vệ của Bạch Tiên Sinh, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Bạch Tiên Sinh. Huống chỉ ngươi chỉ là một hầu tước, đi ra ngoài cũng chỉ thêm phiền thôi. Bạch Tiên Sinh lại cười nói, Hàn Sâm cũng chỉ lấy danh nghĩa ở chỗ ta mà thôi, không phải hộ vệ thật sự. Nếu muốn đi thì cứ đi đi, nhưng nhớ phải chú ý an toàn nhé, cố gắng hết sức là được. Cảm ơn Tiên Sinh, các ngươi hãy bảo vệ Tiên Sinh cho tốt đấy. Hàn Sâm nói với đám linh và tiểu thiên sứ. Không nói thêm gì nữa, Hàn Sâm xông thẳng ra ngoài, trong lòng còn gào thét, các em yêu thú hồn ơi, anh tới đây. Hàn Sâm triệu hồi Long Dực và Giao Dực ra, cơ thể cũng hóa đá theo, đồng thời triển khai động huyền khí tràng, phán đoán tình hình toàn bộ chiến trường, nhanh chóng lao về phía đám kỵ sĩ Vương Băng Lam. Hắn cũng không nghĩ mình có thể đối kháng với đàn tôm tinh hà, vẫn nên đi theo đám kỵ sĩ Vương Băng Lam nhặt mót thì hơn, chọn những con tôm tinh hà trọng thương để ra tay, nói không chừng có thể bắt được chút lợi ích. Trong chiến trường phức tạp hỗn loạn thế này, động huyền kinh, dịch thiên thuật và đao pháp thiên chi hạ Hàn Sâm học được đều phát huy tác dụng cực lớn, khiến hắn có được sự phán đoán kết hợp giữa vi mô và vĩ mô đối với chiến trường, có thể tìm ra vị trí an toàn nhất, không đến mức để mình rơi vào hiểm cảnh. Đoạn Tội không đồng tình với việc Bạch Tiên Sinh chấp nhận cho Hàn Sâm tham gia chiến đấu. Hầu tước là ngạch quân dự bị trong đoàn kỵ sĩ Băng Lam, nếu không có tình huống đặc biệt xảy ra, thì không có tư cách tham gia chiến đấu như thế. Kỵ sĩ Băng Lam chính thức chí ít cũng phải là cấp công tước mới được. Song thoạt nhìn thì Hàn Sâm lại khá may mắn, thế mà có thể đi tới khu vực của đám kỵ sĩ Vương Băng Lam một cách an toàn, còn đi kẹp giữa bọn họ và chiến hạm chém giết được một ít cá lọt lưới, mà không phải chịu lực xung kích gì lớn. Hàn Sâm vẫn luôn cố gắng phán đoán tình hình chiến trường, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay bổ đao bất cứ lúc nào. Săn giết dị chủng cấp hầu tước tôm tinh hà, phát hiện gen dị chủng. Một đao của Hàn Sâm chém chết một con tôm tinh hà, dịch máu lấp lánh ánh lam phun khắp người hắn đến giờ mới thôi. Hắn đã chém giết không dưới 30 con tôm tinh hà, đáng tiếc lại không nhận được thú hồn, gen dị chủng càng không có thời gian để nhặt, chỉ có thể tiếp tục giết chóc. Tôm tinh hà thật sự quá nhiều. Tuy Hàn Sâm vẫn không ngừng điều chỉnh vị trí của mình dựa vào dịch chuyển tức thời, để đặt mình vào khu vực tương đối an toàn, nhưng vẫn phải không ngừng chiến đấu mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Tình hình chiến đấu phía kỵ sĩ Vương Băng Lam quá kịch liệt, Hàn Sâm trơ mắt nhìn hắn chém chết tôm hùm tinh, hà cấp vương nhưng lại không có cơ hội tiến lên, thầm buồn bực trong lòng. Vừa chiến đấu vừa quan sát xung quanh, chỉ lát sau đã phát hiện Dạ Hà Vương đang chiến đấu rất hăng, với một con tôm hùm tinh hà cấp vương. Không thể không nói, Dạ Hà Vương thật sự có chút tài năng, huyền hà kinh dạ thú thần quyết cũng có chỗ độc đáo của nó, thế mà lại mài vỡ được vỏ của con tôm hùm, lộ ra máu thịt màu lam bên trong, thoạt nhìn tôm hùm tinh hà cấp vương cũng không phải đối thủ của hắn. Hàn Sâm vừa chiến đấu vừa nhích dần về phía Dạ Hà Vương. Tên Dạ Hà Vương này cũng cáo già ghê. Tuy đang chiến đấu với tôm hùm tinh hà cấp vương nhưng chỗ hắn đứng lại là vị trí ở cuối đội hình, không phải chịu sự tấn công quá mãnh liệt của đàn tôm. Trông như đang chiến đấu rất nguy hiểm với tôm hùm cấp vương, nhưng thực chất lại khá an toàn. Song cũng vì thế nên ta mới có cơ hội. Hàn Sâm dần đến gần chiến trường của Dạ Hà Vương. Ở thời điểm này, hắn chắc chắn sẽ không đánh lén Dạ Hà Vương. Nếu bị đoàn kỵ sĩ Băng Lam phát hiện thì chính là trọng tội. Mục tiêu của Hàn Sâm là con tôm hùm tinh hà đang đại chiến với Dạ Hà Vương, muốn thử xem có cơ hội nhặt mót hay không. Lửa đạn nổ vang, từng luồng năng lượng bùng lên dữ dội khiến cả hư không đều ánh lên đủ loại màu sắc. Song dưới những mảng màu rực rỡ kia lại là sát cơ khủng khiếp, rất nhiều sinh mệnh đã bị nuốt chửng trong vô hình, vốn không có đạo lý gì đáng nói. Trong cấp vương, sức mạnh của Dạ Hà Vương không phải quá lớn nhưng lại có công phu nước chảy đá mòn hết sức lợi hại. Trong thời gian liên tục chiến đấu, ngay cả tôm tinh hà cấp vương cũng bị hắn giày vò chồng chất vết thương, lớp vỏ giáp xác trên người bị mài rách rất nhiều chỗ, máu thịt bên trong cũng chảy chật hết cả. Dạ Hà Vương đúng là có chút thủ đoạn. Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng, vẫn qua lại như con thoi trên chiến trường, chờ cơ hội tốt nhất để ra tay. Chính vì khả năng bạo phát của Dạ Hà Vương không mạnh mới khiến cho Hàn Sâm có thể nắm bắt được thời cơ ra đòn cuối cùng. Nếu đổi thành vương giả mạnh mẽ có năng lực bạo phát, một đao chém tôm hùm tinh hà thành hai nửa, thì Hàn Sâm sẽ chẳng có cơ hội nào hết. Săn giết dị chủng cấp hầu tước tôm tinh hà, thu được thú hồn tôm tinh hà, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm mừng thầm, giết nhiều tôm tinh hà như vậy, cuối cùng cũng thấy được thú hồn rồi. Nhưng còn chưa kịp xem thú hồn tôm tinh hà là loại hình gì thì Hàn Sâm đã phải sốc lại tinh thần, tập trung toàn bộ sức lực vào tình hình chiến trường, tránh cho bản thân lâm vào khốn cảnh. Nếu không bắt buộc, hắn cũng không muốn tùy tiện sử dụng kết giới ma trùng vương. Đao khí màu tím đen quỷ nha đao trong tay tung hoành, chém giết không biết bao nhiêu tôm tinh hà. Dị chủng nơi này nhiều đến đáng sợ, giết mãi chẳng hết. Trong lúc quan sát, Hàn Sâm chợt phát hiện một kỵ sĩ băng lam, cấp công tước đang đại chiến với một con tôm tinh hà, nhưng thoạt nhìn con tôm tinh hà kia có vẻ khá kỳ lạ. Không phải là tôm hùm tinh hà cấp vương, chỉ là tôm tinh hà thôi, hẳn là cấp công tước. Nhưng khác với tôm tinh hà cấp công tước bình thường, con tôm tinh hà kia có hình thể lớn hơn một chút, cơ thể cũng có màu lam bán trong suốt, nhưng trong màu lam lại có ánh sáng của những vì sao xanh lấp lánh. Dị chủng đột biến cấp công tước sao? Hàn Sâm lập tức chú ý hơn đến cuộc chiến bên kia, kỵ sĩ băng lam thật sự rất mạnh, mỗi một kỵ sĩ đều là người nổi bật trong số những người cùng cấp bậc, đại chiến với con tôm tinh hà, đột biến cấp công tước kia cũng là một công tước đỉnh cấp, chém chết tôm tinh hà cấp công tước cũng chỉ là chuyện vài nhát đao mà thôi. Nhưng bây giờ kỵ sĩ kia lại đánh đến khó phân thắng bại với tôm tinh hà đột biến, nhất thời cũng không chiếm được thế thượng phong. Hàn Sâm quan sát sơ một chút đã phát hiện, vị kỵ sĩ băng lam đó đã tách khỏi trận hình kỵ sĩ. Rõ ràng là để ngăn cản con tôm tinh hà, đột biến này nên hắn mới lao ra khỏi đội hình cuốn lấy nó, tránh cho trận thức bị tách rời bởi con tôm tinh hà đột biến này. Tôm tinh hà đột biến thật sự vô cùng mạnh, cơ thể bắn ra hóa thành một luồng lưu quang tinh hà, tốc độ và lực công kích đều mạnh đến đáng sợ. Kỵ sĩ băng lam kia nhất thời không kịp tránh né, dùng tấm khiên miễn cưỡng chống đỡ va chạm của tôm tinh hà đột biến, nhưng tấm khiên dị bảo cấp công tước đó đã bị một đòn của tôm tinh hà xuyên thủng, chủy tôm khủng bố còn đâm xuyên qua áo giáp công tước, máu tươi lập tức chảy ra. Ai kỵ sĩ băng lam gầm lên giận dữ, mặc kệ vết thương trên người, hỏa diễm trên một nắm đấm khác bùng lên như mặt trời, hung hăng đấm lên đầu con tôm tinh hà đột biến. Rắc, mắt tôm tinh hà bị nắm đấm đánh nát. Phần vỏ cũng lõm xuống theo, máu tươi màu lam lấp lánh bắn ra. Nhưng tôm tinh hà đột biến cũng không chết ngay, cơ thể lại cong lên, bộc phát ra ánh sáng sánh rực rỡ và lao về phía cơ thể công tước băng lam kia. Phụt, máu tươi trong miệng băng lam công tước trào ra dữ dội, áo giáp trên ngực đã hoàn toàn vỡ vụn, chủy tôm khổng lồ đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, treo hắn lên trên chủy tôm. Đột nhiên, một luồng đao khí màu tím đen bốc lên từ bên cạnh tôm tinh hà, đột biến giống như một con độc dao, chui vào vết thương trong đầu nó. Làm con tôm tinh hà đột biến kia đau đớn ngửa mặt lên trời thét không thành tiếng. Hàn Sâm thuận tay đẩy kỵ sĩ băng lam kia từ trên chủy tôm xuống, quỷ nha đao vẫn liên tục chém ra, từng mảnh đao bay ra chém chết mấy con tôm tinh hà, cấp hầu tước đang định lao đến bên này. Ta không sao. Kỵ sĩ băng lam trực tiếp bay lên, lồng ngực và phía sau lưng còn đang chảy máu. Máu vẫn trào ra khỏi miệng nhưng hắn đã lập tức vùi đầu vào chiến đấu. Toàn thân hắn cháy lên ngọn lửa hừng hực. Nắm đấm bùng lên như mặt trời, lại đánh về phía tôm tinh hà đột biến. Ơ đệt, ngươi đã bị thương nặng như vậy mà vẫn muốn tranh với ta à? Hàn Sâm không dám chậm trễ, vung quỷ nha đao xông lên, dù thế nào cũng phải cướp được một kích cuối cùng đánh vào con tôm tinh hà đột biến đó. Kỵ sĩ băng lam kia trông như một con gấu lông đỏ, cao hơn 3 mét, sở hữu quái lực cực kỳ khủng bố là sức mạnh hệ hỏa dữ dội, mỗi một quyền đều nổ tung như mặt trời, lực công kích mạnh mẽ đến mức Hàn Sâm cũng phải tặc lưỡi. Nếu trước đó không có một quyền bộc phát của hắn đập vỡ vỏ giáp xác của tôm tinh hà, đột biến thì một đao kia của Hàn Sâm cũng không xuyên qua được lớp vỏ giáp xác của nó. Kỵ sĩ băng lam giống như gấu lửa đối kháng chính diện với tôm tinh hà đột biến. Hàn Sâm ỷ vào tốc độ cực nhanh của mình, vây quanh tôm tinh hà đột biến đánh du kích, cũng có chút tác dụng kiềm chế làm cho áp lực của kỵ sĩ băng lam kia không còn lớn như vậy nữa. Rầm rầm, Hàn Sâm dậm chân trên không trung, một làn sóng xung kích hóa đá khuếch tán trong tinh không. Tạm thời hóa đá tất cả những con tôm tinh hà gần đó đang lao tới. Nhưng thuật thạch hóa không có hiệu quả quá lớn với con tôm tinh hà đột biến kia, chỉ tạo ra một chút tác dụng kiềm chế mà thôi. Một tay nắm quỷ nha đao, tay kia triệu hồi chú ngữ trong hình thái súng chống tăng, bắn ra một viên đạn pháo. Sau khi nổ tung trên người tôm tinh hà, đột biến thì lập tức tạo thành một đám mây hình nấm. Tôm tinh hà bị nổ trúng, trên cơ thể lập tức xuất hiện quang phù ô quy, tốc độ của nó thoáng cái chậm đi rất nhiều. Đáng tiếc ở trong vũ trụ này, hiệu quả cấm bay của thuật ô quy hình như không có tác dụng mấy. Dù vậy, dưới sự oanh tạc của thuật thạch hóa và đạn tên lửa ô quy của Hàn Sâm đã khiến tình hình phụ cận chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều, giảm bớt không ít gánh nặng cho kỵ sĩ băng lam kia, cũng làm cho tốc độ tôm tinh hà đột biến giảm xuống rất nhiều. Rào! Kỵ sĩ băng lam trông như gấu lửa giống lên tung một quyền ra, nắm đấm lại đánh vào bên trong vết thương vừa rồi lần nữa, nổ tung lên như bom khinh khí, lập tức nổ vỡ nửa cái đầu của tôm tinh hà đột biến. Bên trên máu thịt màu lam cháy lên ngọn lửa sắc đỏ. Xin ngươi đừng có chết, giữ lại một hơi thở cho ta đi. Hàn Sâm thầm căng thẳng, chỉ sợ một quyền này của kỵ sĩ băng lam sẽ giết chết tôm tinh hà đột biến luôn, vội vàng vọt tới, cố ý chặn lại kỵ sĩ băng lam đang muốn tiến lên truy kích, sau đó trực tiếp bắn một phát đạn pháo về phía tôm tinh hà đột biến. Đạn pháo mang sức mạnh oanh thiên lục phá găm vào vết thương trên đầu nó, lập tức nổ tung rồi gây ra một vết thương nghiêm trọng cho Tôm Tinh Hà đột biến. Nhưng một giây sau, hào quang của ánh sao xanh trên người Tôm Tinh Hà đột biến chợt tỏa ra. Cơ thể nó đột nhiên căng phồng lên, tựa như một vụ nổ tinh hệ hóa thành hàng ngàn hàng vạn lưu quang sắc xanh, tất cả mọi thứ trong phạm vi một cây số đều bị lưu quang xanh kia trực tiếp xuyên thủng. May mà Hàn Sâm và kỵ sĩ Băng Lam cách phạm vi tự bạo của con Tôm Tinh Hà đột biến đủ xa, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi phạm vi tự bạo mới, không bị sức mạnh tự bạo kinh khủng kia ảnh hưởng. Săn giết dị chủng đột biến cấp công tước Tôm Tinh Hà. Một giọng nói nhắc nhở vang lên trong đầu Hàn Sâm, nhưng hắn không nhận được thú hồn vì Tôm Tinh Hà đột biến đã tự bạo, ngay cả gen dị chủng cũng không để lại khiến Hàn Sâm thầm buồn bực trong lòng. Cảm ơn nhé người anh em kỵ sĩ Băng Lam, giống như gấu lửa kia la lên một tiếng về phía Hàn Sâm, sau đó lại quay về trận hình của đoàn kỵ sĩ, tiếp tục chém giết Tôm Tinh Hà. Đầu tiên Hàn Sâm ngẩn người một lát, sau đó mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Hắn một lòng muốn đoạt quái nên mới cố ý ngăn cản kỵ sĩ Băng Lam kia. Nhưng rõ ràng kỵ sĩ Băng Lam đã ngộ nhận là Hàn Sâm, nhìn ra Tôm Tinh Hà đột biến sẽ tự bạo nên mới muốn ngăn cản hắn, không cho hắn xông vào, cho nên mới nói câu cảm ơn kia. Hiểu lầm rồi. Hàn Sâm thầm cười khổ, song người ngoài không biết đến thứ gọi là thú hồn, tất nhiên cũng không biết ý đồ thật sự của hắn. Hàn Sâm không có ý định giải thích, hơn nữa cũng không có thời gian giải thích cho hắn. Tôm Tinh Hà đã ùn ùn kéo tới Hàn Sâm lâm vào khổ chiến lần nữa. Người anh em, cho một pháo vào bên này với. Hàn Sâm đang chém giết, đột nhiên nghe được một tiếng gào, chính là kỵ sĩ Băng Lam gấu lửa kia. Hàn Sâm thấy lượng lớn Tôm Tinh Hà, cấp công tước đang điên cuồng công kích trận thế bên kia của họ, mắt thấy sắp không trụ được nữa rồi, liên tục có kỵ sĩ Băng Lam bị thương thậm chí tử trận. Hàn Sâm hiểu ý của hắn, long rực sau lưng rung lên, phát động phá không thiểm trong nháy mắt, súng chống tăng sách trên tay đã phóng thẳng về phía đám Tôm Tinh Hà cấp công tước kia. Bùm! Đám mây sáng hình nấm oanh tạc trong đám Tôm Tinh Hà. Mặc dù uy lực không đủ để giết chết Tôm Tinh Hà có lớp vỏ giáp xác cứng rắn, nhưng quang phụ ố quy phát nổ trên người chúng lại làm cho tốc độ Tôm Tinh Hà giảm đi đáng kể, khiến nhóm kỵ sĩ Băng Lam kia có thời gian thở dốc. Vì vỏ giáp xác quá cứng cáp nên bản thân Hàn Sâm giết Tôm Tinh Hà cấp công tước còn có chút khó khăn, nhưng phối hợp bổ trợ cho nhóm kỵ sĩ Băng Lam kia lại khá tốt. Một phát đạn tên lửa oanh tạc vào vị trí căng thẳng nhất trong trận địa, giảm bớt một chút áp lực cho nhóm kỵ sĩ Băng Lam. Đoạn Tội thấy hơi ngạc nhiên. Giữa cuộc chiến như vậy mà một hầu tước như Hàn Sâm lại thật sự mang lại tác dụng. Việc này nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến cho cảm nhận của hắn về Hàn Sâm tốt hơn rất nhiều. Thật không nhìn ra, hắn cũng có bản lĩnh đấy chứ. Đoạn Tội nói. Bạch Tiên Sinh bên cạnh mỉm cười nói, hắn và cô Trúc Trấn Thiên Cung hợp xưng đao kiếm song tuyệt. Mặc dù chỉ là hầu tước nhưng thực chiến sẽ không thua kém công tước bình thường đâu. Đoạn Tội không biết Hàn Sâm nhưng hắn lại biết cô Trúc, trận chiến giữa Kim Tệ và cô Trúc bởi vì có liên quan đến Tà Đồng nên cực kỳ nổi tiếng, ngay cả trong tộc Hoàng Cực cũng có không ít cường giả đã chứng kiến trận chiến ấy, Đoạn Tội cũng là một trong số đó. Đoạn Tội thật sự có chút kinh ngạc, hắn mà cùng nổi danh với cô Trúc cơ á. Bạch Tiên Sinh cười nói, nhìn biểu hiện hiện tại của hắn, chẳng lẽ không xứng cùng nổi danh với cô Trúc sao? Đúng là có chút bản lĩnh. Đoạn Tội khẽ gật đầu. Nhưng tính cách Hàn Sâm khác với loại hình mà hắn thưởng thức, Đoạn Tội vẫn cảm thấy Hàn Sâm không bằng cô Trúc. Đoạn Tội thích kiểu cường giả có thể chiến đấu trực diện với cường địch hơn, còn kiểu bị ổi bắn một pháo rồi lại đổi chỗ khác như Hàn Sâm, thật sự khiến hắn không tài nào thưởng thức nổi. Tất nhiên Hàn Sâm cũng không quản được người khác nghĩ thế nào, hắn vẫn liên tục di chuyển điều chỉnh vị trí của mình, chủ yếu phóng ra đạn tên lửa mang thuật ô quy là chính. Hắn cũng thử đạn tên lửa kèm hiệu ứng đóng băng. Nhưng dường như Tôm Tinh Hà kháng đóng băng rất mạnh, hiệu quả đóng băng cũng không khá lắm nên Hàn Sâm đã bỏ qua suy nghĩ đóng băng chúng. Đoàn kỵ sĩ Băng Lam chính diện nghênh địch, Hàn Sâm xoay quanh nã pháo, nhất thời cũng oanh tạc rất sướng tay. Đang nổ thích ý thì chợt thấy tình huống bên Dạ Hà Vương có biến, đôi càng của Tôm Hùm Tinh Hà bị Dạ Hà Vương chặt đứt, từng luồng hắc thủy liên tục chém về phía cơ thể Tôm Hùm Tinh Hà, mắt thấy sắp cắt con Tôm Hùm Tinh Hà thành mấy khúc. Hàn Sâm cách Tôm Hùm Tinh Hà hơi xa, không kịp xông qua nữa. Hắn vừa suy nghĩ, chú ngữ đã hóa thành hình thái súng bắn tỉa, nhắm ngay trung khu thần kinh của Tôm Hùm Tinh Hà cấp vương. Một đầu đạn bay thẳng ra ngoài. Phát đạn này không kèm theo bất kỳ thuật ô quy hay thuật đóng băng gì, sức mạnh oanh thiên lục phá thuần túy rót vào trong đó, xuyên qua khe hở giữa đàn Tôm Tinh Hà. Dạ Hà Vương đang muốn chém con Tôm Hùm Tinh Hà, chết hẳn thì chợt thấy một tia sáng lạnh lóe lên, trong tích tắc phóng thẳng vào đầu Tôm Hùm Tinh Hà đã bị hắn mài vỡ lớp vỏ, chỉ còn lại đống thịt tươi giữa nát. Bùm! Đầu tôm vốn đã như thịt vụn, nhất thời bị một cỗ sức mạnh làm nổ tung. Trung khu thần kinh cũng bị nổ đứt một cách chuẩn xác, não bị bắn văng ra ngoài. Dạ Hà Vương hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về hướng tia sáng lạnh bay tới, chỉ thấy Hàn Sâm giơ súng bắn tỉa đứng trong hư không. Hắn nhất thời giận dữ, cho rằng Hàn Sâm đang gây hấn với mình. Nhưng đang ở trên chiến trường nên Dạ Hà Vương cũng không thể thể đi tìm Hàn Sâm tính sổ được, chỉ đành oán hận mà đi về phía thi thể Tôm Tinh Hà, xé thi thể của nó ra sau, đào lấy gen dị chủng cấp vương. Săn giết dị chủng cấp vương Tôm Hùm Tinh Hà, thu được thú hồn Tôm Tinh Hà, phát hiện gen dị chủng. Âm thanh săn giết vang lên trong đầu Hàn Sâm khiến hắn hạnh phúc suýt rên thành tiếng. Đây là thú hồn cấp vương đó, nếu chỉ dựa vào hắn thì sợ rằng khó có cơ hội giết chết dị chủng cấp vương, huống chỉ là trong trận chiến khốc liệt như vậy. Cái gì gọi là một phát đi vào lòng người, chính là tay súng thần ta đây chứ đâu. Hàn Sâm thầm đắc ý trong lòng. Trận chiến vẫn còn tiếp tục, lượng lớn Tôm Tinh Hà bị chém giết nhưng kỵ sĩ Băng Lam cũng có không ít người tử trận. Dưới sự vây công của đàn Tôm Tinh Hà đông đảo, kỵ sĩ Vương Băng Lam và đoàn kỵ sĩ Băng Lam gắng gượng chém giết mở một con đường máu, dẫn theo hạm đội lao thẳng ra ngoài. Hàn Sâm không biết mình đã giết bao nhiêu con Tôm Tinh Hà nữa, lực lượng trong cơ thể tiêu hao trên phạm vi lớn, chém giết đến gần như tê liệt, sức lực nhanh chóng cạn kiệt. Những chiến hạm khổng lồ như tinh cầu kia cũng chồng chất thương tích, khắp nơi là hố, tràn ngập lửa nóng và khói bụi sinh ra từ các vụ nổ. Đàn Tôm Tinh Hà kia dường như bị thứ gì đó chặn lại, không cùng nhau lao tới nữa, đều tập trung tại nơi mà đám Hàn Sâm vừa đi qua, xếp chồng lên nhau như vách núi khổng lồ, chỉ có một số rất ít còn đang qua lại tuần tra xung quanh họ, nhưng cũng sắp chạy về. Chúng ta thoát khỏi khu vực của Tôm Tinh Hà rồi. Không biết ai kêu lên một câu, đám kỵ sĩ Băng Lam hoan hô reo hò. Chỉ nhìn sơ qua đã thấy hầu như tất cả kỵ sĩ Băng Lam đều có thương tích, chiến hạm cũng sắp báo hỏng, tình hình không lạc quan lắm. Mà bọn họ chỉ mới vừa tiến vào tinh vực hỗn loạn không lâu, còn một chặng đường dài phải đi để đến được căn cứ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, nữa kìa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là tinh vực hỗn loạn, ở nơi này chuyện gì cũng có thể xảy ra, phải chuẩn bị tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào. Khi Hàn Sâm quay về trong chiến hạm, Bạch Tiên Sinh thở dài nói, đoàn kỵ sĩ Băng Lam chịu tổn thất không nhỏ nhưng phần đông mọi người vẫn giữ được tính mạng, cũng coi như là kết quả tốt. Chẳng ai biết trước được sẽ đụng phải bầy Tôm Tinh Hà kia. Điều đáng mừng duy nhất là bọn họ không đánh thức con nhện lỗ đen, nếu không sẽ không đơn giản chỉ là chết một vài kỵ sĩ như vậy mà sẽ thành toàn quân bị diệt. Rất nhiều thi thể các kỵ sĩ Băng Lam đã chết trong trận chiến này, cũng không thể mang về được vì không ai dám trở lại chỗ bầy Tôm Tinh Hà kia tìm thi thể bọn họ. Mà dù có quay về thì cũng chẳng tìm được, thi thể của họ đã táng thân trong bụng tôm từ lâu rồi. Trận chiến này khiến bọn họ tổn thất rất nhiều, gen dị chủng Tôm Tinh Hà và thân thể của chúng cũng không mang về được bao nhiêu. Trong cuộc chiến khốc liệt như vậy, họ chẳng kịp đi thu thập, sau khi thoát ra tất nhiên cũng không thể quay về nhặt xác. Chiến hạm đều có những tổn thương ở mức độ khác nhau, cũng may loại chiến hạm cỡ lớn này vốn được thiết kế để ngăn cản dị chủng. Lớp bảo vệ bên ngoài dày không kém gì lớp vỏ trái đất. Mặc dù bị hư hại nhưng các thành phần lõi bên trong cũng không bị tổn thất gì, không ảnh hưởng tới chuyến đi. Lúc nghỉ ngơi, Hàn Sâm cầm thú hồn Tôm Tinh Hà và Tôm Hùm Tinh Hà ra xem. Thú hồn của Tôm Tinh Hà rất nhiều. Tổng cộng có 16 con cấp hầu tước và một con cấp công tước. Thật sự là do giết quá nhiều, đến cả bản thân Hàn Sâm cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã giết tất cả bao nhiêu con. Thú hồn Tôm Tinh Hà, dạng kiếm Hàn Sâm tiện tay triệu hồi thanh kiếm Tôm Tinh Hà ra. Chỉ thấy một thanh đại kiếm dài hơn 2 mét xuất hiện trong tay Hàn Sâm, tuy to lớn nhưng nó không nặng nề như đại kiếm bình thường. Kiếm Tôm Tinh Hà giống như chùy tôm, là một dạng tinh thể màu lam trong suốt, hai bên có răng cưa, càng đi về phần mũi kiếm thì lại càng nhọn, thân kiếm ánh lên lam mang mãnh liệt, tùy tiện vung kiếm có thể thấy trên thân kiếm phát ra kiếm mang sắc xanh. Hàn Sâm phân cho đám Hàn Nghiên mỗi người một thú hồn Tôm Tinh Hà. Bình thường, vũ khí cấp hầu tước dùng vẫn rất tốt. Còn thú hồn Tôm Tinh Hà cấp công tước thì Hàn Sâm cho Kỷ Tình. Kỷ Tình là kiếm hồn thể siêu thần, năng lực được tăng lên cực mạnh khi dùng dạng kiếm. Đây cũng coi như là Hàn Sâm chăm sóc nàng thay cho Kỳ Yên Nhiên. Thú hồn Tôm Hùm Tinh Hà chỉ có duy nhất một cái, đây mới là trọng điểm. Ánh mắt Hàn Sâm tập trung nhìn vào thú hồn Tôm Hùm Tinh Hà trong hồn hải. Thú hồn Tôm Hùm Tinh Hà cấp vương, dạng áo giáp. Áo giáp cấp vương. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng, vừa hay hắn đang thiếu áo giáp như này. Mặc dù lực phòng ngự của kết giới ma trùng vương rất mạnh nhưng nếu đã mở kết giới ma trùng vương rồi thì bản thân Hàn Sâm cũng không thể tấn công kẻ địch được. Còn thú hồn dạng áo giáp thì sẽ không như thế. Đây mới chính là vốn liếng để đi giữa vạn quân như trốn không người. Tiếc là chỉ giành được có một cái áo giáp tôm hùm. Nếu giết thêm được vài con nữa thì có thể phân cho mỗi người một cái áo giáp tôm hùm. Ở tinh vực hỗn loạn này cũng dễ sống hơn nhiều. Hàn Sâm thầm nhủ trong lòng. Hắn triệu hồi áo giáp tôm hùm ra. Trong nháy mắt một chiếc áo giáo trong suốt màu lam bọc lấy toàn bộ thân thể Hàn Sâm. Trong tinh thể lam trong suốt ấy còn có ánh sao xanh lóe lên. Hàn Sâm mặc áo giáp thử cử động, chỉ thấy ánh sao sáng chói như thần linh trong tinh thần vậy. Bộ áo giáp này thật là đẹp. Đây chính là thú hồn tôm hùm tinh hà sao? Kỷ Tình hâm mộ nhìn áo giáp tôm hùm tinh hà trên người Hàn Sâm, hỏi hắn. Bộ giáp này quả thật rất đẹp, giống như viên kim cương ánh sao màu lam vậy. Con gái thì rất dễ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp diễm lệ chói lóa của nó. Nhưng Hàn Sâm lại không có thích kiểu dáng phô trương như vậy. Nếu được chọn, thì hắn tình nguyện chọn màu xám cho cực kỳ bình thường cho cái áo giáp này. Mặc bộ áo giáp kiểu này đi đánh nhau thì trông hắn chẳng khác gì đom đóm phát sáng trong đêm đen, tươi sáng, hút hồn như này thì cớ gì kẻ địch lại không tập trung hết lên người hắn cơ chứ. Nhưng dù sao thì có còn hơn không? Hàn Sâm chuyển thú hồn ma trùng vương hoàng kim của mình cho Hàn Nghiên. Như vậy thì sau này Hàn Nghiên có thể hành động riêng lẻ, không cần lúc nào cũng phải đi chung với đám tiểu thiên sứ nữa. Hàn Sâm đã có áo giáp tôm hùm rồi thì kết giới ma trùng vương không còn ý nghĩa gì lớn với hắn nữa. Sau này lúc nào cần thì tìm đám tiểu thiên sứ hỏi là được. Sau khi gặp phải bầy tôm tinh hà, Hàn Sâm lại có thêm hiểu biết về sự đáng sợ của tinh vực hỗn loạn. Cho dù có kết giới ma trùng vương, tam sắc cũng không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối được. Khó trách đến cả người phụ nữ như Y Sơ cũng ngã xuống ở nơi này. Nghĩ đến Y Sơ, Hàn Sâm thầm thở dài trong lòng. Kỵ sĩ Vương Băng Lam sai người mang tới một ít gen dị chủng và máu thịt của tôm tinh hà. Chắc hẳn đây là phần thưởng cho biểu hiện khi chiến đấu của Hàn Sâm. Người những thứ này tới là kỵ sĩ Băng Lam trông như con gấu lửa. Xin chào người anh em, ta là Bạo Hùng, Bạo trong hỏa bạo, Hùng trong hùng hùng liệt hỏa. Từ nay, ở đây đã có ta che chở cho ngươi. Trong đoàn kỵ sĩ Băng Lam có chuyện gì thì cứ báo tên của ta ra. Gấu lửa vỗ ngực nói lớn với Hàn Sâm. Được, chắc chắn sẽ báo tên ngươi. Hàn Sâm cũng chẳng thèm khách khí chút nào. Thẳng thắn lắm, lúc rảnh rỗi cứ đến đội 6 tìm ta nhé. Gấu lửa cười lớn vỗ vai Hàn Sâm rồi mang theo những kỵ sĩ đến đưa đồ đi mất. Hàn Sâm lấy luôn phần máu thịt tôm tinh hà được ban tặng làm lẩu tôm, cắt thành từng miếng thịt tôm trong suốt mỏng dính, nhúng sơ qua, thêm chút gia vị, bỏ vào miệng nhai. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, hầu như làm cho người ta tan chảy vì độ thơm ngon của thịt tôm. Chặng đường kế tiếp lại không hiểm ác đáng sợ như trong tưởng tượng của Hàn Sâm. Chiến hạm chạy liên tục 7-8 ngày, cũng không gặp phải bầy dị chủng hư không kinh khủng nào nữa. Còn những đàn dị chủng hư không nhỏ thì vừa thấy hạm đội đã tự động núp xa xa. Hàn Sâm nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên bị Bạo Hùng gọi đi ăn thịt uống rượu chung. Bạo Hùng là tiểu đội trưởng của tiểu đội số 6, thuộc hạ của hắn là mấy kỵ sĩ Băng Lam cũng khá thân thiết với Hàn Sâm, không khinh thường Hàn Sâm chỉ vì hắn là một hầu tước. Đương nhiên, cơ sở hình thành nên tình hữu nghị thân thiết này dựa trên sự công nhận của bọn họ với biểu hiện vào ngày hôm đó của Hàn Sâm. Cho dù ở bất cứ nơi nào thì kẻ mạnh vẫn luôn luôn được tôn trọng. Ta nói này chú em, ngươi cần gì phải lo lắng thế? Tinh vực hỗn loạn không có đáng sợ như ngươi tưởng tượng đâu. Tuyến đường này chúng ta đã đi qua không biết bao nhiêu lần, có cái gì thì cũng đã bị dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ từ lâu rồi. Nhện lỗ đen với bầy tôm tinh hà đều là sự cố bất ngờ thôi. Yên tâm đi chú em, anh hùng của ngươi đi đường này suốt, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Ngươi cứ yên tâm mà uống rượu đi. Sau khi uống hết 3 thùng rượu vào bụng, Bạo Hùng tùy tiện ôm lấy bả vai Hàn Sâm, đưa thùng rượu đến bên miệng Hàn Sâm. Anh hùng à, không phải là ta không muốn uống mà thật sự là uống không nổi nữa rồi. Cái bụng này của ta không thể so được với cái bụng kia của ngươi đâu. Hàn Sâm nhìn phần bụng tròn vo vì uống rượu của mình mà nói. Cái đám Bạo Hùng này đều là mấy kẻ sành ăn. Hàn Sâm đã âm thầm sử dụng thuật thôn phệ rồi mà cũng không sánh được với bọn họ, cũng không biết bụng của đám người này mọc từ đâu ra nữa. Bạo Hùng cười khà khà, đang định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy tiếng còi báo động vang lên điên cuồng, nhất thời khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Báo động chiến đấu. Bạo Hùng trợn to hai mắt kêu lớn. Xem ra cái tên Bạo Hùng này chẳng đáng tin chút nào hết. Hàn Sâm vội vã đứng dậy chạy về phía phòng điều khiển. Hắn biết chắc chắn Bạch Tiên Sinh sẽ dẫn đám Hàn Nghiên đi đâu. Lúc Hàn Sâm chạy đến phòng điều khiển thì quả nhiên Bạch Tiên Sinh với Đoạn Tội đều đã có mặt ở đó. Thông qua màn hình radar, có thể nhìn thấy có một con quái vật khổng lồ xuất hiện trên tuyến đường của hạm đội. Trông con quái vật kia tựa như rùa biển, lại to bằng cả một tinh cầu, không hề thua kém chiến hạm của tộc Hoàng Cực. Thân thể to lớn của nó như được chạm khắc từ bạch ngọc, bốn chân chuyển động tạo thành những rung động kỳ dị trong hư không. Nó đang bay trong hư không mà có cảm giác như đang bơi trong nước. Điều kỳ lạ hơn chính là, trên lưng con rùa khổng lồ kia không phải là mai rùa bình thường. Phần mai như bạch ngọc của nó nhô lên cao, thoạt nhìn giống như một pháo đài không gian. Bên trên còn có những tòa lâu đài, cung điện, trông cực kỳ kỳ diệu. Tất cả các chiến hạm đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng vì kỵ sĩ Vương Băng Lam chưa ra lệnh nên không có một chiến hạm nào khai hỏa hết, vẫn chỉ đứng cách khoảng không rằng co với con rùa lớn như pháo đài kia. Sắc mặt của kỵ sĩ Vương Băng Lam và đám kỵ sĩ Băng Lam đều có gì đó cổ quái, nghiêm trọng, tức giận, không cam lòng và sợ hãi hòa chung với nhau. Đó là cái gì vậy? Hàn Sâm nhỏ giọng hỏi Bạch Tiên Sinh đang đứng bên cạnh. Bạch Tiên Sinh khẽ đáp, bá hạ. Nó là một trong mấy dị chủng thần hóa đáng sợ nhất trong tỉnh vực hỗn loạn này. Hàn Sâm thoáng ngẩn người, dường như hắn đã nhớ ra khi ấy trong tài liệu mà tộc Hoàng Cực gửi tới có nói Y Sơ chính là bị bá hạ nuốt chửng. Ở tinh vực hỗn loạn này có mấy con bá hạ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào bá hạ như con rùa khổng lồ trước mắt, hỏi. Bạch Tiên Sinh biết Hàn Sâm muốn hỏi cái gì, hắn nói tiếp, ở tỉnh vực hỗn loạn này chỉ có duy nhất một con bá hạ, chính con bá hạ này đã nuốt chửng nữ hoàng Đao Phong. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Sâm nhất thời trở nên phức tạp. Nhìn con bá hạ bơi tới bơi lui tuần tra trong hư không, khí tức kinh khủng của nó cách cả màn hình cũng có thể cảm nhận được. Đây không phải là sự tồn tại mà hắn bây giờ có thể chống lại được. Cho dù có kết giới ma trùng vương, tam sắc thì cũng chưa chắn có thể chặn được một đòn tấn công của bá hạ. Hàn Sâm biết đại khái là khi ấy đoàn kỵ sĩ Băng Lam phụ mệnh thăm dò, thanh lý một tinh cầu khổng lồ bên trong tinh vực hỗn loạn. Nhưng trong lúc vô tình đã làm con bá hạ đang ngủ say trên tinh cầu khổng lồ kia thức giấc, khiến nó nổi giận, lập tức tấn công đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Trong số các thành viên của đoàn kỵ sĩ Băng Lam khi đó thì Y Sơ là người mạnh nhất, coi như là chủ lực chiến đấu với bá hạ, kéo dài thời gian để cho chủ lực của đoàn kỵ sĩ Băng Lam và cường giả của hai đoàn kỵ sĩ khác chạy tới tiếp viện. Đáng tiếng Y Sơ bị bá hạ nuốt chửng. Ba đoàn kỵ sĩ hợp lực với nhau, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được hạm đội rút lui khỏi tỉnh cầu khổng lồ đó, chứ không hề làm con bá hạ kia bị thương chút nào. Hôm nay gặp lại con bá hạ này, tâm trạng của các thành viên đoàn kỵ sĩ Băng Lam khá là phức tạp. Mọi người lặng im không nói gì, tay cầm chặt binh khí. Dường như có xúc động mạnh mẽ muốn đánh nhau một trận, nhưng ánh mắt lại không có chút niềm tin chiến thắng. Bởi vì bọn họ đều biết với thực lực của mình, thì không đủ để đánh thắng được con dị chủng bá hạ cấp thần hóa. Bá hạ vẫn đang bơi lội tung tăng trong không trung chứ không đi sang bên này. Nó coi hạm đội của đoàn kỵ sĩ Băng Lam như vật chết, đi tới đi lui tuần tra một hồi, rồi mới chậm rãi bơi về tinh không phía xa xa kia, dần dần cách xa hạm đội. Cho đến khi bá hạ biến mất hoàn toàn khỏi tâm mắt mọi người, thì tất cả thành viên của đoàn kỵ sĩ Băng Lam mới như chút được gánh nặng, tựa như dỡ xuống một ngọn núi lớn đè trên người, thở dài. Hạm đội lại di chuyển, tiếp tục đi tiếp về phía trước theo dự tính. Hàn Sâm và Bạch Tiên Sinh cùng quay về phòng riêng của họ. Bạch Tiên Sinh khẽ than thở, suốt dọc đường này chẳng bình yên chút nào. Trước thì gặp nhện lỗ đen với bầy tôm tinh hà, giờ thì gặp phải bá hạ. Hy vọng chặng đường tiếp theo sẽ bình an, đừng xảy ra chuyện gì nữa là tốt nhất. Hàn Sâm hỏi, Bạch Tiên Sinh, những kiến trúc dạng lâu đài với cung điện trên người bá hạ, là do chủng tộc nào xây dựng vậy? Bạch Tiên Sinh trầm ngâm một lát rồi nói, không ai biết cả. Tộc Hoàng Cực khai phá tinh vực hỗn loạn này đã có lịch sử mấy trăm năm nay. Nhưng những khu vực có thể khống chế mới chỉ là 3-4 phần ngàn mà thôi. Toàn bộ tinh vực hỗn loạn này là một không gian dị chủng to lớn, lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ không gian dị chủng đã biết nào, cũng chỉ có thánh vực năm xưa mới có thể so sánh được. Có thể nói là không gian dị chủng siêu cấp. Dừng lại một chút rồi Bạch Tiên Sinh lại nói tiếp, theo như ta biết, trong mấy trăm năm nay, có tài liệu từng ghi rằng, bọn họ gặp phải bá hạ tổng cộng 11 lần. Lần đầu là vào hơn 200 năm trước. Khi đó thì bá hạ đã có hình dạng như bây giờ, cung điện, lâu đài trên lưng nó đã tồn tại từ lâu, cũng không ai biết những kiến trúc đó là có lai lịch như thế nào. Gặp nhau nhiều lần, như thế rồi nhưng cũng chưa ai thấy có sinh vật nào xuất hiện bên trong lâu đài, cung điện đó bao giờ. Đến nay, chuyện này vẫn là điều bí ẩn. Chặng đường kế tiếp, cả đoàn kỵ sĩ Băng Lam đều có chút kinh sợ, dọc đường thực sự xảy ra quá nhiều bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều biến thành chim sợ cành cong. Cũng may là hành trình tiếp theo không có phát sinh bất ngờ gì khác, hạm đội đoàn kỵ sĩ Băng Lam thuận lợi trở về nơi đóng quân của mình, trong tinh vực hỗn loạn. Đó là một tinh hệ không lớn lắm, chính là một trong những khu vực mà tộc Hoàng Cực có thể khống chế hiện nay. Trong thập đại kỵ sĩ đoàn, thì tổng cộng có 4 đoàn kỵ sĩ đóng quân trong tinh vực hỗn loạn. Trước mắt chỉ có một đoàn kỵ sĩ chiếm cứ 2 tinh hệ, 3 đoàn kỵ sĩ còn lại thì mỗi đoàn chiếm đóng 1 tinh hệ. Kỵ sĩ Băng Lam chiếm được tinh hệ này, thì lấy luôn tên của đoàn kỵ sĩ đặt làm tên tạm thời, được gọi là tinh hệ Băng Lam trong tinh. Hệ Băng Lam có tất cả là 6 tinh cầu có sự sống. Tinh cầu có sự sống lớn nhất trong đó thì có thể tích khổng lồ không, thể nào tưởng tượng được. Chiến hạm của hạm đội Băng Lam to lớn như thế cũng chỉ mà một ngọn núi nhỏ so với tinh cầu đó mà thôi. Căn cứ chính của đoàn kỵ sĩ Băng Lam ở ngay trên tinh cầu này. Tuy trên danh nghĩa là đã chiếm cứ nơi đây nhưng thực tế, thì trình độ khai hoang ở tinh cầu này mới chỉ có hơn 30% mà thôi, vẫn còn rất nhiều khu vực chưa được thăm dò khai phá. Trên tinh cầu khổng lồ lấy tên tạm thời là Băng Lam, Hàn Sâm nhìn thấy một căn cứ siêu lớn được xây dựng từ Hải Xuyên Thạch, không khỏi cảm thán trước danh tác của tộc Hoàng Cực. Trên danh nghĩa, Hàn Sâm là hộ vệ của Bạch Tiên Sinh, nhưng thực tế vẫn thuộc quyền quản lý của kỵ sĩ Vương Băng Lam, cho nên, khi đến căn cứ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, thì hắn và đám tiểu thiên sứ đều được phân công nhiệm vụ. Giống như kỵ sĩ dự bị thông thường của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, nhiệm vụ đầu tiên của Hàn Sâm chính là công tác thanh lý và thăm dò. Hàn Sâm sẽ đi điều tra khu vực mà đoàn kỵ sĩ Băng Lam đã chiếm cứ để vẽ bản đồ chi tiết và sự phân bố của các dị chủng. Nhưng khác với kỵ sĩ dự bị là Hàn Sâm, không bị phân đến bất cứ tiểu đội dự bị nào cả, mà hắn và người hắn dẫn đến sẽ tự hợp nhất với nhau, tạo thành một tiểu đội dự bị mới. Đây chính là mục đích quan trọng nhất khi Hàn Sâm bàn điều kiện lúc đầu. Chứ nếu vào đoàn kỵ sĩ Băng Lam theo cách thông thường, thì Hàn Sâm với đám Hàn Mộng Nhi cũng sẽ bị phân chia vào các tiểu đội dự bị, không thể nào ở bên cạnh Hàn Sâm mãi được. Bây giờ không những Hàn Sâm có thể làm việc chung với bọn họ, mà ngay cả kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng không thể đơn độc điều thành viên trong đội của hắn đi bất cứ đâu. Nếu không thì Hàn Sâm cũng không dám dẫn đám Hàn Mộng Nhi đến nơi này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vì tiểu đội của bọn Hàn Sâm vừa mới đến đoàn kỵ sĩ Băng Lam, nhiệm vụ chủ yếu hiện nay là dọn dẹp dị chủng ở vùng phụ cận căn cứ. Tuy rằng căn cứ đã thành lập rất lâu, tuy nhiên vẫn thường xuyên có những đàn dị chủng số lượng lớn từ trong núi non gần đó lao tới, hình thành dị chủng chiều quy mô lớn, mang đến phiền toái không nhỏ cho căn cứ. Nhiệm vụ của bọn Hàn Sâm bây giờ chính là đi vào bên trong dãy núi dọn dẹp dị chủng. Dị chủng loại chim ở nơi này rất nhiều, mà tốc độ sinh sôi cũng cực nhanh, cần phải bắt giết số lượng lớn và tiêu diệt sạch số trứng chúng sinh ra, nếu không cứ qua một thời gian thì sẽ lại có đàn dị chủng lớn xuất hiện. Bên trong một sơn cốc, tay Hàn Sâm cầm đầy trứng chim nướng, một miếng một quả mà thầm nhíu mày. Bọn họ đi vào nơi này đã nửa tháng rồi, mỗi ngày đều săn giết dị chủng, diệt trứng chim. Ban đầu ăn vào thì rất thoải mái đã ghiền, nhưng mà nửa tháng mỗi ngày đều ăn trứng chim thịt chim, bọn họ đã ăn đến phát ngấy từ lâu rồi. Bởi vì dị chủng mạnh mẽ đều bị đoàn kỵ sĩ Băng Lam dọn dẹp một lần, cho nên vùng lân cận quanh đây cũng không có dị chủng cấp vương, ngay cả cấp công tước cũng rất khó nhìn thấy, phần lớn là mấy dị chủng cấp thấp năng lực sinh sản mạnh, cũng không có tác dụng gì lớn với đám Hàn Sâm. Tuy nhiên làm mấy nhiệm vụ thanh lý này nọ có thể đạt được một ít điểm công huân, dùng điểm công huân có thể đổi lấy các loại vật phẩm khen thưởng ở trụ sở, như là thuật gen hay gen dị chủng. Nhưng đám Hàn Sâm đều chẳng vừa mắt loại thuật gen bình thường và gen dị chủng, mà đồ vật họ coi trọng lại cần rất nhiều điểm công huân, chỉ làm nhiệm vụ thanh lý, như thế này thì không biết năm tháng nào mới có thể đổi được. Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn không có lợi, bởi vì trong dãy núi này có rất nhiều dị chủng loại chim, các loài chim dị chủng có đủ các loại thuộc tính, làm cho Hàn Sâm nảy ra một ít ý tưởng. Thú hồn kim ô dạng bảo thạch vẫn chưa có cơ hội sử dụng, đang cần một thú hồn chim hệ hỏa làm vật dẫn. Hiện giờ nơi này đa phần là chim, chỉ cần có thể lấy được một thú hồn chim hệ hỏa cao cấp, thì có thể dung hợp với thú hồn kim ô, có cơ hội rất lớn để tiến hóa ra một thú hồn cấp thần hóa. Xác suất thành công của thú hồn cấp vương là cao nhất, song bây giờ Hàn Sâm muốn giết dị chủng cấp vương thì có chút khó khăn, hơn nữa cũng rất khó tìm được. Cho nên hắn bèn đặt mục tiêu lên thú hồn chim cấp công tước. Trải qua nghiên cứu trong mấy ngày này, cuối cùng Hàn Sâm thật sự phát hiện một loài chim dị chủng hệ hỏa tương đối thích hợp. Trên bản đồ đoàn kỵ sĩ Băng Lam đã vẽ gần như hoàn chỉnh, có đánh dấu nhiều khu vực nguy hiểm, hẻm núi nham tương chính là một trong số đó. Hẻm núi đó kéo dài hơn 10.000 dặm, dưới đáy có nham thạch nóng chảy thành dòng sông, hai bên vách đá có rất nhiều hang động, đủ loại dị chủng hệ hỏa sinh sống bên trong đó. Trong đó nhiều nhất là một loại hỏa nha cỡ ngón tay. Hỏa nha này là dị chủng thuần hệ hỏa, có thể phun ra hỏa diễm, thức ăn là hỏa trùng trong sông nham. Đầu chúng rất nhỏ, thân thể chỉ dài cỡ một ngón tay, kích cỡ lớn hơn con ong bắp cày một chút, nhưng mà số lượng lại rất nhiều. Một đàn hỏa nha nhỏ cũng có thể đạt tới hơn mấy chục ngàn con hỏa nha. Đàn hỏa nha quy mô như thế ở hai bên vách nham tương nhiều không kể xiết, thậm chí một vài đàn hỏa nha lớn có thể đạt đến số lượng hàng triệu con. Hỏa nha bình thường chỉ là dị chủng cấp nam tước, một phần nhỏ có thể thăng cấp thành tử tước, mà một phần nhỏ hơn nữa có thể trở thành bá tước, chỉ có một ít hỏa nha vương có thể đạt đến trình độ hầu tước. Bởi vì cơ số quá lớn, cho nên chỉ có hỏa nha vương của một số đàn hỏa nha khổng lồ mới có thể thăng cấp đến cấp công tước. Nghe nói trước kia khi đoàn kỵ sĩ Băng Lam vừa tới đã từng dọn dẹp một đàn 10 vạn con hỏa nha vương của đàn đó là một dị chủng hỏa nha cấp vương thực thụ. Hàn Sâm cảm thấy nếu dùng thú hồn hỏa nha dung hợp trong thú hồn kim ô, hẳn là xác suất thành công sẽ rất cao. Nhưng bây giờ hắn còn chưa biết hỏa nha chỉ bằng ngón tay này sẽ là loại thú hồn như thế nào. Nếu là thú hồn dạng vũ khí thì sẽ thích hợp nhất với Hàn Sâm bây giờ, bởi vì có kết giới ma trùng vương, cấp bán thần hóa và áo giáp tôm hùm tinh hà cấp vương, lực phòng ngự của hắn đã đủ, điều hắn còn thiếu là sức công phá mạnh mẽ có thể chém giết dị chủng cao cấp. Có được một vũ khí cấp thần hóa, đối với Hàn Sâm có thể nói là như hổ thêm cánh. Điều đáng tiếc là bên hẻm núi Nham Tương, không thuộc phạm vi thanh lý của tiểu đội Hàn Sâm, hắn cũng không thể vi phạm chạy qua bên hẻm núi Nham Tương. Trên chiến trường chống lại quân lệnh, một mình đi khu vực khác là tội rất nghiêm trọng. Làm sao để danh chính ngôn thuận đến hẻm núi Nham Tương đây? Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực. Ong chúa huyễn ảnh đang nằm nhoài trên một quả trứng chim hút sùm sụp. Gần đây nó đã lớn lên không ít, mỗi ngày đều ăn một lượng lớn dị chủng, tin rằng chẳng bao lâu là có thể trưởng thành đến trạng thái chiến đấu. Cha ơi, cười lên nào. Bảo Nhi ôm một cái máy ảnh vừa chụp vừa nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm giơ tay chữ V với máy ảnh. Cái máy ảnh này là để quay chụp trắc địa, những nơi mà đám Hàn Sâm đi qua đều cần quay chụp lại, sau khi trở về sẽ làm tư liệu mô phỏng. Còn phải quay chụp lại hình ảnh bọn họ chém giết thanh lý dị chủng, làm căn cứ để bọn họ thu được điểm công huân. Vốn dĩ từng tiểu đội đều có một đội viên chuyên môn phụ trách quay chụp, trong đội của Hàn Sâm thì nhiệm vụ này được giao cho Bảo Nhi, nàng cũng rất thích chụp ảnh, chơi đùa hết sức vui vẻ. Nơi này ít dị chủng cao cấp quá, chúng ta cần đổi chỗ khác. Hoàng Phủ Tĩnh nói với Hàn Sâm, nàng hết sức bất mãn với tình cảnh hiện giờ, nàng cần nhiều thách thức hơn. Chờ ta nghĩ cách đã. Hàn Sâm nhún vai nói. Hàn Nghiên cũng không thỏa mãn với tình trạng hiện giờ, suy nghĩ rồi nói, một vùng này còn chẳng có mấy dị chủng cấp hầu tước, không có tác dụng gì với chúng ta hết. Hàn Sâm đang muốn nói gì đó, sắc mặt lại chợt thay đổi, nhìn về hướng sâu trong sơn cốc. Chỉ thấy vách núi tận cùng bên trong sơn cốc có rất nhiều khe hở, từ trong khe hở chảy ra từng dòng nước tím như là nước suối vậy. Ban đầu chỉ có một ít, chẳng bao lâu sau đã ồ ạt tuôn ra. Mọi người nhìn kỹ lại, phát hiện đó cũng không phải nước suối gì mà là một loại côn trùng nhỏ. Một con chỉ lớn bằng móng tay, trông hơi giống con xén tóc, một bầy toàn thân ánh tím, một cặp râu mảnh giống như trúc tía. Không bao lâu sau, côn trùng chỉ chít đã ùa ra như thủy triều, vọt ra phía ngoài sơn cốc. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét một lượt, phát hiện cấp bậc của đám côn trùng này không cao, theo sinh mệnh khí cơ sinh mệnh thì hẳn là dị chủng cấp nam tước. Tuy rằng số lượng rất lớn nhưng cũng không tạo thành uy hiếp gì với đám Hàn Sâm. Cả đám đang chuẩn bị ra tay chém giết những dị chủng đó, tuy cấp bậc không cao nhưng cũng có thể được chút điểm công huân. Chúng nó tự mình tìm đến cái chết, cũng không trách bọn Hàn Sâm ra tay độc ác được. Nhưng đám côn trùng này cũng không công kích mấy người Hàn Sâm, chúng đi qua bên người bọn họ, trực tiếp chạy ra phía ngoài sơn cốc, hoàn toàn không có ý đồ tấn công bọn họ. Xem dáng vẻ của những con côn trùng này, có cảm giác giống như đang chạy trối chết. Nhìn một bầy côn trùng trào ra từ trong khe núi, đám Hàn Sâm đang quan sát khe núi với vẻ nghi ngờ, bỗng thấy một bàn tay đột ngột vươn lên từ cái khe ấy. Khe núi quá hẹp, cái tay kia vươn từ trong ra đã là cực hạn, có cố gắng giấy giụa kiểu gì cũng không bò ra ngoài nổi. Tiếp đó chợt thấy từ bên trong khe núi có một con mắt nhòm ra dò xét bên ngoài. Sau khi thấy đám Hàn Sâm, tức thì cả kinh, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi khe núi, bàn tay cũng rụt về. Mới vừa rồi là dị chủng hay thành viên đoàn kỵ sĩ băng lam nhỉ? Mấy người Hàn Sâm không hiểu gì cả, kỳ tình hỏi một câu nghỉ hoặc. Dù là gì thì nó chắc chắn có trí tuệ rất cao, lại còn sợ bị chúng ta phát hiện. Hàn Sâm nhìn khe núi với vẻ thích thú. Những con côn trùng kia chắc đã bị vật bên trong dọa sợ, nên mới bò ra khỏi khe núi. Bọn côn trùng này không có tính công kích, có vẻ không phải là dị trùng ăn thịt sống. Đào ra xem, thử, xem trong đó rốt cuộc là thứ gì. Hàn Sâm nảy ra hứng thú, trực tiếp rút quỷ nha đao ra, chém một đao lên lớp đá trên khe núi, rạch ra một cái lỗ trên đó. Lớp đá chỗ này hơi cứng rắn nhưng chưa dày tới một thước, hơn nữa bên trong còn trống rỗng. Hàn Sâm chỉ mất một chốc đã đào luôn được một cái hố lớn đủ, để người chui qua tiến vào trong. Hang động bên trong khá lớn, đủ để một xe ngựa đi qua nhưng không có dấu vết đào bới nhân tạo, hẳn là một cái hang tự nhiên. Trong đây có rất nhiều thạch nhũ, có thể thấy từng đám côn trùng tím vương vãi trên vách đá và mặt đất. Có lẽ vừa rồi đã có thứ gì đó chạy qua hang động, làm kinh động đến lũ côn trùng ấy. Các ngươi đợi ta ở đây, ta vào xem một chút. Hàn Sâm quay sang nói với mấy cô nàng Hoàng Phủ Tĩnh. Cùng nhau đi xem đi. Kỷ Tình nháy mắt, nói. Anh, cho bọn ta đi cùng đi, có kết giới ma trùng vương đây rồi, không nguy hiểm đâu. Hàn Nghiên ngắm nghía sơn động, hăng hái bừng bừng. Hàn Sâm chẳng cố chấp làm gì, bởi vì lúc cái tay kia thỏ ra hắn đã dùng động huyền khí chàng kiểm tra thử, không phát hiện khí tức quá mạnh mẽ, cùng lắm chỉ là một công tước mà thôi. Đám Hàn Sâm nối đuôi nhau tiến vào hang núi, Hàn Sâm dẫn đầu mở đường, cùng tiến sâu vào thăm dò cái hang. Bởi vì khắp nơi đều là côn trùng tím, những chỗ đi ngang qua sẽ có côn trùng bị dọa bay tứ tung, nên rất dễ để nhìn ra vật sống nọ đã trốn về hướng nào. Đám Hàn Sâm lướt trong động mau chóng tiến về trước, dọa cho đám côn trùng bò loạn cào cào. Huyệt động nơi này thông khắp bốn phía, kết cấu bên trong hết sức phức tạp. Lần theo dấu chân, truy đuổi tới một góc hang động lớn, lại phát hiện nơi này không có côn trùng tím. Nhưng bốn phía cũng không có đường, trong hang đá mọc vài loại nấm và dây leo màu đen, còn lại là vách đá, ngoại trừ lối vào thì không còn đường thông đi đâu nữa. Quái lạ, chắc là chạy tới nơi này nhưng sao không thấy nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta đuổi nhầm đường? Kỳ Tình đánh giá hang động, nghi ngờ mà hỏi. Không sai đâu. Hàn Sâm khẳng định chắc nịch. Hắn lấy động huyền khí chàng quan sát nơi này, có thể thấy rõ các hạt mùi từ sinh vật đó vẫn còn lảng vảng trong không khí. Ánh mắt Hàn Sâm đảo khắp nơi trong hang, cuối cùng dừng lại ở một tảng đá cạnh vách hang. Sau đó hắn vận trưởng đánh lên nó, tức thì đánh văng tảng đá ấy, lập tức phát hiện trên vách hang phía sau tảng đá có một động nhỏ. Một gã đàn ông tộc Hoàng Cực mặc áo giáp cuộn người ở trong đó, phải ôm tròn cơ thể mới có thể nhét mình vào trong. Đừng! Đừng giết ta! Sau khi bị phát hiện, gã đàn ông lập tức kinh hãi kêu giống lên. Lúc bò ra từ bên trong hắn vừa quỳ vừa lạy đám Hàn Sâm, liên mồm hô đừng giết hắn. Mấy người Hàn Sâm cảm thấy khó hiểu, chẳng biết cái tên này bị làm sao. Ở đoàn kỵ sĩ Băng Lam, tộc Hoàng Cực cũng được coi là quý tộc thượng đẳng, địa vị và phúc lợi cao hơn rất nhiều so với kỵ sĩ từ các tộc khác. Ai nấy đều có vẻ cực kỳ giỏi giang. Đây là lần đầu tiên đám Hàn Sâm thấy một tên tộc Hoàng Cực như này. Rốt cuộc ngươi là ai? Kỳ Tình nhìn tên tộc Hoàng Cực kia, hỏi. Ta là kỵ sĩ dự bị thuộc đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Xin các ngươi tha cho ta. Tên tộc Hoàng Cực vừa nói vừa cuống quýt dập đầu. Ngươi mau nói rõ tình hình đi đã. Bằng không đừng trách chúng ta lôi ngươi về giao cho đoàn xử lý. Hàn Sâm cau mày. Gã đàn ông ra vẻ hoảng hốt cực độ, vội vàng khai sạch sành sanh. Nghe xong, cả đám Hàn Sâm cùng đưa mắt nhìn nhau. Trong một lúc, họ không dám tin tưởng lời gã tộc Hoàng Cực này vừa kể. Theo lời hắn nói, hắn cũng giống Hàn Sâm, là kỵ sĩ dự bị thuộc đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Vì có thân phận tộc Hoàng Cực nên hắn còn được làm tiểu đội trưởng. Tiểu đội trước kia của hắn có nhiệm vụ tương tự Hàn Sâm, chịu trách nhiệm dọn dẹp dị chủng, thăm dò địa hình phụ cận căn cứ. Nhưng khu vực mà hắn chịu trách nhiệm không phải chỗ này mà là sa mạc ở bên kia núi. Bên dưới sa mạc đó, họ tình cờ phát hiện di tích một tòa thành cổ. Sau khi báo cáo với cấp trên qua máy liên lạc, cấp trên kêu họ ở nguyên chỗ đó đợi lệnh. Không lâu sau, một số thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Băng Lam đã tới di tích thành cổ. Nhưng kết cục lại nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Mấy thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Băng Lam vừa đến di tích thành cổ bèn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ra tay giết chết cả tiểu đội bọn họ. Lúc ấy, anh chàng tên Bạch Văn Hiên này trúng một đao rồi bị rơi xuống giếng. Các thủ lĩnh từ đoàn kỵ sĩ Băng Lam cho là hắn đã chết, nhưng không ai ngờ hắn lại sở hữu thể chất có khả năng khôi phục mạnh mẽ đến vậy, bị thương cực kỳ nặng mà chưa chết, thậm chí bỏ trốn men theo đường nước chảy dưới giếng. Song, đường nước chảy ở dưới giếng lại dung hợp với hệ nước ngầm, Bạch Văn Hiên đi lại rất lâu mà vẫn quanh quẩn dưới đất. Đương nhiên, Bạch Văn Hiên chẳng dám ra ngoài, sợ bị phát hiện lại bị giết người diệt khẩu một lần nữa. Bấy lâu nay hắn vẫn kẹt trong sơn động. Vì sơn động cũng chẳng an toàn lắm nên hắn luôn trốn đông trốn tây. Hai ngày nay còn bị dị chủng truy đuổi, bây giờ mới trốn qua đây. Mới vừa thấy có chút ánh sáng, đang muốn thử xem liệu mình có thoát khỏi hang núi, tạm thời tránh khỏi sự truy sát của con dị chủng kia hay không. Ngờ đâu trùng hợp làm sao lại bị bọn Hàn Sâm bắt gặp, còn bị đuổi từ ngoài vào. Thành cổ mà mấy người tìm thấy thuộc về nền văn minh của chủng tộc nào vậy? Sau khi nghe Bạch Văn Hiên kể rõ ngọn ngành, Hàn Sâm hỏi hắn. Bạch Văn Hiên vội vàng đáp, ta thực sự không biết, ta chưa bao giờ thấy hình thức và phong cách kiến trúc nơi ấy. Cũng không biết chữ viết bên trên là gì. Hàn Sâm sầm mặt lại, lạnh lùng nói, nếu là vậy thì chúng ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi cũng biết nội dung được công cụ tìm kiếm ghi lại là không thể xóa bỏ được. Chúng ta đã ghi lại về ngươi rồi. Nếu không đem ngươi về được thì người bị xử phạt sẽ là bọn ta. Không. Các ngươi không thể dẫn ta về. Nếu để chúng biết các ngươi đã từng gặp ta, lại còn nghe ta kể về thành cổ bí mật, thì chúng chắc chắn sẽ giết bọn ngươi hòng diệt khẩu thôi. Bạch Văn Hiên lập tức rú lên. Ta cứ muốn thử xem sao. Hàn Sâm khẽ ra hiệu, đám Hàn Nghiên lập tức rút vũ khí, làm bộ định chuẩn bị ra tay bắt Bạch Văn Hiên. Thánh vực, thành cổ ấy là di tích thánh vực. Bạch Văn Hiên cắn răng hô lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong những năm tháng vô tận xưa kia, thánh vực có thể nói là mạnh nhất vũ trụ, độc nhất vô nhị. Hiện tại ba tộc Thái Thượng, Cổ Thần, Hoàng Cực tạo thành thế chân vạc, còn khi đó chỉ có mỗi thánh vực là độc tôn, gần như thống trị toàn bộ đại vũ trụ gen. Quyền năng của thánh chủ hiển nhiên chẳng cần bàn thêm, ngay cả thập đại thần tướng cũng là những cường giả vang danh uy chấn một phương. Bọn Bạch Văn Hiên phát hiện dấu tích thành cổ, trên cổng thành khắc ba chữ quỷ cốt thành, bên trong còn có tượng quỷ cốt tướng, hẳn là di tích của quỷ cốt tướng, thuộc thập đại thần tướng di tích còn sót lại của quỷ cốt tướng. Dù là thế thì lãnh đạo của đoàn kỵ sĩ băng lam không nhất thiết phải giết các ngươi diệt khẩu. Lúc ấy ai là người dẫn đầu của đoàn kỵ sĩ băng lam? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi. Bảo Nhi đã sớm ngừng quay hình Bạch Văn Hiên. Sau khi trải qua sự việc Tử Đồng Thần Điệp, Hàn Sâm đặc biệt tìm xem tài liệu về thánh vực. Song vì lịch quá lâu đời, hoặc là do có người cố ý xóa đi thứ gì đó, thông tin về thánh vực cực kỳ ít, Hàn Sâm chỉ tìm được một ít tư liệu đều rất sơ sài, thậm chí có khá nhiều thông tin chỉ có thể xem như truyền thuyết. Quỷ cốt tướng là một trong thập đại thần tướng. Về hắn thì Hàn Sâm chỉ biết người này vô cùng khát máu, là chỉ huy của quân đoàn thánh huyết thuộc thánh vực, lãnh đạo quân đoàn thánh huyết giết chóc chư thiên vạn giới. E rằng hắn đã đích thân đổ sát không dưới 100 triệu tộc, khiến chư thiên các tộc khi đó phải run rẩy khi nghe tên hắn. Cũng giống những thần tướng khác, trong cái đêm thánh vực sụp đổ, quỷ cốt tướng cũng biến mất vô tung, không biết là chết trong trận chiến đó hay là hóa thân ẩn vào thế gian như Tử Đồng Thần Điệp. Nhưng Hàn Sâm không hề cho rằng lãnh đạo đoàn kỵ sĩ băng lam lại giết các kỵ sĩ dự bị này để diệt khẩu chỉ bởi họ đã phát hiện di tích thành cổ quỷ cốt tướng. Nếu bọn họ đã vào thám thính thành cổ và có phát hiện quan trọng, thì việc giết người diệt khẩu có thể hiểu được. Nhưng Bạch Văn Hiên lại nói đoàn kỵ sĩ băng lam vừa tới thành cổ đã thẳng tay giết họ diệt khẩu, chưa hề thăm dò tí nào. Hàn Sâm cảm thấy có hai khả năng, một là Bạch Văn Hiên nói dối, hai là bọn họ không cần thăm dò thành cổ, cũng có một khám phá xứng đáng để họ mạo hiểm như vậy. Ta tới đoàn kỵ sĩ băng lam chưa được bao lâu. Trong số họ ta chỉ biết thanh tra Edward, những người khác không biết là ai, nhưng theo ta thấy bọn họ đều do Edward dẫn đầu. Bạch Văn Hiên nói. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, thanh tra chính là người giám sát đoàn kỵ sĩ, không có quyền lực điều khiển đoàn kỵ sĩ. Song họ có thể giám sát mỗi lời ăn tiếng nói và hành động của đoàn kỵ sĩ, sau đó báo cáo cho lãnh đạo tộc Hoàng Cực, đại loại là con mắt của hoàng đế tộc Hoàng Cực trong đoàn kỵ sĩ. Theo lý mà nói thì thanh tra không cần đích thân tham gia chiến đấu, cho dù tham gia một nhiệm vụ nào đó thì cũng không thể làm người chỉ huy, mà chỉ được tồn tại trong đội với tư cách người giám sát, tuyệt đối không được nắm binh quyền. Tình huống mà Bạch Văn Hiên mô tả rõ ràng đã mâu thuẫn với chức trách của đốc quan. Nếu Bạch Văn Hiên không nói dối thì chắn trong đó phải có gì khuất tất. Dẫn bọn ta tới xem tòa thành cổ đó đi. Hàn Sâm bảo Bạch Văn Hiên. Chuyện này, Bạch Văn Hiên có phần do dự. Một là bọn ta bắt ngươi giải về, hai là ngươi dẫn chúng ta đi xem thử, chứng minh lời ngươi nói. Ngươi chỉ được chọn một trong hai thôi. Hàn Sâm bình tĩnh nói với Bạch Văn Hiên. Tính theo mốc thời gian, khi bọn Bạch Văn Hiên phát hiện tàn tích thành cổ, cũng vừa khéo trùng lúc kỵ sĩ Vương Băng Lam dẫn theo hạm đội rời khỏi tinh vực hỗn loạn. Nếu hắn nói thật thì rất có khả năng Edward muốn chiếm đoạt thứ gì đó trong di tích thành cổ kia. Hàn Sâm rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì mà để Edward không chút do dự chọn cách giết người diệt khẩu. Hàn Sâm cũng khá có hứng thú đối với những thứ thuộc về thánh vực. Bạch Văn Hiên là một hầu tước, mặc dù là tộc Hoàng Cực nhưng chỉ là thường dân, bằng không đã chẳng vào đoàn kỵ sĩ Băng Lam với tư cách kỵ sĩ dự bị. Thực lực của hắn đặt trong thượng tộc bình thường cũng được xem là hầu tước hạng nhất, nhưng so với bọn Hàn Sâm thì đương nhiên thua kém hơn nhiều. Đám Hàn Sâm chỉ phô bày một phần sức mạnh, chẳng mấy chốc Bạch Văn Hiên đã khuất phục, đồng ý đưa cả bọn đến di tích thành cổ. Ngặt nỗi lúc trốn dưới lòng đất Bạch Văn Hiên hoảng quá chạy bừa, thành ra ở chỉ có thể lần mò chung chung, theo một hướng trong hang đá phức tạp chằng chịt này, lãng phí rất nhiều thời gian. Về phần tìm từ trên mặt đất thì hiển nhiên không thể thực hiện được. Nơi đó không phải khu vực bon Hàn Sâm phụ trách. Nếu bị phát hiện đi đến sa mạc thì chính là tự ý rời cương vị công tác, thậm chí còn bị giải quyết như gián điệp do thám thông tin của những tộc khác. Song phương hướng đi không tệ, đi được hơn một ngày, Hàn Sâm thực sự thấy được hệ thống nước ngầm. Nhưng không chờ bọn Hàn Sâm lại gần sông ngầm, lại chợt nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Một con mãng xà khổng lồ đầu to như thùng nước đột ngột vọt lên từ dưới nước, phun một luồng khói xanh vào đám Hàn Sâm. Rắn âm hà cấp công tước. Bạch Văn Hiên cuống hết cả lên, vừa hét to vừa xoay người muốn chạy. Hàn Phủ Tĩnh chộp lấy cổ áo hắn, giật ngược hắn về. Hàn Mộng Nhi ở bên kia bắn một mũi tên, chỉ thấy tia sáng đen lóe lên, đâm xuyên đám khói xanh, trực tiếp bắn nổ tung đầu rắn âm hà, thân mình rắn âm hà lập tức đổ ầm ầm lên bờ sông. Bạch Văn Hiên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nhìn Hàn Mộng Nhi với ánh mắt bối rối, các ngươi rốt cuộc là ai? Một kỵ sĩ dự bị cấp hầu tước có thể bắn chết rắn âm hà, cấp công tước chỉ bằng một mũi tên, mà nhân vật như vậy lại chỉ là một thành viên bình thường của tiểu đội kỵ sĩ dự bị. Hơn nữa đám Hàn Sâm còn muốn đi xem tòa thành cổ kia nữa, đây hoàn toàn không phải những thứ nên có ở kỵ sĩ dự bị bình thường. Ngươi biết Bạch tiên sinh không? Hàn Sâm nheo mắt lại, hỏi. Là cố vấn Bạch à? Các ngươi là người của cố vấn Bạch. Bạch Văn Hiên suy nghĩ một lúc, tức thì vui mừng ra mặt. Nếu làm tốt thì ngươi vẫn còn cơ hội sống sót, trở lại tộc Hoàng Cực không phải việc khó. Hàn Sâm ra vẻ cao thâm mà võ võ vai Bạch Văn Hiên, sau đó không nói gì nữa. Bạch Văn Hiên biết bọn Hàn Sâm là người của cố vấn Bạch, tinh thần có vẻ phấn khởi hơn nhiều, chủ động hẳn ra. Trong hệ thống nước ngầm có khá nhiều dị chủng nhưng không có cấp vương nào, chủ yếu là hầu tước, thi thoảng có một công tước, tất cả đều bị Hàn Mộng Nhi bắn chết một cách thô bạo, mấy người khác chẳng còn cơ hội ra tay. Ta nhận ra nơi này. Đi vòng qua tảng đá phía trước, cách đầm nước ta lẻn ra không xa lắm. Bơi theo con đường dưới đầm nước là có thể tới được cái giếng cổ đó. Bạch Văn Hiên chỉ vào một tảng đá có hình thù kỳ lạ mà hô lên. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Hàn Sâm thấy ngay đầm nước mà hắn nhắc đến. Hàn Sâm sai hắn đi trước dẫn đường, mọi người lần lượt xuống nước, lặn dọc theo nước ngầm. Ít lâu sau, Hàn Sâm lặng lẽ nhô đầu ra từ một chiếc giếng cổ, núp ở trong giếng đưa mắt dò xét bốn phía, ánh mắt chạm đến một vật, lập tức sửng sốt. Cửu mệnh huyết miêu. Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, không ngờ ở lại bắt gặp tượng cửu mệnh huyết miêu ở nơi này. Tòa thành cổ này không lớn, là một tòa thành vuông vắn, giếng cổ nằm trên quảng trường trung tâm, đi qua đường phố chạy ngang trong thành là thấy luôn hai bên tường thành. Mà ở sau quảng trường có thể thấy một tòa cung điện bằng đá. Hai bên cổng cung điện có tượng đá, trong đó tượng bên trái chính là cửu mệnh huyết miêu. Trừ việc pho tượng tương đối lớn thì nó cứ như đúc ra cùng một khuôn với lão miêu, đến cả khí chất xấu xa cũng tạc ra được, thật sự quá sống động. Bên phải cổng cung điện là pho tượng võ sĩ mặc áo giáp. Võ sĩ ấy mặc một bộ áo giáp, hai tay đặt trên một thanh cốt đao, khuôn mặt và hai tay lộ ra ngoài bộ giáp toàn là xương khô. Nhìn qua thì chắc pho tượng này là quỷ cốt tướng rồi. Nhưng mà không hợp lý lắm, nếu đây là di tích quỷ cốt thành thì quỷ cốt tướng chính là chủ nhân nơi đây. Tượng của hắn sao lại đặt ngoài cổng được nhỉ? Hàn Sâm chợt nghĩ đến điều gì, vẻ mặt trở nên hơi cổ quái, cửu mệnh huyết yêu và quỷ cốt tướng đều ở cạnh cổng, thoạt nhìn giống như hai lính canh cổng. Chẳng lẽ chủ nhân thực sự của cung điện này là người đứng đầu thánh vực? Trừ đáp án này ra thì Hàn Sâm không nghĩ được gì khác. Trong thánh vực còn ai có tư cách dùng tượng đá của hai vị này như người gác cổng? Hàn Sâm không biết địa vị của cửu mệnh huyết miêu trong thánh vực như thế nào, song quỷ cốt tướng chắc chắn là một trong thập đại thần tướng, dùng hắn gác cổng chỉ có thể là người đứng đầu thánh vực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm vẫn đang dùng động huyền khí chàng quét bốn phía xung quanh, nhưng không phát hiện sự tồn tại của khí tức từ sinh vật khác, chẳng biết sau khi chiếm được thứ chúng muốn thì đám Edward đã rời đi hay chưa. Tuy vậy Hàn Sâm cũng không muốn mạo hiểm ra khỏi giếng cổ, bởi vì cửa chính điện đang mở, một nửa cánh cửa bị đẩy ra, chẳng biết bên trong có người hay không. Các ngươi đợi ở đây, để ta đi thám thính một chút. Hàn Sâm quay lại nói với đám Hoàng Phủ Tĩnh đang ngâm nước rồi vỗ vai Tiểu Thấu Minh, bóng dáng lập tức biến mất, sau đó len lén bò từ giếng cổ ra ngoài. Hàn Sâm tiến về phía cung điện, tập trung động huyền khí chẳng đến cực hạn, che kín khí tức toàn thân. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước cổng cung điện, nhìn vào trong đó, lập tức sững sờ. Vì tòa thành cổ này không lớn, cung điện chỉ có một tòa chính điện mà thôi, vừa nhìn sơ đã thấy rõ tình hình trong đại điện. Hắn thấy trong đại điện bị đào bới toàn là hố, trông như hiện trường đào mộ. Lúc này có hai tên đeo huy hiệu đoàn kỵ sĩ băng lam, ngồi nghỉ ngơi trên chốc một pho tượng bị đổ. Sau khi nhìn rõ bộ dạng bức tượng đổ ra sao, Hàn Sâm nhất thời kinh ngạc. Dáng vẻ của pho tượng kia giống hệt tượng nhân đế mà hắn thấy trong Tý Hộ Sở. Hàn Sâm vốn tưởng trong cung điện có tượng thì cũng là của người đứng đầu thánh vực, nhưng bây giờ lại bắt gặp tượng nhân đế ở nơi này, Hàn Sâm không khỏi cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Không thể nào, chẳng lẽ nhân đế xuất thân từ thánh vực? Nhưng mốc thời gian không hợp lý lắm thì phải. Nhân đế mới ra khỏi Tý Hộ Sở mấy năm, trước khi hắn rời Tý Hộ Sở thì thánh vực đã đi tong từ lâu rồi. Vậy tại sao ở đây lại có tượng của hắn được? Hàn Sâm tiến đến trước cửa, cẩn thận dò xét trong đại điện, ngoại trừ tượng nhân đế ra thì không thấy tượng đá nào nữa, chỉ còn sót lại mấy thứ bàn đá, kệ đá linh tinh. Tính cả tượng nhân đế, những đồ vật bằng đá đã bị bổ vỡ ra hết. Pho tượng nhân đế Hàn Sâm thấy chỉ có một nửa, nửa còn lại nằm gục ở cách đó không xa. Rõ ràng có người muốn tìm thứ gì đó ở đây, xét tình trạng hiện tại thì chúng vẫn chưa thành công, bằng không đã chẳng có hai kỵ sĩ băng lam canh chỗ này. Hàn Sâm liếc sang hai kỵ sĩ băng lam, khí tức không yếu nhưng cũng không quá mạnh, có thể là cường giả cấp công tước, hơn nữa đều không phải tộc hoàng cực. Một kẻ có chủng tộc giống như bạo hùng, tên còn lại có vẻ là con lai long tộc, mọc sừng rồng nhưng không có cánh rồng. Ta nói chứ, thanh tra đại nhân chắc không nhìn nhầm đâu nhỉ. Nếu đây thực sự là thánh địa của thánh chủ thánh vực, thì tại sao chúng ta sắp lật tung nơi này mà vẫn không tìm thấy món thánh vật ấy? Công tước tộc bạo hùng bỗng nói oang oang. Thanh tra đại nhân đã bảo ở đây thì chắc chắn là ở đây. Ngươi đừng nói nhảm nữa, tập trung làm việc là được. Công tước con lai long tộc lạnh lùng đáp. Ta rất muốn làm việc nhưng mà cũng phải biết cách làm chứ. Công tước bạo hùng bĩu môi. Công tước con Lai Long tộc cau mày, kỵ sĩ Vương Băng Lam trở về không đúng lúc, thanh tra đại nhân chỉ có thể quay về đối phó hắn, nếu không sẽ bị nhìn ra vấn đề. Chúng ta cứ chờ chút đã, thanh tra đại nhân sẽ liên lạc với chúng ta nhanh thôi, đến lúc ấy sẽ biết phải làm thế nào. Hàn Sâm đứng bên ngoài nghe một lúc, càng thêm chắc chắn bọn Edward chưa tìm thấy thứ chúng muốn. Còn về thánh địa và thánh vật mà chúng nhắc đến thì Hàn Sâm chưa rõ lắm. Nhưng Hàn Sâm có thể xác định một điều, chỗ này chắc chắn có bảo bối. Hàn Sâm không vào đại điện mà đi lòng vòng trong thành cổ. Hắn phát hiện rất nhiều chỗ đã bị đào xới, thậm chí còn làm hư hỏng kha khá kết cấu kiến trúc. Rõ ràng là bọn chúng đã sục sạo tìm kiếm ở đây rất lâu, tiếc là không có được những gì chúng muốn. Tìm đồ không phải thế mạnh của Hàn Sâm, hắn có cũng chẳng nhận ra chỗ nào có thể giấu báu vật. Chúng đã tìm không được thì Hàn Sâm càng không thể. Trở lại quảng trường trước cung điện, Hàn Sâm lại đánh giá cung điện đá lần nữa. Cung điện này không có nổi một tấm biển, được xây dựng rất thô sơ, không có điêu khắc và bích họa, không được trang trí quá nhiều. Song xét từ dấu vết trên pho tượng thì niên đại nơi đây chưa quá lâu đời, nhiều nhất chỉ tầm hơn vạn năm. Hàn Sâm cũng quan sát tượng quỷ cốt tướng và cửu mệnh huyết yêu một lúc lâu, nhưng không tìm ra điểm khác thường nào. Chúng chỉ là những tượng đá rất bình thường, nguyên liệu lấy từ vùng núi lân cận, chẳng có gì đặc biệt. Hàn Sâm không cam lòng, triệu hồi thú hồn tử đồng thần điệp, mắt phải chợt biến thành đồng tử bốn múi. Sau đó quan sát kỹ mọi thứ bên trong cung điện và hai bức tượng đá thủ vệ. Không có. Vẫn không có. Đồng kính không ngừng phân tích mọi thứ trong cung điện đá. Nhưng ngay cả tượng nhân đế cũng đều được tạo nên từ đá bình thường. Ở bất cứ đâu trên tinh cầu băng lam đều có loại đá này. Hàn Sâm không phục, lại quét mắt tìm kiếm xung quanh, bỗng mắt hắn bị một vật thu hút. Bên cạnh tượng nhân đế, có một đống ngói đá bị đập nát, thoạt nhìn trên đỉnh đầu tượng nhân đế vốn có một cái lọng làm bằng đá. Những miếng ngói đá kia ở trên chiếc lọng ấy. Đến tượng nhân đế cũng bị chém thành hai nữa, chiếc lọng cũng bị phá nát, đổ xuống hai bên tượng đá. Rất nhiều viên ngói đá rơi vỡ, một số viên chưa vỡ thì chất thành một đống. Ban nãy Hàn Sâm dùng đồng kính quét qua chúng, có thể dễ dàng nhận ra ngay, rằng những viên gạch khói ấy được chế tạo từ đá bình thường, không có gì đặc biệt. Song trong số đó có một viên ngói mà đồng kính của Hàn Sâm không thể phân tích được. Phải biết rằng đồng kính là thú hồn cấp thần hóa, mà lại không phân tích được viên ngói trông có vẻ bình thường kia. Hàn Sâm không khỏi khấp khởi mừng thầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.